Chương 551, muốn làm chim đầu đàn. Ngươi không nên quá phận. Cái kia cái bị Mạc Vong Trần một chỉ đả thương thanh niên, tên là Dương Vũ, là Thánh Dương Phong một mạch đệ tử. Quá phận. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn đến, trên mặt lại là vô cùng lạnh nhạt. Ta đến một lần, ngươi liền ra tay với chúng ta, bây giờ lại nói ta quá phận. Dứt lời, cánh tay hắn khẽ nâng, một chỉ hướng phía Dương Vũ điểm đến, ngón tay còn chưa điểm lạc. Bốn phía đám người mà có thể cảm nhận được một cô đáng sợ đại thế tại cuồn cuộn, đem Mạc Vong Trần quần áo thổi dương. Ba hơi bên trong, ngươi như không rời đi, ta còn có thể làm ra quá đáng hơn sự tình đến. Nhìn xem Dương Vũ, Mạc Vong Trần nhàn nhạt khai mở. Ngươi! Dương Vũ nheo lại hai con ngươi, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình, nhưng làm sao, hắn nhưng cũng cảm nhận được Mạc Vong Trần một chỉ này đáng sợ. Một, Mạc Vong Trần không để ý tới hội, trực tiếp bắt đầu sổ sổ. Hai, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng, Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, nội tâm của hắn là thật sợ. Tên Mạc Vong Trần hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, cái tên điên này, đã từng dẫn xuống thánh tôn cảnh, ngạnh sinh sinh đem Phong Lôi Cốc tứ đại trưởng lao đánh chết. Còn có chuyện gì là hắn không làm được? Lời nói tan mất, lập tức Dương Vũ quay người. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn mà ra, trong chớp mắt liền là biến mất tại linh động phong thượng. Mạc sư đệ, này đạo diễn hồ, chúng ta thường xuyên tới đây tu luyện, với lại tông môn cũng không có người nói qua cái gì, ngươi lúc này muốn đuổi đi tất cả mọi người, sợ là không ổn đâu. Biết Dương Vũ sau khi rời đi, trong đám người, một tên cẩm y thanh niên đứng dậy, hắn khẽ nhíu mày, nhìn xem Mạc Vong Trần. Là Hồng Ngông Phong Bành Lập Minh, đế cảnh nhất trọng cao thủ. Cái này Bành Lập Minh, thực lực tổng hợp, tại Hồng Ngông Phong chí ít có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Có nhân nhận ra cẩm y rìa thanh niên, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ đến. Mạc Vong Trần vừa mới gia nhập Linh Động Phong, lúc này liền là tới đây quét sạch, khó tránh khỏi hội nhận người mâu thuẫn. Bành Lập Minh tại Hồng Ngông Phong thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Phóng nhãn toàn bộ vấn đạo tiên tông, cũng có thể đứng vào trăm người đứng đầu. Nhân vật như vậy, cho dù là tại toàn bộ Bắc Tiên Vực, cũng rất có danh khí. Có quan hệ với Mạc Vong Trần tên tuổi, tiến vào có thể là cực lớn, không ít người tuy rằng nghe được kỳ danh, cắt chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, cho nên đối Mạc Vong Trần thực lực, tự nhiên cũng có thật nhiều hiếu kỳ. Như giờ phút này, Bành Lập Minh cùng Mạc Vong Trần xung đột, cũng là một kiện làm cho người mong đợi sự tình. Ta cảm thấy không có gì không ổn, này đạo diễn hồ thuộc về Linh Động Phong, vốn không nên là các ngươi còn lại 6 mạch đệ tử chỗ tu luyện. Mạc Vong Trần từ tốn nói, từ đầu đến cuối, trên mặt đều là một bộ vô giận vô vui bộ dáng. Hừ, đạo diễn hồ tuy rằng thuộc về Linh Động Phong, nhưng nhiều năm qua, vẫn luôn là tông môn tất cả đỉnh núi đệ tử chỗ tu luyện, thánh chủ. Thậm chí lục đại chân nhân, cũng chưa từng đi ra nói qua cái gì, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Hắn lời nói vừa mới tan mất, trong đám người, lại có một người đi ra, đi tới Bành Lập Minh bên cạnh, đứng sóng vai, mặt hướng Mạc Vong Trần. Ngươi là ai? Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn hướng thanh niên, do hỏi. Lăng Thiên Phong, Dư Giang. Nam tử hừ lạnh một tiếng. A. Thánh chủ một mạch nhân. Mạc Vong Trần vi hơi kinh ngạc, không khó coi ra, này Dư Giang, chỉ sợ cũng là đạt đến đế cảnh nhất trọng. Vấn đạo tiên tông quả nhiên nhân tài đông đúc, cùng làm một phương thánh địa, Phong Lôi Cốc thần tử Phong Vông Ân, bất quá nửa bộ đế cảnh tu vị. Mà tại này vấn đạo tiên tông bên trong, nhưng lại có không biết bao nhiêu người, cường hãn hơn Phong Vông Ân rất nhiều. Cái này cũng khó trách. Vấn đạo tiên tông sẽ bị xương chi làm Bắc Tiên Vực bá chủ, nội tình hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thánh chủ cùng còn lại 6 vị chân nhân nói không nói gì ta mặc kệ, nhưng lúc này, ta nếu như đã là Linh Động Phong đại đệ tử, tự nhiên muốn giữ gìn Linh Động Phong quyền lợi, đạo diễn hồ thuộc về, ta không muốn nói thêm nữa, nếu các ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, cũng không phải là không thể được, trừ phi đem chính các ngươi một mạch đồ vật, cũng xuất ra đến cho chúng ta Linh Động Phong người chia sẻ, tỉ như, Hôn Nguyên Phong Tiên Kinh, như thế nào? Muốn ta Hôn Nguyên Phong Tiên Kinh? Mạc Vong Trần lời nói vừa mới rơi xuống, lại là một tên thanh niên đứng dậy, hắn hừ lạnh một tiếng, thật là cuồng vọng, sợ là liền linh động chân nhân đều không dám mở cái miệng này, ngươi lại dám như thế nói lớn không ngượng. Là Hôn Nguyên Phong Phạm Viên Linh. Người này tuy chỉ là đế cảnh nhất trọng, không phải Hôn Nguyên Phong thiên tài đứng đầu, nhưng tiềm lực không yếu, nghe nói hắn tại trong vòng 10 năm, có hy vọng cảm ngộ Hôn Nguyên Phong Tiên Kinh. Bốn phía không ít người vi hơi ngạc nhiên nhưng, sự tình càng thú vị. Lúc này, Hôn Nguyên Phong Phạm Viên Linh, Lăng Thiên Phong Dư Giang, Hồng Mông Phong Bành Lập Minh, ba vị đế cảnh cao thủ, đều đứng dậy. Đám người cũng là muốn nhìn xem, Mạc Vong Trần sẽ như thế nào. Mặc dù một mực nghe đồn, hắn chưa chứng đế, lại có không kém gì đế cảnh tu vị, nhưng giờ phút này, như ba người liên thủ, liền biểu lộ Hôn Nguyên, Lăng Thiên, Hồng Mông Tam Mạch lập trường. Mạc Vong Trần mới vào tông môn, liền đắc tội Tam Đại Phong Mạch, trong đó còn có Thánh Chủ một mạch, sợ là có chút ít không khôn ngoan. Các ngươi muốn làm chim đầu đàn. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại chỗ, mặt hướng ba người, nhàn nhạt khai mở lời nói. Một mực nghe nói, Mạc Sư Đệ dù chưa chứng đế, nhưng lại có đủ để trấn áp đế cảnh tam trọng tu vị, ta cũng là muốn lĩnh giáo một chút. Lăng Thiên Phong Dư Giang cười lạnh một tiếng, Mạc Vong Trần tuy có danh khí, nhưng chân chính nói lên tới, nó bản thân chiến lược sợ cũng sẽ không quá cường. Tại cổ tiên vực trung, bán giết Phong Vô Ngân, bất quá là bán bộ đế cảnh tu vị. Mà đánh chết bốn vị phong lôi cốc trưởng lão, dựa vào cũng là lôi kiếp, cũng không là thực lực của bản thân hắn. Về phần Ngân Thành một trận chiến, nghe đồn hắn đối cứng Diệp Vô Đạo, đồng thời còn đối phó hai vị phong lôi cốc đế cảnh cường giả, chỗ dựa vào, cũng chỉ là lâm chi chân quyết thôi. Hắn chân thực chiến lực, theo Dư Giang, không có khả năng cao đến tới đó đến. Huống chi, chính là vấn đạo tiên tông đệ tử, lại làm thánh chủ một mạch người, cùng bên ngoài những thiên tài kia so sánh với tới, chiến lực cao hơn ra chí ít một cái cấp bậc. Lời nói rơi xuống, Dư Giang cước bộ bước ra, nhất thời, chân chính pháp tắc thần vận tại quanh người hắn bộc phát, đem quần áo thổi dương. Hắn tay niết pháp ấn, một vòng thần hồng đến trong mi tâm lướt đi. Giống. Chỉ nghe một tiếng giống to quanh quẩn, cái kia thần hồng trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một cái trăm trượng cự long, hung hăng nhào hướng Mạc Vong Trần. Bốn phía đám người thấy thế, thân thể nhao nhao lần nữa thối lui ra khỏi một chút ít, không muốn bị trận chiến đấu này tác động đến. Các ngươi lui lại. Mạc Vong Trần đối thân hậu đích Tần Hạo bọn người nhắc nhở một tiếng. Bốn người gật đầu, không có chút gì do dự, bởi vì bọn họ xác thực không giúp đỡ được cái gì. Hôm nay, ta cũng là muốn lĩnh giáo một chút, các ngươi này chút ít vấn đạo tiên tông đệ tử, tu vị đến tột cùng có thể cường đại đến nơi đó đến. Lập tức, Mạc Vong Trần lần nữa chuyển mắt, xem hướng cái kia bổ nhào mà đến kim sắc cự long. Hắn lời nói rơi xuống, quanh thân, một tầng vô cùng thánh mang tùy theo bộc phát. Phanh! Đại thủ nhô ra, Mạc Vong Trần một thanh liền là bắt lấy cái kia đánh tới cự long, sau đó đem toàn bộ bắp nát. Chân hắn bộ bước ra, hướng phía ba người tới gần trải qua đến. Chương 552, hết thể trấn áp. Mạc Vong Trần đi rất chậm. Nhưng giờ phút này, lại cho người ta một loại áp lực vô hình cảm giác. Thân thể của hắn bốn phía, vô cùng thánh mang vần quanh. Áo quần không do mà lay, khí chất phiêu miểu xuất trần, mỗi một bộ rơi xuống, khí thế trên người, liền là càng cường đại hơn nhiều. Cùng đi ra thủ. Phạm Viên Vũ quát nhẹ một tiếng, Mạc Vong Trần có thể khinh dễ dàng hóa giải Dư Giang công kích, có thể thấy được hắn thực lực tất nhiên không yếu, bất quá, ba người bọn họ đều là đế cảnh nhất trọng tu vị, như cùng nhau liên thủ. Muốn trấn áp Mạc Vong Trần, hẳn là cũng không là việc khó gì. Ầm ầm. Theo lời nói tan mất, Phạm Viên Vũ dẫn đầu động, hắn một thủ xẹt qua hư không, mang theo trận trận pháp tắc thần vận phát ra, tạo thành nhất cái linh lực đại dương mênh mông, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Giang giác. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, linh lực đại dương mênh mông trong nháy mắt sụp đổ, Mạc Vong Trần sau lưng, thái cực đồ ấn chậm rãi vần quanh, một chỉ điểm ra, lăng lệ chỉ mang xuyên thủng phạm viên vũ công kích. Trong tông môn yêu nghiệt vô sổ, không cần cho là mình xông ra một chút tên tuổi, liền có thể xem thường hết thảy, xem chúng ta hôm nay như thế nào đưa người trấn áp. Hồng Ngông Phong Bành Lập Minh cũng xuất thủ, hắn thân thể bay lên không lướt lên, bộc phát ra một trận không gì so sánh nổi quan mang, đâm người đôi mắt, phảng phất giống như một vòng hạo nhật giữa trời sướng sướng. Đáng sợ đại thế ở tại quanh thân cuồn cuộn mà động, làm cho người hô hấp ngưng trọng, bốn phía một số người thân thể lần nữa rút lui ra rất xa cự rời. Ầm ầm, Bành Lập Minh bàn tay lớn đập xuống, trận trận đạo chi pháp tắc thần vận bộc phát, hội tụ thành một cái đại thủ, che khuất bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần rơi xuống, muốn đem hắn tại chỗ trấn áp. Mạc Vong Trần ngừng tiến lên cước bộ, lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Đương cái kia đại thủ triệt để tới gần lúc, lại chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hai đạo hào quang sáng tỏ. Giang giác. Đại thủ vô thanh vô tức phát sinh băng liệt, hóa thành khôn cùng sóng lớn tán loạn, quét sạch bốn phía. Cút cho ta xuống tới. Lập tức, Mạc Vong Trần khẽ quát một tiếng, một trưởng nô ra, thổ bàn tay lớn màu vàng tại Bành Lập Minh đỉnh đầu hiện hiện. Phanh. Trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, Bành Lập Minh bị một trưởng vỗ chung, thân thể như là thiên thạch rơi xuống đất, đem phía dưới mặt đất ném ra nhất cái hố sâu. Ầm ầm. Sau một khắc, Bành Lập Minh phá đất mà lên, khỏe miệng tràn đầy tiên huyết, sợi tóc vi vi lộn xộn, lộ ra có chút ít chật vật. Hắn cắn răng nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt cũng là nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Một người độc chiến ba vị đế cảnh thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền, ba người liên thủ, đều không thể đem hắn trấn áp, còn tại Mạc Vong Trần trong tay ăn phải cái lô vốn. Bốn phía, tất cả đỉnh núi tất cả mạch đệ tử trên mặt ngạc nhiên, nhìn xem Mạc Vong Trần, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, tức là Bành Lập Minh ba người vô pháp đem Mạc Vong Trần trấn áp, chí ít cũng có thể địa vị ngang nhau. Mà nếu nay, bọn hắn công kích, lại đều là đối Mạc Vong Trần hào không một chút ảnh hưởng, mà Mạc Vong Trần công kích, lại làm cho đến bọn hắn bất lực ngăn cản. Đừng có giữ lại, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem hắn trấn áp. Không tác linh động phong khí diễm chỉ hội càng thêm phách lối. Dư Giang cắn răng, chìm quát to một tiếng, lập tức hắn chỉ điểm một chút hướng mi tâm của mình, chỉ gặp một vòng thần hồng lướt đi, hóa thành một tôn thất thải linh lung bảo tháp, phảng phất có thể chấn áp thế gian hết thảy, hướng phía Mạc Vong Trần lạc đến. Thời cổ đế binh. Bốn phía, có nhân kinh hô một tiếng, nhận ra này là một kiện thời cổ đại đế đế binh, uy lực vô tận. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp lên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, nắm đấm kim mang tỏa sáng, hung hăng ném ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang quanh quẩn, làm cho người tê cả da đầu, thất thải linh lung bảo tháp lại là bị hắn một quyền đánh bay ra đến. Làm sao có thể? Nghe đồn Mạc Vong Trần tất cả phương diện chiến lực đều là đỉnh tiêm, đan vũ song tuyệt, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Nhục thân lực lượng cũng không thể khinh thường. Có thể này không khỏi cũng quá biến thái a. Cái kia có thể là một kiện thời cổ đế binh, thế mà lấy năm đấm đập bay. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nội tâm chấn động không thôi. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Dư Giang hừ lạnh một tiếng, lần nữa điều khiển thất thải linh lung bảo tháp, hướng phía Mạc Vong Trần nện đến, như là một tòa núi lớn đè xuống, quay bốn phía phong vân. Đấu chi chân quyết. Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, toàn thân trên dưới thánh mang bộc phát, sáng chói chói mắt, phảng phất giống như một tôn viễn cổ chiến thần. Đem đấu chi chân quyết vận chuyển mà lên, phối hợp thánh giai thần vương thể, khiến cho lực công kích của hắn gấp đôi sổ tăng trưởng. Ầm ầm. Đối mặt cái kia rơi xuống thất thải linh lung bảo tháp, Mạc Vong Trần trên mặt không sợ chút nào, hắn lại đấm một quyền ném ra, hung hăng đánh vào bảo tháp dưới đáy. Theo một đạo kinh người tiếng va chạm truyền ra, sau một khắc, bốn phía mọi người đều là toàn bộ trợn tròn mắt nổi dậy. Chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần một quyền về sau, linh lung bảo tháp bị đánh bay ra đến, thân tháp dưới đáy, lại bị hắn đánh ra một vết nước. Không có khả năng. Nơi xa, muốn đem sắc mặt kịch biến, này thất thải linh lung bảo tháp, có thể là một kiện thời cổ đế binh, uy lực như thế nào hắn rõ ràng nhất, không nghĩ tới thế mà bị Mạc Vong Trần một quyền ném ra vết rạn. Kinh hô một tiếng về sau, hắn vội vàng đem bảo tháp thu hồi, trong mắt lại là vẻ kiêng dè. Ta thiên, thời cổ đế binh đều bị hắn đánh ra vết rạn, Mạc Vong Trần nhục thân lực lượng, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Không có người trong lòng không kinh ngạc, một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nghe nói hắn có được cái gì thần vương thể, đến tột cùng là bực nào thể chất. Lăng thiên một mạch vũ lăng phong, cũng là đến thương lan mà tới, thân phụ một loại nào đó siêu cường thể chất, cùng thế hệ ít có nhân có thể địch, lúc này bị lăng thiên phong trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước Mạc Vong Trần thanh danh văng dội, vũ lăng phong đã từng lớn tiếng, thần vương thể. So thể chất của mình còn muốn càng mạnh. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, Mạc Vong Trần đứng lơ lửng trên không, trên cao nhìn xuống nhìn xem dư giang ba người. Ông ngong ngong. Sau lưng, thái cực đồ ấn cùng sơn hà tinh không đồ cùng thì hiện hiện, đáng sợ đại thế quần quận mà động, nhất cái cường đại uy áp bao phủ xuống tới, như là đại sơn ép tại chúng nhân trong lòng, để bọn hắn hô hấp cứng lại. Hai loại pháp tắc dị tượng, đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể không có bao nhiêu người có thể có được a. Nghe nói hắn còn có loại thứ ba dị tượng, là trước kia sông bị ngạn cầu thì sở ngộ, bực này thiên phú, có thể so với thánh hiền thời cổ, như ba loại dị tượng đồng xuất, đương đại ai có thể địch. Tất cả mạch đại đệ tử không ra, chỉ sợ toàn bộ vấn đạo tiên tông, không người có thể trấn áp Mạc Vong Trần. Tất cả mọi người đang nghị luận, hai loại pháp tắc dị tượng, bực này thiên phú, liền siêu việt Bắc Tiên vực hơn chín thành yêu nghiệt, như ba loại dị tượng đồng xuất, lại hội là bực nào chẳng diện. Thái cổ đại thế về sau, có thể vẫn chưa có người nào trải qua, có người đem ba loại pháp tắc dị tượng cùng thì thả ra. Mạc Vong Trần sau lưng, hai loại dị tượng đều hiện, uy áp như núi, hung hăng hướng phía dư giang ba người ép đến. Cố uy áp này thật là đáng sợ, ba người căn bản không chịu nổi, ngụm lớn cục huyết, trong mắt đầy là kiên kỵ. Đại sư huynh ủng hộ, đem bọn hắn hết thể trấn áp, đuổi ra linh động phong. Phía dưới mặt đất, tần hạo đám người trên mặt vô cùng kích động, linh động phong chính là bảy mạch yếu nhất, từng bao nhiêu thì như vậy uy phong trải qua. Lúc này, Mạc Vong Trần một người độc chiến cái khác tam mạch thiên tài. Để trong lòng bọn họ có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Chương 553, Lục Tử Ngu. Ba người các ngươi, về sau không được lại bước vào linh động phong bán bộ. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần nhàn nhạt khai mở, nói xong, lại là tiếp tục nói, hạn các ngươi ba hơi bên trong, tốt nhất biến mất tại trước mắt ta. Sau lưng, hai loại pháp tắc dị tượng rung động không ngừng. Mang theo đáng sợ đại thế đang lan lộn, mắt thấy là phải hướng phía dư giang ba người đè xuống. Người! Ba người cắn răng, rất muốn nói gì, nhưng giờ phút này, đối mặt Mạc Vong Trần cường thế, bọn hắn nhưng lại không có một tơ một hào biện pháp. Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá khoa trương, không tác sớm tối có một ngày, sẽ bị người trấn áp. Bành Lập Minh quát khẽ một tiếng, khắp khuôn mặt là không chịu nổi chi sắc. 1. 2. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là mảy may không để ý tới hội bọn hắn, trực tiếp đếm lên đếm. Đi. Ba người thở sâu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tám khối, nhưng cuối cùng, còn là cắn răng, quay người bay khỏi nơi này. Còn có các ngươi, mau mau rời đi, đạo diễn hồ, không nên là các ngươi chỗ tu luyện. Thẳng đến dư giang ba người thân ảnh. Hoàn toàn biến mất tại xa xa chân trời về sau, Mạc Vong Trần lần nữa chuyến mắt, quét hướng phía dưới đám người. Tất cả mọi người đều là như mày, rất rõ ràng, đạo diễn hồ chính là vừa ra tu luyện phúc địa, bọn hắn lâu dài ở đây tu luyện, được ích lợi không nhỏ, về sau không thể tới, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến trong lòng khó chịu. Nhưng giờ phút này, liền dư giang ba người liên thủ, đều bị Mạc Vong Trần đẩy lui. Bọn hắn lại có thể thế nào? Tật! Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới rơi xuống chí lúc, chỉ nghe xa xa chân trời phương hướng, truyền đến một đạo âm thanh xé gió, từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền là đi tới đạo diễn hồ bầu trời. Dương Vũ! Hắn làm sao lại trở về? Cái kia là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, Lục Tử Ngu. Dương Vũ lại đem hắn tìm tới. Tất cả mọi người đều là chuyển mắt nhìn đến. Chỉ gặp tới có hai người, một người trong đó, thình lình liền là trước kia bị Mạc Vong Trần kinh sợ thối lui Dương Vũ. Mà tại Dương Vũ nghiêng người, còn có một tên nam tử áo xanh, nó sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt lại không giận tự uy, khí khai anh hùng hứng hực, thình lình liền là Thánh Dương Phong nhị sư huynh. Nhị sư huynh, liền là người này, cuốn chặt đứt tu luyện của ta, nếu không có như thế. Ta vừa rồi sợ là sớm thôi có thể trùng kích đế cảnh thành công. Dương Vũ ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang lập lòe, tại Lục Tử Ngu bên thai thấp giọng nói một tiếng. Nghe được lời này, Lục Tử Ngu nhẹ gật đầu, sau đó, cũng là đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Hắn nhàn nhạt khai mở, Mạc sư đệ cớ gì nhiễu đoạn ta Dương sư đệ tu luyện, hắn chứng đế sắp đến, lúc này bị ngươi như thế nháo trò. Cũng không biết cần bao lâu, mới có thể lần nữa nếm thử trùng kích đế cảnh, còn xin cho ta một cái thuyết pháp. Mạc Vong Trần nhíu mày, khiếp con mắt, cùng Lục Tử Ngu đối mặt, người này cho hắn một loại nguy cơ vô hình cảm giác, tất nhiên thực lực không tầm thường. Theo bốn phía đám người đàm luận chung, hắn cũng biết, này là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, mà không phải đại đệ tử nhân vật, như thế xem ra, tất cả đỉnh núi tất cả mạch đại đệ tử. Sợ là so này Lục Tử Ngu còn phải mạnh hơn một chút ít. Đọc. Chuyện cùng vấn đạo tiên tông, quả nhiên là nhất cái tàng long ngọa hổ chi địa. Không có chuyện gì để nói, đạo diễn hồ chính là ta linh động phong thuộc về, hắn vốn không nên ở đây tu luyện. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, tông môn có quy, nó phong người, không được tùy ý bước vào còn lại sáu mạch, về tình về lý, cũng là Dương Vũ đã làm sai trước. Huống chi, vừa rồi hắn cũng không phải là tận lực nhằm vào Dương Vũ. Dù vậy, Mạc sư đệ đại có thể chờ hắn chứng đế kết thúc về sau, lại mời rời liền có thể, mọi người cùng thuộc vấn đạo tiên tông, ngươi vô cớ quấy nhiễu người khác tu luyện, phải chăng quá phận chút ít. Lục Tử Ngu lời nói vẫn như cũ rất nhạt, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, ở trên cao nhìn xuống, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, việc này cho dù nháo đến thánh chủ nơi đó, cũng là ta linh động phong chiếm lý, ngươi muốn như thế nào giải quyết, nói thẳng liền là. Mạc Vong Trần cười lạnh, nay Lục Tử Ngu lời nói ở giữa, đều là mang theo một loại cao ngạo cảm giác, muốn là lâu dài ở cao vị, được người kính ngưỡng, mà bị quen đi ra thói hư tật xấu. Bất quá, người khác gan hắn một bộ này. Mạc Vong Trần coi như không ăn. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, bốn phía không ít người đều có chút ít mắt trợn tròn nổi dậy. Thật là cuồng vọng, lại dám cùng Lục Tử Ngu nói như vậy. Lục Tử Ngu tuy rằng không là đại đệ tử cấp bậc nhân vật, nhưng thực lực cũng không đơn giản, phóng nhãn thất phong thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. A. Trên bầu trời, Lục Tử Ngu cũng không bởi vì là Mạc Vong Trần lời nói mà động giận, phản cũng là trên mặt cười một tiếng, hỏi ngược lại, cái kia Mạc sư đệ nhận làm, việc này nên như thế nào giải quyết mới tốt? Các ngươi có biết, Dương Vũ lần nữa tu luyện bao lâu? Mạc Vong Trần không có trả lời Lục Tử Ngu lời nói, mà là bỗng nhiên quay người, hướng về sau phương Tần Hạo bọn người vấn đạo. Bốn người đều là sững sờ. Có chút không hiểu rõ Mạc Vong Trần ý trong lời nói, nhưng Lạc Thanh Trình còn là đi ra, lời nói, phải có 4-5 năm thế gian A. 4-5 năm A. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức chuyển mắt, lần nữa xem hướng giữa không trung Lục Tử Ngu, đạo diễn hồ tự thành tu luyện phúc địa, chính là ta linh động phong thuộc về, tơ không chút nào khoa trương mà nói, ở đây tu luyện, cùng lâu dài sử dụng linh thạch tu luyện không hề khác gì nhau. Dương Vũ ở chỗ này tu luyện tứ đến thời gian 5 năm, nhiều không nói, liền để nàng xuất ra 4 triệu linh thạch, tính là đối ta linh động phong bồi thường, việc này dễ tính đi, như thế nào? Nói chuyện cùng lúc, Mạc Vong Trần trên mặt mang theo tiếu, cười đến rất sán lạ, như là nhất cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ách! Hắn lời vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt, cái này là Mạc Vong Trần nói giải quyết chi pháp. Không chỉ có không có đối Dương Vũ làm ra bất luận cái gì bồi thường, còn muốn làm cho đối phương giao ra 4 triệu linh thạch. Cái kia có thể là 4 triệu linh thạch à, đừng nói là Dương Vũ, cho dù là toàn bộ Thánh Dương Phong, muốn một lần xuất ra, sợ đều phải cân rơi mất khối thịt đau lòng. Hừ! Trên bầu trời, Lục Tử Ngu trên mặt lạnh nhạt, rốt cục dần dần tan đến, sắc mặt vi trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm lại này ánh mắt, nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi nhiễu loạn người khác tu luyện trước đây, đã thương người ở phía sau, lúc này, vẫn còn muốn 4 triệu linh thạch bồi thường. Mạc sư đệ xử lý chuyện ý nghĩ, có thể thật là làm cho người không tưởng tượng được, chẳng lẽ Dương sư đệ bị ngươi đả thương, bút chướng này liền phải tính như vậy sao? Không phải ngươi muốn làm sao tính? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, đồng nhiên đôi mắt meo lại, lúc này, ta làm Linh Động Phong đại đệ tử. Ngươi nên cứ gọi ta sư huynh mới đúng. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người lần nữa mắt trợn tròn, trong lòng ám đạo, Mạc Vong Trần đơn giản quá cuồng vọng. Lại muốn để Lục Tử Ngu gọi hắn sư huynh. Bất quá, hắn đã là Linh Động Phong đại đệ tử, theo một loại nào đó phương diện mà nói, Lục Tử Ngu hoàn toàn chính xác cũng nên gọi như vậy. Sư huynh. Nghe được Mạc Vong Trần, Lục Tử Ngu sắc mặt triệt để trầm xuống. Trong mắt hàn mang nhất thiểm, cười lạnh nói, ta cũng là muốn nhìn xem, ngươi có hay không làm sư huynh tư cách. Chương 554, bằng ngươi cũng muốn chẳng ta. Lục Tử Ngu lời nói rơi xuống, nó thân thể bốn phía, một cô đáng sợ đại thế quần quận bước lên mà lên. Bàng bạc uy áp tràn ngập, làm cho toàn trường mọi người đều là hô hấp cứng lại. Muốn động thủ, không ít người thân thể nhao nhao lui lại. Cùng lúc trước giao thủ khác biệt, Lục Tử Ngu chính là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, phóng nhãn toàn bộ bên trong tông môn, hắn thực lực, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, chí ít cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Tuy nói vấn đạo tiên tông không có sắc phong thần tử cùng thần nữ, nhưng môn hạ, lại không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, đều có thần tử cấp bậc chiến lược. Này là nhất cái chân chính tàng long ngọa hổ chi địa. Ông! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, Lục Tử Ngu cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, người này tu vị cũng không yếu. Trong tay, Xạ Nhật Thần Cung hiện lên đi ra, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương, muốn động thủ, ta vui lòng phục bồi. Hừ! Lục Tử Ngu hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lời nói rơi xuống, hắn một thủ thả lỏng phía sau, khác một thủ hóa trưởng. Lăng không hung hăng đè xuống. Ầm ầm. Trong lúc vô hình, đại thế cuồn cuộn quái, bàn tay lớn màu vàng nóng nổi lên, che khuất bầu trời, như là một tòa núi cao chấn đè ép xuống. Hưu. Mạc Vong Trần thần cung mãn nguyệt, mũi tên còn chưa bắn ra, liền làm cho nảy phương thiên địa ám trầm không ít, nó quanh thân, vô cùng thánh mang bộc phát, sáng chói chói mắt. Đem tiên kinh lặng yên vận chuyển. Dung nhập mũi tên bên trong, sau đó, Mạc Vong Trần một tiện bắn ra. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý, mũi tên xuyên thủng đại thủ ấn, khiến cho tại chỗ tán loạn, hóa thành khôn cùng khí lãng quét sạch. Tuy nói Lục Tử Ngu đạt đến đế cảnh, có thể di động cách dùng tắc thần vận chi huy, lại là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, ít có nhân có thể ngang hàng. Nhưng Mạc Vong Trần tiên kinh lực lượng, có thể mảy may sẽ không sợ đế cảnh cường giả thần vận chi uy. Vâng! Theo đại thủ lớn bị Mạc Vong Trần bài trừ, Lục Tử Ngu lần nữa phát động công kích, há mồm phun ra một tôn kim sắc đỉnh đồng, như là một ngọn núi lớn chấn đè ép xuống, hắn thân thể lăng đứng ở hư không, quần quận đại thế phun trào, đem quần áo thổi đến bay phất phới. Ầm ầm! Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, trong cơ thể linh hải bên trong, Thiên Nam chấn vực đỉnh bay vút đi ra, trong chớp mắt biến lớn, cùng Lục Tử Ngu đỉnh đồng phát sinh va chạm. Kinh thiên động địa nện xuống quanh quẩn, phảng phất đại địa oanh minh, truyền khắp toàn bộ vấn đạo tiên tông. Các nơi, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Linh Động Phong phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Có nhân tại trong tông môn phát sinh giao thủ. Như thế va chạm, song phương chỉ sợ đều không là nhân vật đơn giản gì, trận chiến này đáng giá chú ý. Vô sổ thân ảnh lướt đi, nhao nhao hướng phía Linh Động Phong phi đến. Là Mạc Huynh. Không nhiều lúc, đạo diễn hồ bốn phía, liền là không ít người tiếp liền đã tìm đến, trong đó, Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch mấy người cũng tới. Bọn hắn nhận ra Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi vi hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cái kia là Lục Tử Ngu A. Mạc Huynh cớ gì cùng hắn phát sinh xung đột? Hiên Viên Vô Địch khẽ nhíu mày. Bọn hắn đến vấn đạo tiên tông, cũng đã có một đoạn thời gian, đối với nơi này bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, tự nhiên cũng nhận ra. Cái này Lục Tử Ngu, chính là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, thực lực tổng hợp tại tất cả đỉnh núi tất cả mạch trong hàng đệ tử, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhân vật như vậy, Mạc Vong Trần thế mà cùng hắn phát sinh giao thủ. Nơi đây đạo diễn hồ, chính là Linh Động Phong thuộc về, song phương chỉ sợ là bởi vì chuyện này mà phát sinh xung đột. Dạ Tịch Minh trầm minh suy nghĩ một lát, liền là liên nghĩ tới điều gì. Muốn hay không thượng đi giúp một thanh. Hiên Viên Vô Địch vấn đạo. Không có thể vọng động. Dạ Tịch Minh lắc đầu, Lục Tử Ngu tuy không phải đại đệ tử cấp bậc nhân vật, nhưng thực lực có thể so với các phương thần tử. Hai người chiến đấu, bằng vào chúng ta lúc này tu vị, còn vô pháp cắm thủ. Mạc Huynh có thể tại Ngân Thành cùng Diệp Vô Đạo dây dưa, có thể thấy được lúc này chiến lực cũng không phải là phàm. Hắn đã dám cùng Lục Tử Ngu giao thủ, hẳn là cũng có nắm chắc nhất định mới đúng. Nghe được lời này, Hiên Viên Vô Địch nhẹ gật đầu, như thực tại không được, ta liền đến đem Hồng Mông Phong đại trưởng lão mời đến. Tuy nói Mạc Huynh mới vào tông môn, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ không là. Hiên Viên Vô Địch, Dạ Tịch Minh bọn người, tu vị tuy không phải trong tông môn đỉnh tiêm, nhưng tiềm long cũng tuyệt đối là nhất lưu. Lúc này hai người, nhất cái là Hồng Mông Phong đệ tử, nhất cái là Hôn Nguyên Phong đệ tử, đều là bị trọng điểm vun trồng đối tượng. Khẩu khí cũng là rất lớn, thực lực lại chẳng ra sao cả, bằng ngươi cũng vọng tưởng đem ta chân áp. Giờ phút này, tại đạo diễn hồ bầu trời, Mạc Vong Trần thanh âm quần quận quanh quẩn, hai người giao thủ, cũng đã có một đoạn thời gian. Theo thời gian trôi qua, Lục Tử Ngu các loại thủ đoạn, đều là bị Mạc Vong Trần khinh dễ dàng hóa giải, mặc hắn như thế nào công kích, đều làm sao bất động Mạc Vong Trần. Không biết trời cao đất rộng, như đây là sinh tử chiến, ta đã sớm đem ngươi chém giết, bằng không mà nói, cũng không hội bó tay bó chân. Lục Tử Ngu hừ lạnh một tiếng, chính như hắn nói như vậy, tông môn tuy rằng không cấm tất cả mạch đệ tử ở giữa phát sinh tranh đấu, nhưng tuyệt đối không có thể náo ra nhân mạng. Này là không có thể xúc phạm thiết quy. Hắn tu vị xa xa cao hơn Mạc Vong Trần không ít, lại xuất thủ khắp nơi có chừng mực, không dám sử xuất toàn lực, không tác như sơ ý một chút đem Mạc Vong Trần giết, vốn là lấy hắn Thánh Dương Phong nhị sư huynh thân phận, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tông môn trừng phạt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Lục Tử Ngu muốn trấn áp Mạc Vong Trần, thực tại quá khó khăn. Toàn lực xuất thủ, sợ đối phương bị chạm, như giữ lại thực lực, lại làm sao bất động Mạc Vong Trần. Bằng ngươi cũng muốn chẳng ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, cùng ta động thủ, lại còn nhìn hướng giữ lại thực lực, ngươi đi hỏi một chút Thiên Trụ Phong Dương Chí Viễn, hắn dám à. Dương Chí Viễn, Thiên Trụ Phong Đại Sư Huynh. Mạc Vong Trần lời này ý gì, chẳng lẽ hắn từng cùng Dương Chí Viễn giao trải qua thủ. Mặt đất phía dưới, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo kinh ngạc. Rất rõ ràng, lúc trước Mạc Vong Trần tại cái kia tiên phủ ngoại cùng Dương Chí Viễn giao thủ sự tình, cũng không người biết đến. Cuồng vọng. Lục Tử Ngu lạnh lùng hừ một cái, nó trong mắt hàn mang nhất điểm, tùy theo một thủ hướng phía Mạc Vong Trần oanh đến. Hưu. Trong hư vô, chỉ gặp một thanh linh lực ngưng tụ mà thành băng mâu, xuyên thủng hư không mà ra, phảng phất có thể đem thiên khung xuyên phá, hung hăng lướt hướng về phía Mạc Vong Trần chỗ tại. Băng mâu mang theo vô tận hàn khí phát ra, ẩn chứa đáng sợ pháp tắc thần vận lực lượng ở trong đó, trực chỉ Mạc Vong Trần ngực. Giang giác. Chỉ nghe một đạo vỡ tan thanh âm quanh quẩn, Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, kim mang bộc phát, đại thế quần quận mà động, một quyền liền đem băng mâu chấn vỡ ra, hóa thành mạn thiên vụn băng tứ tán bay vụt. Ông long long. Giữa không trung, nơi đó hư vô bỗng nhiên kịch liệt ba động nổi dậy, chỉ gặp tại Lục Tử Ngu thân thể bốn phía, mạn thiên băng nhận nổi lên, mỗi một chiếc băng nhận phía trên, đều mang một cô lăng lệ bức người khí tức. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo băng nhận đều là run lên, sau đó như là như mưa rơi, hướng phía Mạc Vong Trần ẩm vang rơi xuống. Lục Tử Ngu thật tức giận, hắn một chiêu này, không tại có chỗ giữ lại. Dưới trận, không ít người đều là biến sắc, cảm nhận được một kích này đáng sợ, Lục Tử Ngu muốn bước lên bị tông môn trừng phạt phong hiểm, cũng muốn đem Mạc Vong Trần chém giết sao. Chương 555, lan ra linh động phòng. Hiển nhiên, tới hiện tại, cho dù Mạc Vong Trần trước đó, có thể khinh dễ dàng hóa giải Lục Tử Ngu tất cả công kích, nhưng mọi người còn là không nhận làm, hắn có thể cùng toàn lực thi triển Lục Tử Ngu chống lại. Lúc này, Lục Tử Ngu tức giận, đã không còn giữ lại. Mạc Vong Trần sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người này quá phách lối, muốn quét sạch đạo diễn hồ, không cho tất cả mạch đệ tử đến đây tu luyện. Lúc này càng là không biết trời cao đất rộng cùng Lục Tử Ngu giao thủ, chọc giận đối phương, chết không có gì đáng tiếc. Dưới trận, có Thánh Dương Phong đệ tử cười lạnh, Lục Tử Ngu chính là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, bọn hắn tự nhiên là đứng tại Lục Tử Ngu bên này. Ân. Nhìn đến cái kia mạn thiên lướt đến băng nhận, Mạc Vong Trần vi vi như mày, hiển nhiên cũng là cảm nhận được này chút ít băng nhận đáng sợ, mỗi một đạo, đều tựa hồ có thể đem một tòa núi cao chém vỡ. Lúc này, những băng kia lưới đao đang phát ra trước mắt, có chút ít cải biến di động quy tích, đem Mạc Vong Trần vây quanh tại trong đó, lít nha lít nhít, đem hắn đường lui khóa kín, theo bốn phương tám hướng chém tới. Cho dù là muốn thi triển Lâm Chi Chân Quyết tránh né, sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ông! Sau lưng, Sơn Hà Tinh Không Đồ chậm rãi nổi lên, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, toàn bộ nhân như là dung nhập thế giới kia ở trong. Cho ta nát! Hắn ngửa đầu hét to, toàn thân trên dưới thánh mang vần quanh, lại chỉ gặp Sơn Hà Tinh Không Đồ đột nhiên chấn động, vô biên tinh thần chi lực, tạo thành nhất cái đại dương màu vàng óng. Đem Mạc Vong Trần thân thể hộ tại trong đó. Giang giác. Giang giác. Từng mảnh vỡ vụn thanh âm quanh quẩn, mạn thiên băng nhận, cuối cùng hướng phía cái kia bị tinh thần chi lực khép lại trong đó Mạc Vong Trần chém xuống. Nhưng mà, băng nhận chi uy tuy rằng đáng sợ, nhưng là tại tiếp xúc đến tinh thần chi lực cùng lúc, toàn bộ vỡ nát, tiêu tán không còn. Giá tiện là Mạc Vong Trần pháp tắc dị tượng. Một bộ Sơn Hà Tinh Không Đồ. Như thế dị tượng, thế gian hắn hữu, đã tự nhiên tạo thành một phương thế giới. Bốn phía, không ít người trong mắt mang theo quang mang kỳ lạ, cảm nhận được Mạc Vong Trần pháp tắc dị tượng đáng sợ. Hừ! Trên không trung, Lục Tử Ngu hừ lạnh một tiếng, lập tức sau lưng hắn, đồng dạng có một bộ pháp tắc dị tượng hiện lên đi ra. Cái kia là một mảnh đại dương màu xanh lam, sóng lớn cuồn cuộn gào thét, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Mà tại phía trên đại dương kia, là một mảnh đêm đen như mực hồng, có một vầng minh nguyệt treo trên cao. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc vô hình, chỉ nghe trận trận thủy triều tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ thiên địa lại là tại lúc này trở nên càng thêm ám trầm không ít. Tại Lục Tử Ngu pháp tắc dị tượng trung, cuồn cuộn thủy triều tuôn ra, tạo thành một đầu thiên hà, bao trùm toàn bộ thiên cung, trăng sáng tỏa sáng vô thượng thần quang. Đem cái kia chút ít thủy triều ngưng tụ thành băng, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, Lục Tử Ngu công kích, cho hắn một loại cảm giác bị đè nén cực độ, phảng phất tại đối mặt một tòa sụp đổ tuyết sơn, muốn đem bao phủ. Hừ! Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang lập lòe, thái cực đồ ấn cũng theo đó hiện hiện, kéo lấy hai đại pháp tắc dị tượng, Mạc Vong Trần thân thể phóng lên tận trời. Nó thân thể bốn phía, quang hoa long lánh, sáng chói chói mắt, thánh giai thần vương thể bộc phát đến cực hạn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắn liền là đi tới cái kia băng hình thủy triều phía trước, nắm đấm nổ tung, như là một tòa núi lớn oanh ra. Kinh thiên động địa tiếng vang quanh quẩn, phương viên trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe, lại chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần một quyền phía dưới, băng hình thủy triều nổ tung, hóa thành mạn thiên vụ băng, hướng phía tứ phương bay ra. Hai loại pháp tắc dị tượng, quả nhiên không đơn giản. Thế mà một quyền liền đập vỡ lục tử ngu công kích, nhục thể của hắn, đến tột cùng đã cường đại đến cái gì bộ. Không ít người mang trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lục tử ngu đồng dạng vận dụng pháp tắc dị tượng lực lượng, vẫn như cũ không làm gì được Mạc Vong Trần. Cho ta trấn áp. Thiên khung phía trên, lục tử ngu chìm quát to một tiếng, tới hiện tại, hắn đã không dám chút nào lại đối Mạc Vong Trần có bất kỳ khinh thường chi ý. Theo lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn vô tận thần quang lướt đi, ép hướng Mạc Vong Trần. Ta nói, muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể lăng không đặt ngay, hướng phía lục tử ngu chậm bộ tẩu đến, đối mặt cái kia thần quang tới gần, trên mặt hắn không nhúc nhích chút nào. Giang giác giang giác. Đương cái kia chút ít thần quang, giáng lâm đến trước người hắn lúc, lại là bỗng nhiên như là mặt kính giống nhau, phát sinh băng liệt, căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh giai nhục thân, có thể phá vạn pháp. Chuyện gì xảy ra? Lục tử ngu trên mặt giật mình, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Siêu. Nhưng mà liền tại hắn kinh ngạc thời điểm, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chân quyết, dù sao đến trước người hắn. Như đang ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, liền dừng ở đây a. Không đợi lục tử ngu kịp phản ứng, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai. Ầm ầm. Sau một khắc, nó nắm đấm nổ tung, như là đại sơn ném ra, hướng phía lục tử ngu ngược quanh đến. Lục tử ngu sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một quyền này đáng sợ, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, trận trận pháp tắc thần vận, tại trước người hắn hóa thành tầng tầng linh lực bích trướng, muốn đem Mạc Vong Trần công kích ngăn cản xuống tới. Giang giác. Nhưng mà, linh lực bích trướng không chịu nổi một kích, bị Mạc Vong Trần một quyền nện đến vỡ nát. Lục tử ngu bị đánh bay ra đến, trong miệng tuôn ra huyết. T. Đối mặt bất thình lình một màn, toàn trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lục tử ngu bại. Bị Mạc Vong Trần một quyền đánh cho bay ngược nôn huyết, giá tiện là thần vương thể lực lượng sao. Kẻ thật là đáng sợ, như thế nhục thân lực lượng, tăng thêm cái kia quỷ dị bộ pháp, một khi cận thân, ai có thể chống đỡ cản. Tất cả mọi người đang nghị luận, trận chiến này kết quả cuối cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Theo bọn hắn nghĩ, coi như lục tử ngu vô pháp trấn áp Mạc Vong Trần, cả hai tối đa cũng chỉ là đánh thành bình thủ thôi. Nhưng hiện tại, lại là lấy lục tử ngu chiến bại mà kết thúc. Lan ra linh động phòng, ngày sau không có thể lại bước vào bán bộ. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần lăng không đặt ngay, quần áo theo gió tung bay, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn xem cái kia cách đó không xa, khỏe miệng vẫn có tiên huyết lưu lại lục tử ngu. Ngươi! Lục tử ngu sắc mặt cực độ khó coi, chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt vô cùng. Vừa rồi một quyển kia đáng sợ, làm hắn kinh hãi. Nếu không phải mình phản ứng cùng lúc, lấy linh lực bích trướng triệt tiêu phần lớn lực lượng. Chỉ sợ giờ phút này, đã sớm bị Mạc Vong Trần một quyền đánh sát. Đối mặt lục tử ngu không cam lòng, Mạc Vong Trần lại là cũng không lý hội, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. Lúc này, bởi vì làm trận chiến đấu này, tất cả đỉnh núi tất cả mạch, đều là có không ít người đã bị kinh động tới, chừng hơn nghìn người nhiều, trong đó không thiếu khuyết một chút ít cao thủ. Cũng tốt, nếu đều tới, ta liền nói lại lần nữa xem cũng không sao, đạo diễn hồ, vì ta linh động phong thuộc về, sau đó, nó mạch người. Không được lại đến này tu luyện. Thanh âm hắn lạnh nhạt, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mạc Vong Trần, ngươi. Lục tử ngu quát khẽ một tiếng, muốn nói cái gì? Tử ngu. Nhưng mà hắn vừa mới khai mở, sau lưng, liền là có một bóng người lướt đi, ngăn trở hắn hướng xuống lời nói. Thánh Dương Phong đại đệ tử, Trang Phong. Chương 556, Thánh Dương Phong đại đệ tử. Đám người nhận ra cái kia đi ra thanh niên. Thinh linh liền là Thánh Dương Phong đại đệ tử, Trang Phong. Vấn đạo thất phong, mỗi một vị đại đệ tử, đều là yêu nghiệt, tư chất ngút trời, tuy rằng không có thần tử thân phận, nhưng thực lực của bọn hắn, không chút nào không thể so với các phương thánh địa thần tử kém bao nhiêu, thậm chí cao hơn rất nhiều. Trang Phong thân làm Thánh Dương Phong đại đệ tử, là vấn đạo tiên tông chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng ít có nhân có thể tới sánh được với. Đại sư huynh, thấy Trang Phong đến, Lục Tử Ngu cũng là trên mặt giật mình, sau đó còn muốn nói gì. Nhưng Trang Phong lại là lắc đầu, không để cho nói chuyện. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần, Trang Phong trên mặt mang theo tiếu, từ tốn nói, Mạc sư đệ, Tử Ngu vừa rồi lỗ mãng đắc tội, còn xin chớ trách. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, cũng không ngôn ngữ, cái này Trang Phong, không hổ là đại đệ tử cấp bậc nhân vật, rõ ràng muốn so Lục Tử Ngu chứng trạc rất nhiều. Với lại ở trên người hắn, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cô càng thêm đáng sợ khí tức nguy hiểm. Người này tu vị, cao thâm mặt chắc, chỉ sợ không thể so với Diệp Vô Đạo chênh lệch bao nhiêu. Vấn đạo tiên tông bên trong, ẩn giấu thiên kiêu, thực tại nhiều lắm, tất cả đỉnh núi tất cả mạch đại đệ tử, không có nhất cái là hạng người bình thường, chỉ là cực ít ra ngoài, thế nhân đối bọn hắn không hiểu nhiều. Trước đây, Diệp Vô Đạo bị dự làm Bắc Tiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực sắp xếp phía trước tam cao thủ. Mà nếu nay, theo Mạc Vong Trần, nhưng liền không có như vậy tuyệt đối. Bắc Tiên Vực mênh mông vô kể, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu nghiệt, lúc này cũng còn chưa triệt để xuất thế, mà là một mực tại ở nhẫn. Một khi tất cả đều đi ra, tiện ý bày ra lấy, trận này đại thế, đem chân chính mở màn. Vạn cổ đến nay, mỗi một lần đại thế, đều có đếm mãi không hết thiên tài vẫn lạc, chôn xương trong năm tháng, thành vì hắn nhân tiên cảnh trên đường đá đặt chân. Này là thiên đạo cho phép, nếu có thể tại đại thế trung trổ hết tài năng, nhất định có thể lưu danh thiên cổ, thụ thế nhân kính ngưỡng. Theo ta hồi đến. Cuối cùng, Trang Phong chuyển mắt nhìn về phía Lục Tử Ngu, sau đó hai người liền là rời đi nơi đây. Lục Tử Ngu chính là Thánh Dương Phong nhị sư huynh, thực lực phi phàm, không nghĩ tới còn là bại tại Mạc Vong Trần trong tay. Xem ra, ngày sau Linh Động Phong, cũng không thể khinh thường. Đúng vậy à, vấn đạo thất phong, Linh Động Phong vốn là yếu nhất một mạch, lúc này Mạc Vong Trần thành làm đại đệ tử, sợ là có thể mang theo Linh Động Phong một lần nữa quật khởi. Không ít người đều là đang nghị luận, theo Trang Phong hai người rời đến, bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, tiếp liền rời khỏi nơi này. Thẳng đến phần lớn người đều sau khi rời đi, không bầu trời xa xăm trùng, Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch, Cổ Thiên Kỳ ba người, thân thể chậm rãi đáp xuống Mạc Vong Trần trước người. Mạc huynh thật là nhân trung chi long, lại liền Lục Tử Ngu đều bị ngươi đánh bại. Dạ Tịch Minh khai mở, trong lòng đối Mạc Vong Trần bội phục đến cực hạn. Hắn hôm nay, mặc dù cũng đã thành công đánh sâu vào đế cảnh, nhưng so sánh với tới, thực lực còn là cùng Lục Tử Ngu có không ít chênh lệch. Dạ huynh nhưng chớ có khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi, muốn siêu việt Lục Tử Ngu, nhiều nhất một thời gian 2 năm liền có thể làm đến. Mạc Vong Trần cười cười, hắn chưa từng bao giờ coi thường Dạ Tịch Minh, lúc này, thực lực của mình mặc dù vượt qua đối phương, nhưng Dạ Tịch Minh tiềm lòng còn là rất đáng sợ, nó thành tựu cuối cùng, chỉ sợ cũng là hội siêu việt phần lớn nhân. Lúc này Dạ huynh gia nhập, có thể là Hôn Nguyên Phong. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Dạ Tịch Minh nhẹ gật đầu, Hôn Nguyên một mạch có tiên kinh truyền thừa, tuy chỉ là không trọn vẹn, nhưng nếu có cơ hội cảm ngộ, tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Hôn Nguyên Phong, nó căn bản nguyên nhân, liền cũng là hướng về phía cái kia tiên kinh mà đến. Hắc, muốn ta nói à, cùng đến cảm ngộ một bộ không trọn vẹn tiên kinh, chẳng thu hoạch được một kiện bán bộ tiên khí tới đơn giản. Một bên Hiên Viên Vô Địch cười cười. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn đến, ngươi gia nhập là Hồng Mông Phong A. Hiên Viên Vô Địch nhẹ gật đầu. Hồng Mông Phong có tam đại bán bộ tiên khí, lúc này, có một kiện liền tại đại đệ tử trong tay, khác ngoại hai kiện còn bị Hồng Mông chân nhân đảm bảo, không biết ta có hay không có cơ hội lấy được. Cũng không phải là không thể được. Mạc Vong Trần cười cười, Hiên Viên Vô Địch đồng dạng tiềm lực không tầm thường, chỉ là muốn so Dạ Tịch Minh kém một chút ít. Ngươi đâu này? Ngươi lại là gia nhập nhất mạch kia. Mạc Vong Trần xem hướng Cổ Thiên Kỳ, cười vấn đạo. Thiên Trụ Phong. Cổ Thiên Kỳ lời nói. Thiên Trụ Phong. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, này là Dương Chí Viễn chỗ ở một mạch, với lại Dương Chí Viễn liền là Thiên Trụ Phong đại đệ tử a. Trước đó nghe Mạc huynh nói, ngươi cùng Thiên Trụ Phong đại đệ tử giao trải qua tay. Dạ Tịch Minh đột nhiên hỏi. Giao trải qua một lần thủ, chỉ là bị hắn chạy. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không có dấu giếm. Bị hắn chạy. Nghe được lời này, Dạ Tịch Minh đám người trên mặt vi hơi ngạc nhiên nhưng, ý trong lời nói không khó nghe ra, liền Dương Chí Viễn đều không phải là đối thủ của Mạc Vong Trần. Tam người đưa mắt nhìn nhau, đều là trong lòng kinh ngạc. Lúc này, Mạc Vong Trần thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến cái gì bộ. Các ngươi cũng là vừa tới Thiên Cương không lâu. Lúc này còn chưa triệt để trưởng thành nổi dậy, về sau đại có thể tới đây đạo diễn hồ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tuy nói quét sạch tất cả đỉnh núi tất cả mạch đệ tử, nhưng đối với Dạ Tịch Minh những người này, Mạc Vong Trần tự nhiên không hội đuổi bọn hắn đi. Đã là đồng xuất thương lan, có thể rút, tự nhiên muốn bang một cái. Để cho ta tới thử một chút này đạo diễn hồ đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Cổ Thiên Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, trước đây một mực nghe nói đạo diễn hồ làm tuyệt hảo tu luyện phúc địa, lại là còn chưa có tới, lúc này đã tới, tự nhiên muốn nếm thử nhìn xem. Thấy hắn không nói hai lời, trực tiếp liền tại đạo diễn hồ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện, Mạc Vong Trần bọn người lắc đầu, cái này xác thực là nhất cái tu luyện của nhân. Về sau ngoại trừ ta những người bạn này, những người khác không có thể tùy ý để vào linh động phong đến. Mạc Vong Trần quay người, hướng về sau Phương Tần Hạo đám người nói. Bốn người nhẹ gật đầu, Mạc Vong Trần bằng hữu bọn hắn cũng là nghe nói qua một chút ít, ra trước mắt ba người ngoại, còn có Lăng Thiên Phong Vũ Lăng Phong, đều là theo Thương Lan đi ra. Sau đó, Mạc Vong Trần liền là cáo rời Dạ Tịch Minh bọn người, một thân một mình trở lại chỗ ở của mình. Không biết Phong Lôi Cốc hiện tại như thế nào. Từng chém Phong Lôi Cốc không ít cao thủ, lúc này bọn hắn sợ là hận không thể đem tháo thành tám khối A. Hảo tại, Mạc Vong Trần gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông, cho dù Phong Lôi Cốc giã là một phương thánh địa, nhưng chính là cho bọn hắn thập cái gan, cũng không dám xâm nhập tiến vào, đem thế nào. Trở lại trong phòng về sau, Mạc Vong Trần khoanh chân ngồi xuống, tùy theo vận chuyển lên thông tiên quyết. Tiến nhập cổ tiên vực bên trong. Phong Lôi Cốc thần tử Phong Vô Ngân, đến lúc trước bị Mạc Vong Trần tại này cổ tiên vực trung chém thần niệm về sau, nghe đồn một mực tại bế quan tu luyện, nghe nói trước đây không lâu, đã đột phá chuẩn đế. Mới vừa tiến vào cổ tiên vực, Mạc Vong Trần liền là biết được tin tức này. Lúc trước ta vận chuyển tiên kinh, đem Phong Vô Ngân thần niệm chém giết, bản thể hắn phải nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Không nghĩ tới như thế nhanh đã đột phá. Mạc Vong Trần tự nói, cũng không có quá đem đối phương để ở trong lòng. Lúc này Phong Vô Ngân, cho dù là đột phá chuẩn đế, cũng đối với chính mình không có nửa điểm tính uy hiếp có thể nói. Chương 557, Thiên Vương Nam Cung Diệt. Lúc này các phương phân loạn, vô sổ thần tử tranh chấp đi ra, chân chính đại thế chỉ sợ lập tức liền muốn tới. Thế hệ này tuấn kiệt thực tại nhiều lắm. Như một khi phát sinh va chạm, tất nhiên kịch liệt vô cùng, không nói thần tử cấp bậc nhân vật, ánh sáng là thánh địa phía dưới thế lực, nhưng thánh tử kia, liền có không ít thiên tài đứng đầu. Không ít người đều là đang nghị luận, lúc này Bắc Tiên vực thế cục, đã đến nhất cái cực kỳ đỉnh thịnh bộ, gần như sung mãn. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút ít yêu nghiệt hoành không đi ra, kinh diễm một phương. Xông ra không nhỏ tên tuổi. Chứ trong thánh địa, là thuộc Hoa Tiên Cung cùng Vấn Đạo Tiên Tông này hai cái siêu cấp tồn tại, không có sắc phong thần tử thần nữ, bất quá thật luận lời nói, Hoa Tiên Thánh Chủ 8 vị truyền thừa đệ tử, vấn đạo thất phong, có 6 vị đại đệ tử, đều có lấy thần tử cấp bậc chiến lược, chỉ là rất ít đi ra, thế nhân đối thực lực của bọn hắn không hiểu nhiều. Đúng vậy à, như Hoa Tiên Cung cùng vấn đạo Tiên Tông yêu nghiệt, cũng toàn bộ đi ra, mặt hướng thế nhân, trận này đại thế chi tranh, tất nhiên càng kịch liệt. Cũng nhanh, một mực nghe đồn, vấn đạo Tiên Tông muốn sắc phong thần tử thần nữ, không biết ai có thể thắng mặc cho, Hoa Tiên Thánh Chủ đệ tử thứ 8 Tần Nguyệt, cũng đem chạm trước kia, đến tận đây bước vào đế cảnh, tại cái kia về sau, có lẽ đem là trận này đại thế chân chính bắt đầu. Ngẫm lại còn là rất làm cho người kích động, nhiều như thế yêu nghiệt tranh chấp, không biết hội va chạm ra cỡ nào hỏa hoa, ai có thể ổn định đỉnh phong, thành tựu cuối cùng chân tiên chi vị. Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, lấy đan chứng đế, chính là đương thế chư thần tử bên trong người nổi bật, có thể nói đan vũ song tuyệt. Vấn đạo Tiên Tông Lăng Tiên Phong, cái kia là thánh chủ một mạch, nghe đồn to lớn đệ tử, chính là một vị nào đó viễn cổ chân tiên đại năng chuyển thế, tư chất ngút trời, đem vô cùng có khả năng tại trận này đại thế trung trổ hết tài năng. Chân tiên đại năng chuyển thế. Mạc Vong Trần hành tẩu tại cổ tiên vực trung, nghe được bốn phía đám người nghị luận, không khỏi vi vi nhíu mày. Hắn lúc này tuy rằng thôi là linh động phong đại đệ tử, nhưng đối với vấn đạo Tiên Tông, hiểu rõ còn không nhiều. Đối với đám người trong miệng nói Lăng Thiên Phong đại đệ tử, cũng chưa từng có bất luận cái gì nghe nói. Bất quá, tức là một vị chân tiên đại năng truyền thế, người này tất nhiên có cái thế chi tư, quay về chân tiên cảnh giới, có lẽ không là vấn đề gì quá lớn. Thiên cương đương thế, thiên tiên đại năng đều tìm không ra một người, chân tiên thôi là đỉnh phong, nhưng cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Như này Lăng Thiên Phong đại đệ tử, có thể bước vào chân tiên chi cảnh, có thể nghĩ, nó đem là cỡ nào nhân vật cường đại. Các ngươi cũng đừng quên, còn có một người, trước đây không lâu náo động lên cực động tinh lớn, ta cảm thấy hắn mới là có khả năng nhất tại trận này đại thế trung trổ hết tài năng. Ngươi nói là Mạc Vong Trần. Không sai. Ngươi nói chuyện là một người đàn ông tuổi trung niên, chính là nào đó cái thánh địa trưởng lão nhân vật. Kẻ này đan vũ song tuyệt, cảm giác lực bước vào thánh giai, nó đan đạo tạo nghệ. Chỉ sợ sẽ không thua Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, thêm nữa, hắn còn tu luyện tiên kinh, lại có cửu tự chân ngôn, lâm chi chân quyết loại này vô thượng bộ pháp. Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý, nghe nói hắn nhục thân lực lượng cũng là cực mạnh, các loại quang mang thêm nữa một thân, sau này thành tựu không thể khinh thường, đem là trận này lại thế, tất cả thiên kiêu yêu nghiệt một đại chi địch. Trước đó hắn dẫn động thánh tôn kiếp, đánh chết Phong Lôi Cốc 4 vị trưởng lão, đến vậy sau này, giống như cũng không có nghe được cái gì tin tức, chẳng lẽ là đã bị Phong Lôi Cốc ngăn sát? Có nhân hiếu kỳ nói ra, phải không hội, bằng vào lâm chi chân quyết, trừ phi Phong Lôi Cốc thánh chủ tự mình xuất động, không tác sợ cũng không người làm gì được hắn. Các ngươi sợ là còn không biết đi, Mạc Vong Trần đã gia nhập vấn đạo Tiên Tông. Đống nhiên có nhân lên tiếng như vậy. Cái gì? Đã gia nhập vấn đạo Tiên Tông? Thật hay giả? Không ít người kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có biết được tin tức. Cái kia người nói chuyện có chút ít không xác định nói ra, việc này ta cũng là tại vài ngày trước biết được, không biết thực hư, nghe đồn ngày đó, vấn đạo Tiên Tông chân núi, Mạc Vong Trần đang sông bị ngạn cầu lúc, còn ngộ ra được loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Ngộ ra loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Không thể nào, lại có thể có người ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng. Thật hay giả, cận cổ tuế nguyệt, ta còn chưa từng nghe nói, có người có thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, cho dù phóng nhãn thái cổ đại thế, bực này nhân vật, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Việc này làm thật, ngày đó Tiêu gia ta thánh tử Tiêu Kính Hằng cũng ở tại chỗ, lão phu dám đánh cược, Mạc Vong Trần tuyệt đối ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng. Một vị Tiêu gia đại năng đi ra nói ra. Nghe được hắn lời này, không ít người trong mắt càng thêm kinh ngạc. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, Mạc Vong Trần đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực. Có nhân ngạc nhiên, đan vũ song tuyệt, nhục thân chi thể cơ hồ cùng thế hệ vô địch, lúc này, càng là lĩnh ngộ ra loại thứ ba pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ. Lúc này hắn còn chưa chứng đạo thành đế, cùng đương đại thế hệ trẻ tuổi chân chính người nổi bật, có lẽ còn có chút ít chênh lệch, chỉ cần không phát sinh ý ngoại chết yểu, kẻ này đem vô cùng có khả năng bước vào thiên tiên chi cảnh. Nói đến đây, trong mắt mọi người tinh mang lập lòe, thiên tiên chi cảnh, vô luận phóng nhãn thái cổ, cũng hoặc là cận cổ tuế nguyệt, đều tuyệt đối được cho vô thượng đại năng. Đương thế, không nói Bắc Thiên Vực, cho dù là toàn bộ thiên cương, cũng tìm không ra một vị thiên tiên đại năng đến. Thái cổ tận thế về sau, thiên địa quy tắc liền phát sinh cải biến, thiên tiên khó mà bước vào, như Mạc Vong Trần thật sự có thể thành công, chắc chắn lưu danh vào năm. Nhưng chớ đem hắn bưng lấy quá cao, quá cứng dễ dàng tắc, kẻ này tuy rằng tiềm lực vô tận, nhưng làm việc là quá trải qua phách lối, lúc này mặc dù đạt được vấn đạo tiên tông che chở, nhưng phong lôi cốc vẫn như cũ không hội khinh dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nói đến cũng thế, Mạc Vong Trần quá mức xuất sắc, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, còn cùng khả năng sẽ trở thành làm cái đích cho mọi người chỉ trích, bị các phương thần tử nhân vật nhằm vào. Cũng có nhân bảo trì khác biệt ý kiến, lời nói, cũng không thể nói như vậy, xưa nay thành tiểu chân tiên tri cảnh người, cái nào nhất cái không là lực gáp cùng thế hệ, cuối cùng mới lên tới đỉnh phong, cường giả liền nên một đường quét ngang, mũi kiếm chỉ, thẳng tiến không lùi. Xưa nay thánh hiển, ta nhớ được liền có một vị cái thế đại năng, hắn một đường quật khởi, quét ngang thế gian các cường giả, vào niên đại đó, hắn thế gian đều là địch, lại không một người là hắn đối thủ. Ngươi nói có thể là vấn đạo tiên tông đệ nhất đại thánh chủ. Trong mắt mọi người nở rộ quan mang, nhớ ra cái gì đó. Không sai. Cái kia người nói chuyện nhẹ gật đầu, thái cổ đại thế, vấn đạo tiên tông đệ nhất đại thánh chủ, tại Thương Lan đi ra, tại cái kia cái quần tinh sáng chói niên đại, không một người không bị hắn trấn áp, tới người cùng thời, quang hoa toàn bộ bị nó che che, chôn xương trong năm tháng, thành làm thời đại bụi trần. Thiên vương Nam Cung Diệt. Tại cường giả kia xuất hiện lớp lớp niên đại, hắn thành tiểu cuối cùng cổ thần chi cảnh. Sáng lập vấn đạo tiên tông, uy danh hiển hách, lưu truyền đến nay. Cái này Mạc Vong Trần, đồng dạng là đến Thương Lan đi ra, không biết hắn thành tựu cuối cùng, hội cùng Nam Cung Diệt chênh lệch bao nhiêu. Chương 558, chân áp một năm. Vấn đạo tiên tông lai lịch quả nhiên không đơn giản. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần nội tâm ngạc nhiên. Trước đây, hắn đối vấn đạo tiên tông hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là đệ nhất đại thánh chủ, hoàn toàn chính xác là theo Thương Lan đi ra. Lại là không nghĩ tới, đối phương lại bước vào thế gian này cảnh giới tối cao, cổ thần cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên địa, vạn cổ trong năm tháng, bước vào cổ thần cảnh nhân vật lắc đắc không có mấy, cũng liền như vậy mấy người thôi. Ầm ầm. Đương nhiên, liền tại Mạc Vong Trần túi đầu trầm tư cùng lúc, phía trước không bầu trời xa xăm trùng truyền đến một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ cổ tiên vực. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến, sau đó liền là nhìn thấy, có hai bóng người, giờ phút này chính tại cái kia trên đường chân trời, xảy ra chiến đấu. Phong Vô Ngân. Mạc Vong Trần một chút liền nhận ra một người trong đó, thình lình liền là từng bị hắn ở nơi này bắn giết phong lôi cốc thần tử. Là Phong Vô Ngân, hắn lại cùng người giao thủ. Trong thành, đám người đồng dạng nhận ra Phong Vô Ngân, trên mặt vi hơi kinh ngạc. Hắn đối thủ là cái gì? Nhất cái hòa thượng. Kinh ngạc cùng lúc, ánh mắt mọi người chuyển hướng một phương khác, phát hiện cái kia là một người mặc sa y liễu hòa thượng. Là hắn. Một năm trước gia nhập linh nhẫn tự cái kia người. Thích Giả Mâu Ni. Cái kia cái theo Thương Lan đi ra Phật môn thiên tài. Thích Giả Mâu Ni. Cái tên này vì sao cảm thấy có chút ít quen thuộc. Có nhân vi vi như mày. Thái cổ, Thương Lan từng có một vị vô thượng đại năng, trấn áp thế gian chư ma, sáng lập Phật giáo, danh tự liền cứ gọi là Thích Giả Mâu Ni A. Người này là Thích Giả Mâu Ni chuyển thế chi thân, luân hồi vạn năm bất diệt, không nghĩ tới một thế này, thế mà cũng tới thiên cương chi địa. Linh ẩn tự tuy rằng là một phương thánh địa, nhưng tìm hiểu ngọn nguồn, thế gian bất luận cái gì Phật Pháp, đều là khởi nguyên từ Thương Lan, Thích Già Mâu Ni sáng lập Linh Sơn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng đối Thích Già Mâu Ni cái tên này cũng không xa lạ gì. Người này liền là Phật giáo Thủy Tổ chuyển thế. Đương đại, Phật môn nhất cường đại một phương thế lực, liền là Bắc Tiên vực Linh ẩn tự đi. Lúc này nó Thủy Tổ chuyển thế vào tới Linh ẩn tự, tất nhiên cũng sẽ bị đại lực vung trồng, không biết phải chăng là sẽ bị phụng làm thần tử. Phật môn vô thần tử, chỉ có Phật tử một xương, nhưng theo ta được biết, trước đây Linh ẩn tự cũng không có thiết lập Phật tử, với lại Linh ẩn tự cực kỳ điệu thấp, tuy rằng là một phương thánh địa, lại tựa hồ như ngăn cách, cực ít có người đi vào này phân loạn hồng trần. Người này cực kỳ Phật môn Thủy Tổ chuyển thế, tất nhiên sẽ bị sắc phong Phật tử, không biết lúc này tu vị là cái gì cấp độ. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn qua cái kia không phương xa chiến đấu. Phong Vô Ngân cường thế tiến công, các loại lăng lệ thủ đoạn ra hết, muốn áp bách Thích Già Mâu Ni, nhưng mà, Thích Già Mâu Ni thân thể bốn phía, có vạn trượng Phật quang sáng chói, phảng phất có thể độ hóa thế gian này hết thể sinh linh. Tùy ý Phong Vô Ngân công kích như thế nào đáng sợ, đều là bị Thích Già Mâu Ni khinh dễ dàng triệt tiêu xuống đến. Tiểu Tăng cũng vô động thủ chi ý, thí chủ làm gì hùng hổ doa người. Lại một lần nữa hóa giải Phong Vô Ngân công kích về sau, Thích Già Mâu Ni thân thể bay ngược, lăng ngay bên trong hư không, hắn khẽ nhíu mày, nhìn đối phương, quanh thân Phật quang vạn trượng, như là một tôn cổ Phật. Ta chứng đạo thành đế, cần nhất cái nhân thử một chút thực lực, ngươi tức làm Phật môn Thủy Tổ chuyển thế, vừa vặn đủ tư cách, huống chi, ngươi cũng là theo Thương Lan mà tới, ta cũng muốn nhìn xem, Thương Lan người, đến tuột cùng đều lớn bao nhiêu bản sự. Phong Vô Ngân nhàn nhạt đáp lại, lần nữa phát động công kích, hư vô đại thủ hướng phía Thích Già Mâu Ni đánh tới, muốn đem chi đánh giết. Nơi đây chính là cổ tiên vực, cho dù vẫn lạc, cũng không hội thật người chết. Cho nên Phong Vô Ngân xuất thủ cũng không cố kỵ chút nào, chiêu chiêu chí mạng. Như là tại ngoại, hắn dám như thế, chỉ sợ sẽ gặp đến Linh ẩn tự ghen ghét. Dù sao, giờ phút này đứng tại trước mắt hắn, chính là Phật môn Thủy Tổ chuyển thế chi thân, ra tay với Thích Già Mâu Ni, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thế gian này toàn bộ Phật giáo. Cương đại như một phương thánh địa phong lôi cốc, sợ cũng không dám đối mặt Phật giáo cái này to lớn cự phách. Ầm ầm. Thích Già Mâu Ni trên thân, sáng chói Phật quang ngưng tụ thành làm nhất cái đại dương mênh ngông, hung hăng ép ra, đem đại thủ mẫn diệt. Tiểu Tăng chính là người xuất gia, nơi đây tuy rằng làm cổ tiên vực, nhưng nếu thật động sát tâm, cũng là xúc phạm ta Phật môn thiết quy, phong thí chủ còn xin cùng thí thu thủ. Hắn cau mày, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tại ngăn cản Phong Vô Ngân công kích, cũng không xuất thủ đánh trả trải qua. Phong Vô Ngân lúc này thôi là đế cảnh nhất trọng, xem bộ dáng, này Thích Già Mâu Ni tu vị, tựa hồ chỉ tại thánh tôn cảnh 9 tầng. Không hổ làm Phật môn Thủy Tổ chuyển thế, quả nhiên bất phàm, lấy thánh tôn cảnh 9 tầng, khinh dễ dàng hóa giải Phong Vô Ngân thế công, chiến đấu đến nay, cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Không ít người trong mắt đều là mang theo kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Thương Lan quả nhưng là cường giả xuất hiện lớp lớp, vô luận là tại Thái Cổ, còn là một thế này, đều không thể khinh thường. Thái Cổ Đại Thế, Tiên Vương Nam Cung Diệt, Phật Tổ Thích Già Mâu Ni, Bồ Đề Lao Tổ, mỗi nhất cái đều là theo Thương Lan đi ra, xông ra huy danh hiển hách, sự tích lưu truyền thiên cổ. Bây giờ, Thích Già Mâu Ni chuyển thế chi thân. Thần Vương thể Mạc Vong Trần, Thái Âm thể Tần Nguyệt. Chẳng lẽ một thế này, Thương Lan muốn khôi phục Thái Cổ Đại Thế cục diện sao? Không ít người nội tâm giật mình, liên tưởng đến gần đây, Bắc Tiên vực hành không đi ra không ít yêu nghiệt, tựa hồ có thật nhiều, đều là theo Thương Lan đi ra. A-di Đà Phật, Tiểu Tăng cũng vô động thủ chi ý, làm sao, phong thí chủ lại một mực tại hùng hổ doa người, không được thôi, chỉ có đánh một trận. Trên bầu trời, Thích Già Mâu Ni nhàn nhạt lời nói, tùy theo ở trên người hắn, càng thêm chói mắt Phật quang bộc phát, kim mang vạn trượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm. Hắn tay niết pháp quyết, nhất thời, một đóa kim liên đến hư không xé rách mà ra, che khuất bầu trời, như là một tòa sen sơn, hướng phía Phong Vô Ngân chấn áp xuống. Hừ. Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, chính hợp ý ta. Hắn đại thủ cách không nhô ra, trong hư vô, lại có đáng sợ lôi đỉnh bỗng nhiên hội tụ, tạo thành một cái lôi trưởng, hung hăng hướng phía hoa sen, sơn đánh ra, muốn đem chi vỡ nát ra. Giang giác. Nhưng sau một khắc, lôi trưởng tại cùng sen sơn đụng vào trước mắt, liền là ầm vang bạo liệt ra. Sen sơn uy thế không thấy, nở rộ vô thượng Phật quang, tiếp tục hướng phía Phong Vô Ngân chấn áp xuống đến. Liên là tại này cổ tiên vực nội, tiểu tăng cũng không muốn động sát tâm, nếu như thế, chỉ có thể dùng cái này sen sơn, đem phong thí chủ chấn áp tại cổ tiên vực bên trong một năm, độ hóa ngươi nội tâm lệ khí. Lời vừa nói ra, tứ phương đều là ngạc nhiên, Thích Già Mâu Ni lại muốn chấn áp Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân một năm. Muốn đem ta độ hóa, chấn áp nơi này. Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Quanh thân đáng sợ pháp tắc thần vận tràn ngập, hóa thành mạn thiên lôi hải, kéo dài đi lên, trong chớp mắt liền đem sen sơn toàn bộ bao phủ trong đó. Xoẹt xoẹt. Nhưng mà, trong biển sấm sét, sen sơn nở rộ vô thượng Phật quang, lại là đem cái kia phiến lôi hải, toàn bộ diệt vong xuống đến, sau đó, triệt để hướng phía Phong Vô Ngân rơi xuống. Ầm ầm. Sen sơn ép tại Phong Vô Ngân trên thân. Bốn phía công trình kiến trúc tận sổ hoành đạp, thành làm phế tích. Tại sen sơn cường thế áp bách phía dưới, Phong Vô Ngân lại khó mà động đậy mảy may, hắn sắc mặt kịch biến, phát hiện trong cơ thể mình linh lực, cũng là tại lúc này, bị áp chế gắt gao, không còn nửa phần, muốn thần niệm tự diệt, đều không làm được. Chương 599, Luận Thiên Hạ Quần Kiệt. Thế mà thật bị trấn áp. Bốn phía, toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ ngạc nhiên. Nhìn xem cái kia bị liền sơn áp chế đến không cách nào động đậy mảy may Phong Vô Ngân. Hán khí tức trên thân, cũng là bỗng nhiên yếu bớt, cuối cùng không còn nửa phần. Ta thiên, như Phong Vô Ngân thật buồn chấn ép tại cổ tiên vực chung một năm, bản thể hắn tu vị, sẽ phải lạc hậu các phương thần tử rất nhiều, một năm sau, còn như thế nào đến cùng nó yêu nghiệt tranh phong. Lúc này Bắc Tiên Vực, yêu nghiệt hoành không, đạt đến gần như sung mãn trạng thái. Thời gian một năm, đủ để cải biến rất nhiều chuyện, đến cái kia lúc, Phong Vô Ngân tu vị, đem lạc hậu tất cả phương thiên mới rất nhiều, lại vô duyên đạp vào trận này đại thế chi tranh. Ông ngong ngong, Liên Sơn trấn áp cùng cổ tiên thành bên trong, lại thật tạo thành một tòa núi lớn, phảng phất thành làm cổ tiên vực một bộ phận. Vốn dĩ làm này cổ tiên vực chung, cho dù vẫn lạc, bản thể cũng không hội thật chết đi, có thể vạn cổ đến nay, tựa hồ cũng chưa từng có nhân, như vậy đem người khác thần niệm trấn áp trong đó à. Phật giáo mở đầu thái cổ, có rất nhiều cường đại không có thể phỏng đoán thủ đoạn, không nghĩ tới còn có thể như thế đem nhân trấn áp, thật là thêm kiến thức. Trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Xem hướng cái kia đứng ở Liên Sơn phía trước Thích Già Mâu Ni. Người! Phong Vô Ngân bị trấn áp bên dưới, vô pháp động đậy, nó đầy mặt âm trầm nhìn xem Thích Già Mâu Ni. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà thật bị trấn áp tại nơi này, với lại người xuất thủ, đồng dạng là cùng lúc trước Mạc Vong Trần, đến từ Thương Lan. Liên tục hai lần lọt vào như vậy nhục nhã, Phong Vô Ngân nội tâm nổi giận, đường đường phong lôi cốc thần tử. Lúc này, có thể nói là mất hết mặt mũi. Tật! Đồng nhiên, tại cổ tiên thành nào đó cái phương hướng, một đạo cực hạn âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần, trong chớp mắt liền là đi tới phương này bầu trời. Đó là một tên lão giả, râu tóc bạc trắng, toàn thân bốn phía có vô thượng thần vận tỏa sáng, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Đế cảnh đỉnh phong đại năng, là phong lôi cốc đại trưởng lão. Bốn phía, mọi người đều là trên mặt giật mình, nhận ra giờ phút này đến lão giả. Nhanh đem Liên Sơn rút lui đến, thả ta phong lôi cốc thần tử đi ra. Đại trưởng lão quát khẽ một tiếng, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Gần đây Phong Lôi Cốc liền bị thương, đã trở thành các phương thánh địa cho cười. Lúc này Thích Già Mâu Ni cử động lần này không thể nghi ngờ càng thêm làm cho bọn hắn mặt mũi mất hết. Thả thân tử. Cổ tiên vực bốn phía, trong đám người, không ít người cũng là nhao nhao đi ra, đại bộ phận đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi, làm Phong Lôi Cốc đệ tử. Những đệ tử này tu vị, so với Phong Vô Ngân yếu ớt rất nhiều, trước đây cũng một mực đang chăm chú hai người chiến đấu, Phong Vô Ngân bị trấn áp về sau, bọn hắn không dám đứng ra nói chuyện. Nhưng lúc này, đại trưởng Lao đã xuất hiện, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có chút ít lực lượng. Thích Già Mâu Ni Vi cau lại lông mày, cũng không trước tiên đem Liên Sơn rút lui đến, phong thí chủ lệ khí quá nặng, núi này có độ hóa chi huy, chỉ cần thời gian một năm, liền có thể đem hắn nội tâm lệ khí hóa giải, đối với hắn chưa chắc không là một loại chuyện tốt. Nói hiệu nói vượng, nhanh chóng đem ta Phong Lôi Cốc thần tử thả. Đại trưởng lão trầm mặt, lần nữa uống đến. Thật là không biết xấu hổ, Phong Vô Ngân bức người tới động thủ, lại thực lực không đủ bị trấn áp, tiểu nhân không được, lão liền chạy ra ngoài, các ngươi Phong Lôi biểu ngôi là như vậy đức hạnh à. Đồng nhiên, tại đám người nào đó cái phương hướng, một khi thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tràn đầy mỉa mai chi ý. Gì đó? Nghe được lời này truyền đến, giữa không trung, cái kia Phong Lôi Cốc đại trưởng lão quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn đến. Không chỉ là hắn, bao quát tất cả mọi người ở đây, đều là đem đôi mắt, theo bản năng chuyển hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng. Ngươi là ai? Dám ở đây vũ nhục ta Phong Lôi Cốc? Một tên Phong Lôi Cốc đệ tử, vừa rồi liền đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh, hắn cũng không nhận ra đối phương, lại biết, vừa rồi là Mạc Vong Trần đang nói chuyện. Frank! Nhưng mà, thanh âm hắn mới vừa vặn rơi xuống, Mạc Vong Trần một chút chống lại, đáng sợ uy áp trực tiếp đem hắn toàn bộ nhân đệ sở, thân thể nổ thành huyết vụ, tại chỗ chết, bị chuyển tống ra cổ tiên vực. Là ngươi tiểu xuất sinh này. Trên bầu trời, đại trưởng lão nhận ra Mạc Vong Trần, sắc mặt càng thêm khó coi nổi dậy, nghe nói ngươi gia nhập Vấn Đạo Thiên Tông, tìm được che chở, không tác, ta Phong Lôi Cốc chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Khoác lác ai không biết nói, muốn đem ta tháo thành tám khối nhiều người, ngươi Phong Lôi Cốc lại không là thứ nhất cái, thật muốn có bản lĩnh, cứ tới, mà không là ngoài miệng nói. Mạc Vong Trần khinh thường cười một tiếng, chợt từ trong đám người đi ra. Là hắn. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn thế mà cũng tại này cổ tiên vực bên trong. Bốn phía, tất cả mọi người đều là nhận ra Mạc Vong Trần. Vừa rồi trong lòng bọn họ còn ám đạo, đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, lại dám ngay trước Phong Lôi Cốc đại trưởng lao trước mặt, nói ra loại kia cuồng vọng lời nói. Người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh, quá cứng dễ dàng tắc. Phong Lôi Cốc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có trước tiên động thủ, bởi vì làm tại này cổ tiên thành bên trong, cho dù là chém giết Mạc Vong Trần, cũng không có tác dụng gì ra. Không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi a? Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, nhìn đối phương, phóng nhãn thế gian này, luận thiên hạ quần kiệt, cái nào nhất cái không là cao ngạo khôn cùng, ta tự có khí thịnh tư bản. Mà không giống các ngươi Phong Lôi Cốc thánh tử, phách lối qua đi, trực tiếp bị nhân trấn áp. Ngươi, cái kia bị áp chế tại Liên Sơn dưới Phong Vô Ngân, đang nghe được Mạc Vong Trần lời nói lọt vào tai lúc, hiểm chút ít bị tức nôn huyết, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nổi trận lôi đình. Đại sư, đã lâu không gặp. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là không có chút nào lý hội. Hắn đi tới Thích Già Mâu Ni phía trước, ủi thủ cười nói. Hơn 2 năm trước kia, nghe được Mạc Thí Chủ vẫn tại nơi chôn tiên bên trong, tiểu tăng từng khôn cùng cảm khái, thiên địa bất nhân. Thích Già Mâu Ni song thủ hợp thành chữ thập, hướng phía Mạc Vong Trần đi nhất cái Phật môn lễ, lại không nghĩ rằng, tại trước đây không lâu, biết được Mạc Thí Chủ đại nạn không chết, còn tới đến này Bắc Tiên Vực, thực tại để cho người ta bất ngờ. Hai người này nhận biết, nói nhảm, tức là đồng xuất thương lan, lại làm đương thế yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, có thể chiến thần tử, ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể không biết ta. Bốn phía, thấy Mạc Vong Trần cùng Thích Già Mâu Ni đàm tiếu, không ít người trong mắt tinh mang lập lòe. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, phía trước, cả tòa Liên Sơn điên cuồng lắc lư nổi dậy, trên bầu trời, Phong Lôi Cốc đại trưởng lão, quanh thân thần quang phun trào, đem Liên Sơn áp bách đạt được phát hiện một vết nứt. Hắn sắc mặt tâm trầm, xem hướng Mạc Vong Trần hai người, các ngươi tại không nhìn ta a? Giang giác. Theo hắn lời nói rơi xuống, trận trận đáng sợ thần vận lần nữa bộc phát, bao trùm toàn bộ bầu trời, đem Liên Sơn triệt để đánh nát, Phong Vô Ngân có thể giải thoát, thân thể xông lên không trung. Đem bọn hắn hai cái giết, khu trục ra cổ tiên vực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối đại trưởng lão như vậy nói ra. Hiu. Nhưng mà, Phong Vô Ngân lời nói vừa mới rơi xuống, lại chỉ gặp một đạo hoa mỹ mũi tên phóng lên tận trời, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, tiên quang sáng chói, ẩn chứa tiên kinh chi uy, trong chớp mắt, liền là xuyên thủng lồng ngực của hắn. Chương 560, Phong Lôi Chu sát lệnh. Phúc! Phong Vô Ngân ngụm lớn cục huyết, hai mắt trừng đến tròn trịa, không có thể tin nhìn xem bộ ngực mình chỗ. Nơi đó, bị Mạc Vong Trần một tiễn bắn ra nhất cái kinh người huyết động. Hắn không thể tin được, thần niệm hóa thân, thế mà lại bị Mạc Vong Trần bắn giết. Với lại mũi tên kia bên trong, đồng dạng ẩn chứa tiên kinh chi uy. Lấy tiên kinh lực lượng, chém chết thần niệm hóa thân, bản thể, cũng đem lọt vào không thể đo lường thương tích. Phanh! Cuối cùng, một đạo nổ vang quanh quẩn toàn bộ bầu trời, toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Phong Vô Ngân thân thể nổ tung trở thành huyết vụ. Theo gió phiêu tán. Thế mà, trực tiếp xuất thủ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, này đã là lần thứ hai a. Mạc Vong Trần càng lại lần lấy thần cung, bắn giết Phong Vô Ngân, với lại, còn là ngay trước Phong Lôi Cốc đại trưởng lão mặt xuất thủ. Mũi tên kia ẩn chứa tiên uy, Mạc Vong Trần vận dụng tiên kinh lực lượng. Lần thứ nhất lúc, Phong Vô Ngân chính là bán bộ đế cảnh, bị nó một tiện bắn giết, lúc này, cho dù là bước vào chuẩn đế, đồng dạng vẫn là bị một tiện bắn giết. Lần này Phong Lôi Cốc thật ném mất mặt lớn, thần tử liên tục hai lần bị nhân bắn giết, còn vận dụng tiên kinh lực lượng, bản thể cũng sẽ gặp phải thương tích. Ở đây, không có người không kinh hãi, Mạc Vong Trần thực lực cố nhiên cường đại, vượt xa khỏi Phong Vô Ngân rất nhiều, nhưng hắn nhiều như vậy lần khiêu khích nhất cái thánh địa, thực tại là làm người giảm lớn tầm mắt. Tiểu xuất sinh, chết cho ta. Trên bầu trời, Phong Lôi Cốc đại trưởng lão triệt để tức giận, thanh âm quần quần quanh quẩn, lời nói ở giữa, hắn trực tiếp xuất thủ, đáng sợ thần vận hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống, muốn đem chi tại chỗ mẫn diệt. Siêu siêu. Mạc Vong Trần cùng Thích Già Mâu Ni hai người, thân thể nhao nhao nhảy ra, thoát đi tại chỗ. Ta nói qua, trừ phi các ngươi thánh chủ tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói, mỗi người có thể làm gì ta? Hắn cầm trong tay thần cung, lời nói ở giữa, trực tiếp kéo trở thành mãn nguyệt, mũi tên hoành không, tại chỗ lại đem một tên Phong Lôi Cốc đệ tử bắn giết. Chạy mau. Hắn vận dụng tiên kinh lực lượng. Một đám Phong Lôi Cốc đệ tử sắc mặt đại biến, thân thể nhao nhao lui lại, sợ bị Mạc Vong Trần xuống nhất cái để mắt tới. Lấy Mạc Vong Trần thực lực, muốn chém giết bọn hắn. Dễ như trở bàn tay, tuy nói nơi đây chính là cổ tiên vực, cho dù vẫn lạc, bản thể cũng không hội chân chính tử vong, nhưng bị tiên kinh công kích, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cực lớn trọng thương. Hưu. Mạc Vong Trần thần cung mãn nguyệt, mấy đạo mũi tên xuyên thủng mà ra, trong chớp mắt liền lại là bắn rơi tại cái khác mấy tên Phong Lôi Cốc đệ tử trên thân, mảy may không cần tốn nhiều sức. Tốc độ của bọn hắn tuy rằng nhanh, nhưng lại há có thể nhanh hơn được Mạc Vong Trần. Nhanh tự chém thần niệm. Giữa không trung, Phong Lôi Cốc đại trưởng lão chìm quát to một tiếng, dưới mắt thời khắc, trừ phi tự chém thần niệm, rời đi cổ tiên vực, bằng không mà nói, như bị Mạc Vong Trần thân thủ chém giết, bản thể cũng sẽ gặp phải cực lớn ảnh hưởng. Phanh phanh phanh. Bốn phía trên đường chân trời, ầm vang tứ tán mà đến một đám Phong Lôi Cốc đệ tử. Giờ phút này đang nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, đều là không chút do dự tự chém thần niệm, thân thể nổ tung, huyết vụ phiêu đãng. Này! Trong thành, các phương tu giả có chút ít mắt trợn tròn, trong lòng không nói được chấn động, đường đường một phương thánh địa, từng bao nhiêu lúc, bị nhân bức đến trải qua cấp độ này. Từ theo gặp Mạc Vong Trần về sau. Phong Lôi Cốc, thật không được, bị một tên tiểu bối như thế tả hữu, lại bất lực. Lúc này, Mạc Vong Trần thôi là Vấn Đạo Tiên Tông đệ tử, tuy biết hắn liền tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong, có thể cho dù là cho Phong Lôi Cốc 100 cái gan, chỉ sợ cũng không dám xông vào tiến đi lấy nhân A. Ầm ầm. Toàn trường đám người tiếng nghị luận chung, Phong Lôi Cốc đại trưởng lão lần nữa bước hướng Mạc Vong Trần, đại thủ cách không nô ra, ẩn chứa đáng sợ pháp tắc thần vận. Siêu. Nhưng mà, đối mặt công kích của hắn, Mạc Vong Trần lại là không để ý tới hội, thi triển Lâm Chi Chân Quyết, nhanh chóng bay ngược. Ngươi còn không được, cho dù cái này là thần niệm của ta phân thân, ngươi cũng chạm không được ta. Bầu trời xa xăm trùng, Mạc Vong Trần ánh mắt trông lại, trên mặt cười lạnh không ngừng. Hắn hôm nay, đối mặt đế cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên không có chút sức chống cự nào, nhưng bằng cho mượn Lâm Chi Chân Quyết, đối phương nhưng cũng không làm gì được. Tiểu xuất sinh, có gan liền cùng ta một đôi nhất quyết chiến. Phong Lôi Cốc đại trưởng lão vô cùng tức giận, đơn giản nổi trận lôi đình, đường đường đế cảnh đỉnh phong cường giả, phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, cũng là danh chấn một phương đại nhân vật. Lúc này, lại liền thánh tôn cảnh tiểu tử, đều không có bất kỳ biện pháp nào trấn áp. Quả nhiên không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định, ta lúc này, còn chỉ là thánh tôn cảnh bát tầng. Ngươi chí ít cũng có được đế cảnh cửu trọng tu vi đi, thế mà có ý tốt để cho ta cùng ngươi một đôi một quyết chiến. Mạc Vong Trần cách rất xa, thần cung sớm thôi thu hồi, trên mặt khinh thường chiêu Phong Lôi Cốc đại trưởng lao nói ra, nếu như các ngươi Phong Lôi Cốc người, bay vọt toàn lên còn dễ nói, ta có thể sát mấy cái là mấy cái, cùng ngươi một đôi nhất quyết chiến liền miễn đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Để Phong Lôi Cốc nhân bay vọt toàn thượng. Cái kia tràng diện cũng quá hỗn loạn, trọng yếu là, bằng vào Lâm Chi Chân Quyết, còn thật không có nhân có thể bắt hắn thế nào, phản ngược lại bị hắn một tiễn nhất cái bắn giết. Ngươi, quá cuồng vọng, đừng cho là có Vấn Đạo Tiên Tông che chở, ta Phong Lôi Cốc thật không thể đem ngươi thế nào, nếu dám đi ra Vấn Đạo Tiên Tông, chân trời góc biển, chắc chắn ngươi tru sát. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Phong Lôi Cốc đại trưởng lão hiểm chút ít nôn huyết, đây quả thực là phách lối đến cực hạn. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, muốn thật có năng lực, cứ tới liền là, ta còn sợ phải không? Mạc Vong Trần cười lạnh đáp lại, chợt không còn để ý sẽ đối với phương, quay người liền muốn hướng cổ tiên thành ở giữa phi đến, rời đi nơi đây. Hừ! Nhưng mà vào thời khắc này, vô tận thiên khung bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, ẩn chứa vô thượng tiên uy, làm cho tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc. Ầm ầm. Một cái che thiên đại thủ bao trùm toàn bộ bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống, trong lúc vô hình, có một cỗ bàng bạc tiên uy vẩy xuống, đem Mạc Vong Trần toàn bộ nhân giam cầm ngay tại chỗ. Có tiên cảnh đại năng ra tay với Mạc Vong Trần. Đám người kinh hô một tiếng. Hoàn toàn biến sắc, cái kia đại thủ phía trên, tiên quang vần quanh, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Phá cho ta. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, cái kia cỗ tiên uy đem hắn hung hăng giam cầm, chấn áp tại chỗ, vô pháp động đậy. Hắn cảm nhận được cái kia đại thủ đáng sợ, ẩn chứa tiên uy, như thần niệm bị chém giết, bản thể tuyệt đối cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng to lớn. Quát khẽ một tiếng về sau, hắn thôi động tiên kinh. Trận trận thánh mang bộc phát, đại thế nhấp nô, tránh thoát tiên uy giam cầm. Ong ong ong. Trận trận đường vân tại dưới chân hiện hiện, Lâm Chi Chân Quyết bị hắn thi triển đến cực hạn, trốn rời ra cái kia đại thủ che phạm vi. Phong Lôi Thánh Chủ. Trên bầu trời, một bóng người chậm rãi hiện lên đi ra, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn cái kia cấp tốc hướng trong thành lướt đến Mạc Vong Trần. Bản tiên tôn lấy Phong Lôi Cốc thứ 93 thay mặt thánh chủ thân phận, ban bố Phong Lôi Chu sát lệnh, chân trời góc biển, thề phải chém chết Mạc Vong Trần, không chết không thôi. Chương 561, Bác Huyền Tiên Tôn. Cỏ. Giờ phút này, tại cái kia cổ tiên thành trung ương tế đàn trước, Mạc Vong Trần toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhịn không được sổ một câu nói tủ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong. Nếu không có vừa rồi, phản ứng cùng lúc, lấy tiên kinh xông phá cái kia cỗ uy áp, chỉ sợ cỗ này thần niệm hóa thân, sớm đã chết tại phong lôi thánh chủ một trưởng kia phía dưới. Hiện đang hồi tưởng lại tới, làm cho hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đối phương dù sao là tiên cảnh đại năng, như thật đem cỗ này thần niệm hóa thân chém giết, bản thể tất nhiên cũng sẽ gặp phải cực lớn trọng thương. Hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người, có loại trở về từ coi chết cảm giác, vừa rồi trong nháy mắt đó, quá mức nguy hiểm. Phong lôi chu sát lệnh. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần Phương mới lấy lại tinh thần, ánh mắt xa xa nhìn ra xa đối phương. Lời nói rơi xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng lại vừa rồi trong nháy mắt đó, nội tâm liền không khỏi có chút ít nổi nóng, thần cung hiện hiện trong tay, kéo thành mãn nguyệt, một tiện hướng phía phong lôi thánh chủ bắn đến. Mũi tên hoành không, tỏa sáng vô thượng hào quang, âm thanh xé gió quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ cổ tiên thành. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đối mặt một vị thánh chủ cấp bậc vô thượng đại năng, Mạc Vong Trần thế mà còn dám xuất thủ. Trên trời dưới đất, ta chém chết ngươi phong lôi cốc tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử, không chết không thôi. Mũi tên bay ra trước mắt, Mạc Vong Trần khai mở, thanh âm quần quận quanh quẩn, truyền vào trong thai của mọi người. Sau đó, hắn mảy may không còn để ý hội cái khác, quay người liền là bước vào cái kia trong tế đàn, thân thể hoàn toàn biến mất tại cổ tiên vực bên trong. Quá phách lối. Đối mặt một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật, Mạc Vong Trần thế mà còn dám như thế kêu gào. Ta thiên, hắn chẳng lẽ thật muốn cùng phong lôi cốc dây dưa đến cùng à? Cái kia có thể là thánh chủ a, đương thế vô thượng tiên cảnh đại năng, kẻ này tâm không khỏi cũng quá lớn a. Trên mặt tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hồi tưởng lại Mạc Vong Trần trước khi rời đi nói ra, nội tâm không khỏi có chút ít choáng váng. Hừ. Giữa không trung, phong lôi thánh chủ đứng chắp tay, hừ lạnh một tiếng, cái kia đối diện phóng tới mũi tên, liền là ầm vang nổ tung, tiêu tán không còn. Hắn nhìn qua Mạc Vong Trần biến mất phương hướng, trong mắt tinh mang lập lòe, lần này, là thật bị chọc giận. Vấn đạo tiên tông, Linh Động Phong. Mạc Vong Trần đến đang nhắm mắt tỉnh lại, thật dài nôn thở một hơi. Hắn theo tại chỗ đứng người lên, cái này là thánh chủ nhân vật A, quả nhiên kinh khủng. Ra khỏi phòng về sau, Mạc Vong Trần một đường tiến lên, đi xuống Linh Động Phong. Toàn bộ vấn đạo tiên tông cực kỳ khổng lồ. Ngoại trừ bảy đại chủ phong bên ngoài, bên trong tông môn, còn thật nhiều địa phương, là đại bộ phận đệ tử ngày bình thường hội tụ trò chuyện với nhau chi địa. Mạc Vong Trần xuyên qua tông môn tiểu đạo, cuối cùng đi tới nhất cái trong sân rộng. Bây giờ chính là giữa trưa, hạo nhật giữa trời, chỉ là đã nhập thu, tất cả ánh nắng cũng không mãnh liệt, rất nhiều người vây tụ tại trong sân rộng, lẫn nhau đàm luận cái gì. Mạc Vong Trần đến, cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, dù sao rất nhiều người mặc dù nghe nói qua tên của hắn, lại là chưa từng thấy đến một thân. Thiên Linh Các. Rất nhanh, Mạc Vong Trần ánh mắt, liền là khóa chặt nào đó cái phương hướng, nơi đó có một tòa cổ xưa đại điện, trên cửa điện viết, Thiên Linh Các ba chữ. Không biết bên trong đều có dạng gì đạo pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn giơ chân lên bộ, hướng Thiên Linh Các phương hướng đi đến. Lúc này Thiên Linh Các chung, chỉ có như vậy mấy bóng người tại đi tới đi lui, đều là tất cả đỉnh núi tất cả mạch đệ tử, ở đây tìm kiếm lấy cái gì. Mạc Vong Trần đi vào trong đó, phóng nhãn nhìn đến, nơi đây Thiên Linh Các, nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Trong các trên mặt đất, đứng lặng lấy rất nhiều loạn thạch, thế nào mắt xem xét, như là một chỗ phế tích. Nhưng rất nhanh Mạc Vong Trần liền là phát hiện, cái kia chút ít trên loạn thạch, đều là có khắc một chút ít cổ quái quái đường vân, không giống nhau. Này chút ít liền là cái kia cái gọi là đạo pháp A. Cùng hắn ngày xưa biết khác biệt, vấn đạo tiên tông bên trong, tất cả đạo pháp công quyết cũng không phải là bị ghi chép tại trở sách bên trên, mà là tất cả đều khắc họa tại này chút ít loạn thạch bên trong. Như ngộ được cái kia chút ít đặc thù đường vân, liền chờ cùng với tu luyện có thành tựu. Ông! Hắn đi tới một khối loạn thạch phía trước, nhấc thủ tại cái kia đường vân phía trên chậm rãi mơn trớn, nguyên bản ảm đạm vô quang đường vân, giờ phút này tỏa ra nhàn nhạt kim mang. Đại Nhật Thông Minh Công! Đường vân thượng kim mang kéo dài mà ra, hiển hóa trở thành một loạt chữ nhỏ, trôi nổi tại Mạc Vong Trần trước mắt. Này là này đường vân chỗ ghi lại đạo pháp tên, tới nó ngắn gọn giới thiệu. Đây cũng không phải là vũ kỹ loại đạo pháp, mà là một loại tu luyện công quyết, đối ta vô dụng. Mạc Vong Trần lắc đầu, tùy theo lại đi tới khắc một khối cự thạch phía trước. Cửu cung đồ. Này là một môn trận pháp. Xem giới thiệu là rất mơ hồ, bất quá Mạc Vong Trần cũng không có hứng thú gì. Hắn lại tại những khác mấy khối cự thạch trước một vừa đi trải qua, đều không có thể tìm tới để cho mình động tâm đạo pháp. Vấn đạo tiên ấn. Đồng nhiên, tại nào đó khối cự thạch phía trước, Mạc Vong Trần ngừng cước bộ, hắn phát hiện một môn đặc thù đạo pháp vũ kỹ. Vạn năm tuế nguyệt trước, vấn đạo thất phong, bảy đại chân quyết diễn dịch mà ra. Này thế mà là một đời nào đó bảy đại chân nhân, cộng đồng diễn dịch, nghiên cứu đi ra đạo pháp. Đương xem hoàn này vấn đạo tiên ấn giới thiệu vắn tắt về sau, Mạc Vong Trần trên mặt vi hơi ngạc nhiên nhưng. Bảy đại chân nhân cộng đồng diễn dịch, cái kia có thể là bảy vị đạt đến tiên kinh đại năng giả, bọn hắn cộng đồng diễn dịch mà ra đạo pháp, đem hội là bực nào cường đại. Không nghĩ tới tại này thiên linh các bên trong. Thế mà sẽ có loại vật này tồn tại. Chẳng lẽ là giả? Mạc Vong Trần nhíu mày, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút ít rất không có khả năng. Như thế đạo pháp, tất nhiên vô cùng chân quý. Lại sao hội để ở chỗ này, tùy ý các đệ tử lĩnh hội. Nay ấn thật giả không cần chất vấn, đã tồn tại ở đây, tự nhiên làm thật. Liên tại Mạc Vong Trần nghi ngờ cùng lúc, hắn nghiêng người nơi hẻo lánh phương hướng. Đồng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Mạc Vong Trần nội tâm giật mình, lúc trước hắn cũng không cảm ứng được, cái kia cái phương hướng lại có thể có người tồn tại. Chuyến mắt nhìn đến, phát hiện nơi đó ngồi xếp bằng một người, là một lão giả, râu tóc bạc trắng, lão giả chính theo đang nhắm mắt chậm rãi tỉnh lại. Nếu không có đối phương phát ra âm thanh, Mạc Vong Trần tuyệt đối cảm giác không đến nó tồn tại. Đây càng thêm làm cho Mạc Vong Trần nội tâm chấn động không đã, lấy thánh giai cảm giác lực, đều không thể phát giác, có thể thấy được lão giả này tu vị chi sâu, chẳng lẽ cũng là đạt đến tiên cảnh tồn tại. Tiền bối là tò mò, Mạc Vong Trần dò hỏi. Vấn đạo thất phong, tất cả đại chân nhân, sớm tại lúc trước hắn xông qua bị ngạn cầu lúc, liền đã thấy qua, lão giả trước mắt rõ ràng không là trong đó một trong. Mà là vấn đạo tiên tông cái khác đại năng nhân vật. Ngươi có thể gọi ta Bác Huyền Tiên Tôn, cũng hoặc là Bác Huyền trưởng lão, lúc này ta phụ trách trưởng quản nơi đây Thiên Linh Các. Lão giả trên mặt mỉm cười, chợt nhàn nhạt khai mở. Bác Huyền Tiên Tôn. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, khó trách đối phương cho mình một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lúc trước hắn từng hỏi thăm qua Tần Hạo bọn người. Liên quan tới vấn đạo tiên tông một ít chuyện. Trong đó liền giảng đến Bác Huyền Tiên Tôn người này. Này là vấn đạo tiên tông tuyệt đối đại nhân vật, đã từng là cùng đương đại thánh chủ, có tư cách tranh đoạt thánh chủ chi vị tồn tại. Chỉ là về sau, hắn bị thua, đã mất đi thành làm thánh chủ tư cách, không nghĩ tới, lại là ở chỗ này trấn thủ Thiên Linh Các. Chương 562, Bái Nguyệt Thánh Chủ. Đệ tử Mạc Vong Trần. Gặp qua Bác Huyền trưởng lão. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần chợt ủi thủ cúi đầu. Lão giả trước mắt, tuyệt đối là nhất cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Có thể nói, có được thánh chủ cấp bậc chiến lực cũng không đủ. Vấn đạo tiên tông, quả nhiên là nhất cái tàng long ngọa hổ chi địa, khó trách có thể khống chế Bắc Tiên vực phương vị tất cả hạ giới vị diện. Hai đại thánh chủ cấp bậc chiến lực, sáu vị chân nhân, đều có tiên cảnh tu vị. Thêm nữa tất cả đỉnh núi tất cả mạch trưởng lão nhân vật, không dám tưởng tượng, đến tuột cùng đã cường đại đến cái gì bộ. Ngươi liền là Mạc Vong Trần. Nghe được lời của hắn, Bác Huyền Tiên Tôn trong mắt tinh mang nhất điểm, nguyên vốn có chút ít lười biếng ánh mắt, giờ phút này một mực chằm chằm tại Mạc Vong Trần trên thân, trên dưới đánh giá nổi dậy. Ta từng nghe nói, ngươi trước đây không lâu, nộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng. Hắn hỏi, vận khí tốt thôi. Mạc Vong Trần ngẩn người, không nghĩ tới nhân vật như vậy, lại cũng đối với chính mình như vậy chú ý, ngược lại để cho hắn có chút ít cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bác Huyền Tiên Tôn không nói, nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt có tinh mang chớp tắt, một lát sau, hắn mới đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần trước mắt viên kia cự thạch. Này vấn đạo tiên ấn, chính là tông môn vừa lập lúc, từ bảy đại phong chủ cộng đồng tôi diễn, nghiên cứu mà ra, theo tông môn cổ tịch ghi chép, hoàn toàn chính xác từng có nhân tu luyện thành công trải qua, nhưng này đều là vạn năm tuế nguyệt trước sự tình, cận cổ tuế nguyệt, ta vấn đạo tiên tông, đã từng có không ít đệ tử đem cầm lại đến nghiên cứu, lại đều không một chỗ lấy được. Tông môn vừa lập, nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, Bác Huyền trưởng lao ý tứ là, này vấn đạo tiên ấn, ra bản thân vấn đạo tiên tông thứ tông chủ một đời thời kỳ đó. Bác Huyền Tiên Tôn gật đầu, vấn đạo thất phong, tự nhiên bao quát thánh chủ một mạch, đệ nhất đại thánh chủ, bị thế nhân dự xưng tiên vương, này bộ vấn đạo tiên ấn, cũng dung hợp một chút ít đạo pháp của hắn ở trong đó, là cùng nó lục đại phong chủ cộng đồng thôi diễn mà ra. Tiên vương truyền thừa. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, không nghĩ tới này vấn đạo tiên ấn xuất thế, thế mà cũng có đệ nhất đại thánh chủ công lao ở trong đó. Theo góc độ nào đó thượng mà nói đây là một loại tiên vương truyền thừa đạo pháp cũng không đủ. Như thế công pháp, vì sao cận cổ tuế nguyệt, không người có thể tu luyện thành công? Mạc Vong Trần nhíu mày, đây là không hiểu hỏi. Bác Huyền Tiên Tôn lắc đầu, chợt cười một tiếng, ta nếu có thể biết, sớm liền tu luyện thành. Nói như vậy cũng là. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi. Bất quá, ta nói tới, cận cổ tuế nguyệt không người có thể tu luyện thành công, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Căn cứ cổ tịch ghi chép, này vấn đạo tiên ấn, chính là từ bảy loại cường đại đạo pháp dung hợp, cùng chia bảy thức. Thiên trụ ấn, thánh dương ấn, hôn nguyên ấn, hồng ngông ấn, linh động ấn, lang thiên ấn, khải kiếm ấn. Bảy loại ấn pháp, đều là ẩn chứa khác biệt huyền diệu, tất cả mang theo thuộc tính, cũng không phải là không thể luyện thành. Cận cổ tuế nguyệt, có không ít yêu nghiệt thiên tài, nộ ra được thất ấn một trong, liền có thể tan tác một phương, như thất ấn đều có thể luyện thành, tung hoành cùng thế hệ cũng không phải việc khó. Bác Huyền trưởng lao ý tứ là, cận cổ, không người đem bảy loại ấn pháp toàn bộ luyện thành, nhưng cũng có nhân tu luyện ra bảy loại một hai. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, xem ra này vấn đạo tiên ấn, hoàn toàn chính xác phải cầm lại đến nghiên cứu một chút, có lẽ có thể thành cũng khó nói. Bác Huyền Tiên Tôn nhẹ gật đầu, đương kim vấn đạo tiên tông bên trong, chỉ có một người, tu thành phương pháp này, nộ ra trong đó hai ấn. Ai? Mạc Vong Trần theo bản năng vấn đạo. Bác Huyền trưởng lão không nói, trầm mặc một lát sau, liền là phun ra hai chữ, Bái Nguyệt. Cái gì? Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, Bái Nguyệt Tiên Tôn, ta vấn đạo Tiên Tông đương đại thánh chủ. Trước đây hắn còn ở trong lòng thầm nghĩ, đến tột cùng là ai có như vậy nghịch thiên cơ duyên, nộ ra được hai loại ấn pháp, không nghĩ tới, thế mà là thánh chủ. Bác Huyền Tiên Tôn nhẹ gật đầu, năm đó một trận chiến, ta liền là bại tại nàng hai loại ấn pháp phía dưới. Như vậy cường đại. Mạc Vong Trần có chút ít trợn tròn mắt. Trước mắt Bác Huyền Tiên Tôn, tu vị chỉ sợ không thể so với thánh chủ thấp bao nhiêu, hai người giao thủ, trang diện không biết hội là bực nào bao la hùng vĩ. Mà nghe được Bác Huyền Tiên Tôn chi ngôn, hắn sở dĩ chiến bại, phần lớn nguyên nhân, liền là bởi vì làm bại tại này ấn pháp phía dưới. Năm đó một trận chiến, ta thua tâm phục khẩu phục, kỳ thật, nói là bởi vì làm hai loại ấn pháp, cũng bất quá là chính ta lấy cơ thôi. Cho dù không có hai loại ấn pháp, lấy Bái Nguyệt thủ đoạn, ta cuối cùng cũng không có khả năng là nàng đối thủ. 6.000 năm trước, Bái Nguyệt vốn là kinh diễm vô cùng, thời điểm đó nàng, chính là vấn đạo tiên tông thần nữ, mà ta làm thần tử, đương thế, các phương thánh địa thánh chủ, đều là có không ít người từng bị nàng trấn áp. Thánh chủ là nữ. Mạc Vong Trần hơi sững sờ, trước đây chỉ nghe nói qua danh tự, nhưng đối điểm ấy vậy mà không biết. Bác Huyền Tiên Tông ánh mắt trông lại, có chút cổ quái nói ra, ngươi tuy rằng mới vào tông môn, nhưng cũng không có khả năng ngay cả điều này cũng không biết ta. Ách! Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, trên mặt có chút ít xấu hổ, không biết phải nói gì. Bác Huyền Tiên Tôn nhìn xem hắn, trầm mặc một lát sau, đống nhiên cười nói, nghe nói, thân ngươi phụ thần vương thể, loại này thể chất, ta cũng là biết một chút ít, nói lên tới, Bái Nguyệt có lẽ còn cùng ngươi có chút ít nguồn gốc. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần ngẩn người. Việc quan hệ thánh chủ chi bí, ta tự không tiện mở miệng, nếu có cơ hội, ngươi ngay mặt hỏi nàng liền là. Bác Huyền trưởng lão lắc đầu. Cái này khiến đến Mạc Vong Trần càng thêm nghi ngờ nổi dậy, có được thần vương thể, vì sao liền cùng thánh chủ có nguồn gốc? Cái kia có thể là nhân vật từ 6.000 năm trước, cùng mình căn bản kéo không đến nhất cái phương diện lên A. Chẳng lẽ là cùng thần vương có quan hệ? Hắn nhớ tới Lăng Trường Không, từng tại Thiên Nam lúc, Lăng Trường Không trấn áp Chu Tiên Kiếm 100.000 năm, cái kia là một vị nào đó tuyệt thế đại năng tâm ma. Có thể theo như đạo lý mà nói, Lăng Trường Không cùng vị kia tuyệt thế đại năng, là tại 10 vạn năm trước, liền định ra ước định, trấn áp Chu Tiên Kiếm 100.000 năm, liền mở ra Thiên Nam kết giới. Cũng liền nói là, vị này tuyệt thế đại năng, là 10 vạn năm trước nhân vật. Này căn bản liền không khả năng. 10 vạn năm trước người, làm sao có thể đủ sống đến hiện tại? Hẳn là thánh chủ cùng Thích Giả Mâu Ni, có luân hồi vạn năm bất diệt chi thân. Mạc Vong Trần nhíu mày, cũng chỉ có thể hướng cái này phương diện suy nghĩ. Tiểu tử, chớ đoán mò, rất nhiều chuyện, chờ sau này ngươi chậm rãi liền học rồi giải. Này vấn đạo tiên ấn, ngươi muốn hay là không muốn? Bác Huyền Tiên Tôn vấn đạo. Muốn. Mạc Vong Trần ngẩng đầu, không chút do dự nói ra. Này ấn thần kỳ như thế, mãi đệ một đời thánh chủ cùng nó 6 vị chân nhân cộng đồng thôi diễn mà ra, bất kể nói thế nào, chính mình cũng muốn nghiên cứu một phen mới là. Dù sao là tiên vương truyền thừa, đệ nhất đại thánh chủ, có thể là có cổ thần cảnh tu vị. Có thể thành công tốt nhất, không thành công, cũng không có cái gì tổn thất. Nhiều nhất liền là lãng phí một chút ít thời gian thôi. Sau đó, Bác Huyền Tiên Tông lấy ra một mặt gương đồng, nhấc thủ tại cái kia trên đá lớn bôi qua, lại chỉ gặp cái kia đường vân phát sinh biến hóa, không còn giống trước đó như vậy, vô pháp cảm ngộ. Hắn đường vân khắc họa đến trong gương đồng, sau đó giao cho Mạc Vong Trần. Này gương đồng chỉ có thể tồn tại nửa năm sau liền hội tự hủy, cho nên ngươi có thời gian nửa năm cảm ngộ, cái này cũng là vì phòng ngừa tông môn đạo pháp truyền ra ngoài, cho nên mà mới ra này quyết sách. Tiết lộ tông môn đạo pháp, chính là thập đại tông tội một trong, nhớ lấy không có thể truyền ra ngoài. Bác Huyền Tiên Tôn nhắc nhở. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không khó lý giải, sau đó lại là hỏi nói, như nửa năm sau ta còn chưa toàn bộ cảm ngộ, này cảnh liền đã tự hủy. Ta có hay không còn có thể đến đây khắc họa? Nếu không có tiết lộ đạo pháp hiểm nghi, tự nhiên là có thể. Bất quá, cận cổ tuế nguyệt đến nay, này ấn chỉ có Bái Nguyệt Thánh Chủ ngộ ra trong đó 2 ấn, như thời gian nửa năm ngươi còn không tiến triển chút nào, cũng không cần ở trên đây lãng phí thời gian mới là. Bác Huyền Tiên Tôn nói ra. Chương 563, Dương Chí Viễn để ngươi tới. Đa tạ trưởng lão. Cuối cùng, Mạc Vong Trần ủi thủ cúi đầu, cáo từ rời đi. Đi ra Thiên Linh Các về sau, hắn một đường hướng phía Linh Động Phong phương hướng đi đến. Đống nhiên tại trước mặt hắn không xa, có một người chặn lại đường đi. Này là một vị thanh niên, hai đầu lông mày ẩn ẩn có một cỗ khí khái hào hùng bắn ra, hắn như là một thanh kiếm sắc, đứng sừng sững ở chỗ đó. Mạc Vong Trần không khó coi ra, người này tuyệt đối là nhất cái kiếm khách. Với lại kiếm pháp không tầm thường. Chỉ là chẳng biết tại sao, đối phương ánh mắt một mực chằm chằm tại trên người mình, trong mắt có kiếm quang chớp tắt, đó là một loại chiến ý. Mạc Vong Trần. Khi hắn đi đến thanh niên phía trước, đang muốn quấn đi qua đến lúc, đồng nhiên, thanh niên khai mở. Có việc. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, ngừng cước bộ, xem hướng đối phương. Nghe nói ngươi kiếm pháp không sai, có dám đánh với ta một trận. Thanh niên lời nói ở giữa lộ ra một loại lanh ý, như là lợi kiếm xuyên thủng lòng người, phảng phất giống như bẩm sinh. Không hiểu thấu. Mạc Vong Trần nhíu mày, cũng không muốn lý sẽ đối với phương, người này kiếm pháp có lẽ bất phàm, nhưng tu vị cũng không cường nhiều nhất chỉ có thánh tôn cảnh cửu tầng tu vị. Căn bản liền không khả năng là mình đối thủ. Cũng không phải là cái gì người đối với mình phát ra khiêu chiến, Mạc Vong Trần liền hội ứng chiến, hắn nhưng không có cái kia cái nhàn công phu đến lý hội. Thấy Mạc Vong Trần muốn theo nghiêng người rời đi, thanh niên nhíu mày, chợt cười lạnh nói, không sử dụng pháp tắc dị tượng, chỉ bằng vào kiếm pháp cùng ta giao thủ, ngươi dám a? Chuyện gì xảy ra? A, cái kia không là Mạc Vong Trần a? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây trên quảng trường, hội tụ không ít đệ tử, lúc này không ít người cũng là chú ý tới bên này, nhao nhao đem ánh mắt trông lại. Mạc Vong Trần người đối diện, giống như là thiên trụ phong phó cảnh nôn a. Phó cảnh nôn tuy chỉ là thánh tôn cảnh cửu tầng tu vị, nhưng tại thiên trụ phong cũng là có chút ít danh khí, liền là bởi vì hắn kiếm pháp không sai. Chuyện gì xảy ra? Phó cảnh nôn tại đối Mạc Vong Trần phát ra khiêu chiến. Không sử dụng pháp tắc dị tượng. Càng ngày càng nhiều nhân chú ý đến bên này, nhao nhao vây tụ tới, trong miệng nghị luận. Ngươi là thiên trụ phong nhân. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Phó Cảnh Ngôn, bỗng nhiên hắn nói ra, là Dương Chí Viễn để ngươi tới à. Phó Cảnh Ngôn khiêu chiến Mạc Vong Trần, là Dương Chí Viễn để hắn tới. Trước đây không lâu liền có nghe đồn, Mạc Vong Trần đã từng cùng Dương Chí Viễn từng có một lần giao thủ, không biết kết quả như thế nào, bất quá cái này Phó Cảnh Ngôn, hoàn toàn chính xác cùng Dương Chí Viễn quan hệ đi được rất gần, là hắn đắc lực trợ thủ một trong. Thật là có khả năng là phái Dương Chí Viễn tới. Liền Thánh Dương Phong nhị sư huynh đều không phải là đối thủ của Mạc Vong Trần. Dương Chí Viễn để Phó Cảnh Nôn tới đây, nghĩ như thế nào? Không ít người nghi hoặc. Lục Tử Ngu cùng Mạc Vong Trần giao thủ, tựa hồ cũng mới trải qua đến không đến bao lâu. Trong tông môn vẫn như cũ có nhân đang nghị luận, Phó Cảnh Nôn bất quá thánh tôn cảnh cửu tầng tu vị. Dương Chí Viễn để hắn tới khiêu chiến Mạc Vong Trần, làm sao cảm giác liền giống như đùa. Không có nghe Phó Cảnh Ngôn nói à, không sử dụng pháp tắc dị tượng, chỉ bằng kiếm pháp, xem ra hắn đối kiếm đạo rất có lòng tin à. Khoan hay nói, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác không yếu, khải kiếm phong chủ tu kiếm đạo, có không ít cùng giai đệ tử thiên tài, đều chưa hẳn có thể là Phó Cảnh Ngôn đối thủ, hắn gia nhập thiên trụ phong. Mà không phải khải kiếm phong, cũng là đáng tiếc. Nghe nói Mạc Vong Trần có thể là lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù không sử dụng pháp tắc dị tượng, Phó Cảnh Ngôn lại có thể nào cùng hắn đánh đồng. Vậy coi như không nhất định, dù nói thế nào, Mạc Vong Trần tu vị, tựa hồ cũng chỉ có thánh tôn cảnh bát tầng, cùng Phó Cảnh Ngôn chênh lệch nhất cái tiểu cảnh giới, không sử dụng pháp tắc dị tượng lời nói. Có lẽ hắn còn thật không nhất định là Phó Cảnh Nôn đối thủ. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trên thực tế, bọn hắn cũng rất muốn biết, không sử dụng pháp tắc dị tượng Mạc Vong Trần, chiến lực đến tột cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Là không là Dương Sư Huynh để cho ta tới không trọng yếu, ta liền hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến. Phó Cảnh Nôn nhìn xem Mạc Vong Trần, nói thẳng. Mạc Vong Trần cười. Không là dám không dám vấn đề, mà là phải xem có ý nghĩa hay không. Ý nghĩa gì? Phó Cảnh Ngôn nhíu mày. Dạng này, ta linh động phong đệ tử khan hiếm, vừa vặn, ta cổng sân trước, còn thiếu nhất cái thủ vệ người. Ngươi như bại tại trong tay của ta, liền cho ta thủ cửa sân, như thế nào? Mạc Vong Trần cười cười nói. Để cho ta thủ cửa sân. Nghe được lời này. Phó Cảnh Ngôn liền thì sắc mặt hơi trầm xuống, mình nói như thế nào cũng là thiên trụ phong có chút danh tiếng thiên tài, Mạc Vong Trần lời này, không thể nghi ngờ là đối hắn một loại vũ nhục. Nếu như ngươi đối kiếm pháp của mình có lòng tin lời nói, lại há sẽ sợ sợ loại này đánh cược. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Vậy nếu như ta thắng đâu này? Phó Cảnh Nôn nheo lại hai con ngươi. Mạc Vong Trần bật cười, tiểu tử này thật đúng là có lòng tin a, như đang ngươi thắng, ta cũng cho ngươi thủ cửa sân. Linh Động Phong tuy rằng không tốt, nhưng ngươi tốt xấu cũng là đại đệ tử, có thể cho ta thủ cửa sân, cũng là một chuyện tốt tình. Phó Cảnh Nôn cười lạnh, bàn tay trong hư không mở ra, liền thì một thanh trường kiếm liền là bị nắm trong tay. Vậy phải xem ngươi là có hay không thật có bản sự này. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, từ đầu đến cuối trên mặt đều là một bộ trấn định tư thái. Lời nói tan mất, hắn thân thể lui lại sổ bộ, nhìn xem Phó Cảnh Nôn, kiếm của ta chính là một thanh thời cổ đế binh, liền không lấy ra, không tác đợi sẽ nói ta khi dễ ngươi, lấy chỉ thay mặt kiếm, cùng ngươi giao thủ. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người vi vi liễu lưới, luôn cảm giác Mạc Vong Trần này là đang khoe khoang lấy cái gì. Đế binh tuy rằng tại toàn bộ thiên cương, cũng không tính quá hy hữu, nhưng cái này cũng là phân có cấp độ, thời cổ đế binh rõ ràng càng thêm khó được, không phải là cái gì người đều có thể có được. Lấy chỉ thay mặt kiếm. Phó Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Nói xong, trong mắt của hắn tinh mang bắn ra, phảng phất giống như hai đạo kiếm quang, có thể xuyên thủng lòng người. Sau một khắc, nó trường kiếm trong tay khẽ run lên, giữa trời đâm tới. Ông! Mũi kiếm chỗ điểm chỗ, hư không vi vi dập dờn, đáng sợ kiếm mang cực nhanh, bàng bạc kiếm áp trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, làm cho người hô hấp cứng lại. Giang giác! Nhưng mà, Phó Cảnh Ngôn công kích còn chưa tới gần, liền chỉ gặp Mạc Vong Trần hai ngón tay khép lại, trong hư không khinh cơ nhẹ trải qua. Sau một khắc, cái kia chạm lướt mà đến kiếm mang liền là sụp đổ tan rã, tiêu tán không còn. Siêu. Lại chỉ gặp, Phó Cảnh Ngôn cước bộ đặt mạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến. Nó trong tay, trường kiếm run rẩy, tản ra trận trận kiếm minh, lăng lệ bức người khí tức quần quận mà động, vô cùng đáng sợ, một kiếm hướng phía Mạc Vong Trần ngược đâm tới. Tốc độ thật nhanh. Bốn phía mọi người đều là trên mặt giật mình. Phó Cảnh Ngôn tốc độ không thể bảo là không nhanh. Đã vượt ra khỏi thánh tôn cảnh cửu tầng có khả năng thi triển phạm vi. Trong chớp mắt, hắn liền là đi tới Mạc Vong Trần trước người. Trường kiếm đâm xuyên qua đối phương ngực. Nhưng mà, cái này là một đạo tàn ảnh. Bị Phó Cảnh Ngôn đâm xuyên về sau, tàn ảnh liền là dần dần tiêu tán xuống đến. Mạc Vong Trần thân thể, không biết lúc. Sớm đã đi tới Phó Cảnh Ngôn hậu phương. Ta tại này lâu này. Hắn mang trên mặt cười nhạt, hướng đối phương khai mở. Chương 564, ngoài dự liệu kết quả. Ngươi. Phó Cảnh Ngôn trầm mặt, như cùng ăn một đống con rồi như vậy. Hắn cũng là quên đi, cho dù không sử dụng pháp tắc dị tượng, Mạc Vong Trần còn có lâm chi chấn quyết, tốc độ chi nhanh, trừ phi tiên cảnh đại năng xuất động. Không tác đường thế không ai bằng. Như vậy, kiếm pháp của mình coi như lại nhanh, sợ cũng không làm gì được Mạc Vong Trần mảy may a. Vừa nghĩ tới vừa rồi đổ ước, hắn giờ phút này, liền là có một loại muốn nôn huyết xúc động. Bao quát bốn phía, tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, trong lòng làm Phó Cảnh Nôn cảm thấy đồng tình. Ong long long, toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Phó Cảnh Ngôn kiên trì, lần nữa phát động công kích, không có cách, chẳng lẽ mình thật muốn đến cấp Mạc Vong Trần trông coi cửa sân không thành. Hắn quay người, lăng không chém xuống một kiếm, trong chớp mắt, trên trăm đạo kiếm mang liền là lít nha lít nhít hiện lên đi ra, toàn bộ trực chỉ Mạc Vong Trần ép đến, để hắn không chỗ che thân. Hưu. Nhưng mà, Phó Cảnh Ngôn kiếm nhanh, Mạc Vong Trần lầm chi chân quyết càng nhanh. Cơ hồ thực tại hắn xuất thủ trước mắt, Mạc Vong Trần thân thể liền một kiếm biến mất ngay tại chỗ, đi tới trên không trung. Chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy một mực trốn tránh sao? Phó Cảnh Ngôn nổi giận, như đang không là bởi vì làm lâm chi chấn quyết, hắn có lòng tin, mình tuyệt đối có thể tại kiếm pháp thượng lực gáp Mạc Vong Trần. Chỉ là lúc này, tùy ý công kích của mình như thế nào lăng lệ, đều nhanh bất quá đối phương thân pháp, làm cho hắn như là một quyền đả tại trên đông, có loại cảm giác vô lực. Làm sao? Chỉ nói là hảo không cách dùng tác dị tượng, ta lại liền thời cổ đế binh đều không cần, hiện tại còn không thể né. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy có chút ít không hiểu thấu, ngươi dứt khoát nói, để cho ta đứng tại chỗ bất động, tùy ý ngươi công kích được. Có bản lĩnh liền cùng ta chính diện đối quyết, bằng vào bộ pháp tránh né, có gì tài ba? Phó Cảnh Nôn hừ lạnh nói, nguyên vốn chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa thôi, nếu như thế, ngươi cứ việc xuất thủ, ta như đang động một bộ, liền coi như ta thua, như thế nào? Trên bầu trời, Mạc Vong Trần nhìn đối phương, cười nhạt khai mở. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người liền thì mắt trợn tròn, hắn còn thật dự định đứng đấy bất động, tùy ý Phó Cảnh Nôn công kích không thành. Sẽ có hay không có chút ít tự tin? Phó Cảnh Nôn kiếm pháp cũng không yếu, Mạc Vong Trần đương thật tự tin như vậy, một bộ đều bất động. Hiển nhiên, có nhân không quá tin tưởng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần sở dĩ có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ, hơn phân nửa cùng bộ pháp của hắn, pháp tắc dị tượng có quan hệ. Bây giờ, tại không sử dụng hai loại lực lượng tình huống dưới, hắn lại như thế nào có thể so sánh qua được, tu vị cao hơn nhất cái tiểu cảnh giới Phó Cảnh Nôn. Cuồng vọng. Mặt đất phía dưới, Phó Cảnh Nôn trầm mặt, Mạc Vong Trần lời nói, đối với hắn thực tại là một loại vũ nhục cực lớn, đối phương quá coi thường. Đợi hội ngươi cũng đừng hối hận. Hư lệnh một tiếng về sau, hắn chợt nheo lại đôi mắt, sau một khắc, quanh thân có trận trận hào quang sáng chói tỏa sáng, áo quần không gió mà lay, hiển thị rõ kiếm khách lăng lệ khí chất. Trong không khí, một cỗ đáng sợ kiếm áp tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Bốn phía, không ít người đều là hơi biến sắc mặt, hô hấp ngưng trọng nổi dậy, đương cái kia cố kiếm áp đạt đến trình độ nhất định về sau, lại chỉ gặp, Phó Cảnh Nôn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt gắt gao chằm chằm hướng Mạc Vong Trần, hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo cánh tay tàn ảnh. Ông ngong ngong, theo hắn một kiếm chém xuống, hàng trăm hàng ngàn đạo đáng sợ kiếm khí xé rách hư không mà ra, mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại, đủ để chém vỡ một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần xé rách mà đến. Mạn thiên kiếm khí thoáng như hạt mưa lưu tinh, bao trùm Mạc Vong Trần toàn bộ trước người, làm cho hắn không chỗ che thân. Này chút ít kiếm khí đang phát ra trước mắt, phảng phất đều mọc thêm con mắt, đem Mạc Vong Trần khóa chặt. Quả nhiên có chút ít thủ đoạn. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, khó trách này Phó Cảnh Nôn tự tin như vậy dám khiêu chiến, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác không kém. Chỉ là rất đáng tiếc, như vẹn vẹn chỉ là như thế, như vậy hôm nay, đối phương nhất định là muốn cho mình trông coi cửa sân. Giang giác. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lập tức tâm niệm vừa động, quanh thân vô cùng thánh mang bộc phát, sáng chói chói mắt, trong không khí. Một cỗ so với Phó Cảnh Nôn cường đại không biết bao nhiêu lần kiếm đạo khí tức, điên cuồng tăng vọt. Cỗ này kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt nổi dậy. Sau một khắc, Mạc Vong Trần lăng không một chỉ xé qua, vô tận thiên khung phía trên, nơi đó phảng phất bị xé nứt một đạo miệng lớn. Liên tục không ngừng đại thế vương vai xuống. Dung nhập hắn một chỉ này bên trong. Đại thế cuồn cuộn mà động, tựa hồ tạo thành một thanh vô thượng cự nhận, trong chớp mắt, liền đem Phó Cảnh Nôn mạn thiên kiếm mang, toàn bộ chém vỡ. Cùng loạn khí lưu cuồn cuộn, hóa thành khôn cùng lăng lệ khí lãng quét sạch bốn phía, vô cùng đáng sợ, quảng trường bốn phía cổ thụ che trời, cành lá không biết bị kiếm vô hình mang chém xuống bao nhiêu. Xuy. Một kích hóa giải Phó Cảnh Nôn công kích về sau. Mạc Vong Trần lần nữa xuất thủ, ngón tay trong hư không hóa thành, chỉ mang ngưng tụ thành kiếm khí, trong suốt thấu loại bỏ, trong nháy mắt hướng phía Phó Cảnh Nôn chém xuống. Bá! Chói hai âm thanh xé gió xuyên thủng lòng người, Phó Cảnh Nôn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Nhưng mà Mạc Vong Trần một kiếm này, cũng không chém xuống ở trên người hắn, mà là tới gặp thoáng qua, đem thân hậu đích đại địa, chém ra một đạo kinh người vết kiếm. Xuy. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần ngón tay liền múa hư không, chỉ mang ngưng tụ thành kiếm khí, tiếp liên chẳng dưới, nhưng mỗi một đạo, đều chưa từng lạc tại Phó Cảnh Ngôn trên thân, đều là theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Phúc. Cuối cùng, Phó Cảnh Ngôn không chịu nổi, ngụm lớn cục huyết, toàn bộ người đều co quắp mềm luôn ra, quỳ rạp xuống đất. Mạc Vong Trần mỗi một kiếm, đều vô cùng đáng sợ, căn bản là không phải mình có thể ngăn cản. Phó Cảnh Ngôn mảy may không hội hoài nghi, như này chút ít kiếm khí, là trực chỉ tới mình, hắn giờ phút này, chỉ sợ đã sớm bị chém thành vô số khối. Ta thua rồi. Không nghĩ tới lại bị bại như thế dứt khoát, công kích của mình, mảy may làm sao bất động Mạc Vong Trần, mà công kích của đối phương, lại liền một kích cũng ngăn cản không được. Tới hiện tại, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, cùng Mạc Vong Trần chênh lệch. Nguyên bản, hắn lấy làm, bằng vào một thân cao siêu kiếm pháp, cùng thiên tài chân chính ở giữa, chỉ có một chút ít chênh lệch. Thật không nghĩ đến, chênh lệch này, như là trời cùng đất phân chia, cùng Mạc Vong Trần so sánh với tới, kiếm pháp của mình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giá tiện là gần đây, cái kia cái tại Bắc Tiên Vực náo động lên cực lớn oanh động thiên tài A. Vốn dĩ làm, Mạc Vong Trần là bằng vào Lâm Chi Chân Quyết, cùng pháp tắc dị tượng, mới có thể có đủ để đối cứng đế cảnh cường giả thực lực. Nhưng mà dưới mắt xem ra, hết thảy, tựa hồ chỉ là ảo giác của mình thôi. Dứt bỏ này chút ít không nói, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm pháp, liền có thể cùng đế cảnh cường giả chống đỡ được A. Bốn phía, mọi người đều là trầm mặc, kết quả của cuộc chiến đấu này, có lẽ không là rất ngoài dự liệu, nhưng chân chính làm cho trong bọn họ kinh hãi quái lạ, còn là Mạc Vong Trần chiến lược. Bọn hắn vốn dĩ làm, không sử dụng pháp tắc dị tượng, Phó Cảnh Ngôn giàu gì, cũng chí ít có thể cùng Mạc Vong Trần địa vị ngang nhau. Nhưng sự thật lại bãi ở trước mắt, Phó Cảnh Ngôn, liền Mạc Vong Trần một kiếm đều không tiếp nổi. Chương 565, Hôn Trướng. Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi hạ xuống. Đi tới Phó Cảnh Ngôn trước người, hắn nhìn đối phương. Sau đó nhàn nhạt khai mở, trận này đổ ước, là ngươi thua, hiện tại, theo ta hồi Linh Động Phòng, thủ cửa sân. Phó Cảnh Ngôn cắn răng, sắc mặt rất khó coi, khỏe miệng của hắn còn có tiên huyết lưu lại. Nhìn đối phương, hảo một lát, mới hít sâu một hơi, ta không hội đổi ý, nhưng có một cái điều kiện, như về sau, chờ ta có thực lực, có thể đưa ngươi đánh bại, liền có thể khôi phục tự do. Mạc Vong Trần cười một tiếng, ngươi còn thật là tự tin, ngươi bây giờ đều không thể đem ta đánh bại, giữa chúng ta chênh lệch chỉ hội càng ngày càng xa, bất quá. Nếu có một ngày, ngươi thật có thể đem ta đánh bại lời nói, tự do đương nhiên không có vấn đề, ta cũng không làm khó ngươi, 3 năm kỳ hạn, trong 3 năm, nếu ngươi còn vô pháp đem ta đánh bại, ta cũng tương tự sẽ trả ngươi tự do thân. Nghe được lời này, Phó Cảnh Ngôn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng còn là đã ngừng lại lời nói. Nói thật, kiếm pháp của ngươi tuy rằng không sai, nhưng cùng ta nhất cái đệ tử so sánh với tới, còn kém xa. Mấy năm trước, ta đệ tử kêu bất quá hóa linh cảnh tu vị, lúc này, hắn đã là thánh tôn cảnh cấp độ, không thể so với những cái được gọi là thánh tử kém bao nhiêu. Cùng làm kiếm tu, hắn tại mấy năm trước, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, hắn hôm nay, vẫn như cũ tại hạ giới thương lan, không tác, ngươi cũng chưa chắc hội là hắn đối thủ. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, chợt nhớ tới Trương Hạo. Nhớ ký tại bước vào cổ lộ trước đó, Trương Hạo sớm đã là thánh tôn cảnh nhị tam trọng tu vị, lúc này chỉ sợ cao hơn, tăng thêm kiếm ý, tới hắn kiếm đạo thiên phú, chỉnh thể mà nói, cũng không thể so với trước mắt Phó Cảnh Ngôn kém bao nhiêu. Đệ tử, nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Phó Cảnh Ngôn lần nữa trầm mặc. Mạc Vong Trần một tên đệ tử, liền đã tại mấy năm trước, lĩnh ngộ kiếm ý à. Lúc này xem ra, không chỉ có vô pháp cùng Mạc Vong Trần đánh đồng, thậm chí vô cùng có khả năng, liền đệ tử của hắn cũng không sánh bằng. 3 năm. Này thời gian 3 năm. Có lẽ đối ta mà nói, hội là một loại kỳ ngộ cũng khó nói. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Phó Cảnh Ngôn trong lòng nổi lên ý nghĩ thế này. Hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, thấy được một loại đáng sợ tiềm lực, loại nhân vật này, một khi trưởng thành, tất nhiên có thể quan ép tuyệt đại. Trước đây, hắn cũng một mực lấy làm, Mạc Vong Trần bất quá là bằng vào pháp tắc dị tượng, cùng Lâm Chi Chân quyết các loại thủ đoạn, mới có thể có cùng Diệp Vô Đạo chống đỡ tranh chiến lược. Mà nếu nay xem ra, loại này nghe đồn, gặp quỷ đi thôi. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Phó Cảnh Ngôn theo Mạc Vong Trần, hướng Linh Động Phong phương hướng đi đến. Hắn liền như là nhất cái một mực cung kính tùy theo, tuy thì chuẩn bị nghe theo phân phó như vậy. Đối mặt như thế chuyển biến, hậu phương một đám đệ tử, không khỏi có chút ít mắt trợn tròn. Dương Chí Viễn phái Phó Cảnh Ngôn tới gây sự với Mạc Vong Trần, mà nếu nay ngược lại tốt, Phó Cảnh Ngôn trở thành người khác tùy theo, trông coi cửa sân 3 năm. Như Dương Chí Viễn biết được việc này về sau, trên mặt cũng không biết hội hiện ra cỡ nào đặc sắc biểu lộ đến. Tất cả mọi người đều là đang nghị luận, hôm nay ở đây chuyện xảy ra, thực tại có chút ít ngoài dự liệu. Ngươi liền thủ ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, không có thể tùy ý rời đi, cũng không thể để nhân tiến đến quấy rầy tu luyện của ta. Trở lại chỗ ở của mình về sau, cổng sân ngoại, Mạc Vong Trần đối Phó Cảnh Ngôn lên tiếng như vậy. Vâng. Phó Cảnh Ngôn cung kính đáp lại, lập tức tại cửa sân cách đó không xa một khối trên đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây cùng đạo diễn hồ cách xa nhau không xa, cũng coi là thượng nhất cái không sai tu luyện hoàn cảnh, đối với hắn mà nói, chưa chắc không là nhất cái chuyện tốt. Về phần mình bại vào Mạc Vong Trần trong tay, vì đó canh cổng, chỉ sợ trong tông môn sớm đã truyền ra, tuy nói ngạn trên mặt có chút ít không dễ nhìn, nhưng cùng tu vị tăng lên so sánh với tới, mặt mũi, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đến bại tại Mạc Vong Trần trong tay một khắc kia trở đi, Phó Cảnh Ngôn liền nghị thoáng rất nhiều, tâm cảnh cũng đã nhận được không ít biến hóa. Mạc Vong Trần trở lại trong sân, cũng không đến lý hội Phó Cảnh Ngôn suy nghĩ trong lòng, hắn đi vào trong viện đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Tùy theo đem cái kia có khắc họa vấn đạo tiên ấn gương đồng lấy ra, đương thế, chỉ có bái nguyệt thánh chủ ngộ ra được này ấn thứ hai, có thể thấy được tu luyện độ khó chi gian. Liền để cho ta nhìn xem, đến tột cùng đạo pháp của nó có khác biệt gì. Dứt lời, hắn đem gương đồng phóng trước người, lập tức thần niệm phóng thích mà ra, đến tinh tế cảm ngộ, rất nhanh, liền là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Đại sư huynh, Phó Cảnh Ngôn bại, Thiên Trụ Phong nơi nào đó, một tên đệ tử đi tới Dương Chí Viễn trước người, có chút ít thận trọng nói ra. Nghe được lời này, Dương Chí Viễn đến đang nhắm mắt tỉnh lại, việc này cũng không tại ta dự kiến bên ngoài, Phó Cảnh Ngôn tuy rằng kiếm pháp không yếu, nhưng cùng Mạc Vong Trần ở giữa, phải còn có rất nhiều chênh lệch. Một trận chiến này như thế nào, có thể nhìn ra Mạc Vong Trần đại khái thực lực. Đệ tử này trầm mặc một lát, sau đó nói ra, không sử dụng pháp tắc dị tượng, không thi triển Lâm Chi Chân Quyết, Mạc Vong Trần chiến lược, có lẽ vẫn như cũ có thể sánh vai đế cảnh cao thủ. Phó Cảnh Ngôn, liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Một kiếm đều không tiếp nổi. Dương Chí Viễn nhíu mày, không sử dụng pháp tắc dị tượng Mạc Vong Trần, chiến lực lại cũng đã cường đại đến bực này bộ a. Người này thủ đoạn rất nhiều, hoàn toàn chính xác khó đối phó, ngày đó ta đánh với hắn một trận, cũng đành phải tránh lui, lúc này xem ra, thực lực của hắn so ta tưởng tượng chung còn muốn cường đại. Nghe được Dương Chí Viễn, nó trước người tên đệ tử kia nội tâm chấn động, ngoại giới một mực nghe đồn, đại sư huynh đã từng cùng Mạc Vong Trần giao trải qua thủ. Không nghĩ tới, này nghe đồn thế mà là thật. Với lại, trận chiến kia kết quả, vậy mà là Dương Chí Viễn bị thua, đành phải tránh lui. Bây giờ, tông môn muốn sắc phong thần tử, tất cả mạch yêu nghiệt thiên tài tranh chấp kịch liệt. Nghĩ biện pháp đem đầu mâu dẫn hướng Mạc Vong Trần, người này còn chưa chứng đế, lúc này chính là chèn ép hắn thời điểm tốt, không tác, hắn một khi trùng kích đế cảnh thành công, liền ít có nhân có thể địch. Minh Bạch, đệ tử kia cung kính đáp lại, đang muốn rút đi, chỉ nghe Dương Chí Viễn đột nhiên hỏi, ngươi đến an ủi một cái Phó Cảnh Ngôn, thắng bại là chuyện thường, chớ có nghĩ quẩn, hắn đã là thánh tôn cảnh cửu tầng, trùng kích đế cảnh cũng không xa, đến lúc đó, một khi cũng trùng kích đế cảnh thành công, cũng coi như được ta Thiên Trụ Phong một đại chiến lược. Này! Nghe được lời này, đệ tử kia thế nào liễu lưới, sau đó trực tiếp lời nói, Đại sư huynh, Phó Cảnh Ngôn cũng không trở lại Thiên Trụ Phong, mà là đi Linh Động Phong. Chuyện gì xảy ra? Dương Chí Viễn nhíu mày. Hắn cùng Mạc Vong Trần tại tỉ thí trước, lập xuống đổ ước, lúc này bại một lần, cần làm Mạc Vong Trần trông coi cửa sân 3 năm. Hôn trướng. Nghe được lời này, Dương Chí Viễn tại chỗ giận tái mặt tới, quanh thân khí thế bộc phát, khiến cho trước người đệ tử sắc mặt hơi tái nhợt. Thân vì ta Thiên Trụ Phong đệ tử, hắn lại làm người trông coi cửa sân, ta đại sư huynh này mặt mũi, còn cần hay không? Đệ tử kia vội vàng nói, đại sư huynh bất giận, nhất cái nho nhỏ Phó Cảnh Ngôn, còn không đáng đến đập vào mắt, chỉ là, hắn tại ở dưới tay ngươi đi theo mấy năm, biết được ngươi rất nhiều sự tình. Dương Chí Viễn trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ có người chết, mới có thể thủ miệng. Chương 566, Trứng Đế Đan. Linh Động Phong, Mạc Vong Trần chỗ ở. Hắn giờ phút này, ngồi xếp bằng ở trong viện đại thụ dưới đáy. Nó quanh thân, có trận trận hào quang sáng chói tỏa sáng, lóe lên, như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt, vô cùng sáng tỏ chớp tắt, quanh thân thánh mang bộc phát, dẫn tới quần quận đại thế mà động. Hào nửa ngày, hắn mới chậm rãi nôn thở một hơi, vì sao này vấn đạo tiên ấn, ta cảm ngộ nổi dậy, không có một tơ một hào trở ngại. Lúc này, mới đi qua nửa ngày, ta cũng đã thành công đem thất ấn một trong thánh dương dẫn, cảm ngộ mà ra. Lời nói ở giữa, Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, thân thể bay lên không, nó ánh mắt bên trong tinh mang lập lòe, nhìn hướng viện ngoại, cách đó không xa có một tòa núi nhỏ sườn núi. Cổng sân ngoại, Phó Cảnh Ngôn đến đang nhắm mắt tỉnh lại, xem hướng giữa không trung Mạc Vong Trần, trên mặt hơi sững sờ. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần một thủ nhô ra, chợt hóa trưởng, chậm rãi đè xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo nổ vang rung trời bộc phát, cái kia cách đó không xa, sườn núi nhỏ bầu trời, một cái sáng chói che thiên đại thủ hiện hiện, thoáng như một vòng hạo nhật, mang theo vô thượng thần trạch, trong chớp mắt đè xuống. Sườn núi nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, bị san bằng thành đất bằng. Đại địa chấn động, tiếng oanh minh không dứt, vừa rồi một màn kia, liền giống với hạo nhật trượt xuống, đem sườn núi nhỏ toàn bộ đè sập, uy thế mạnh, làm cho cửa sân ngoại Phó Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lực lượng thật đáng sợ. Nội tâm của hắn chấn động, tuy biết Mạc Vong Trần chiến lực không tầm thường, nhưng chưa từng thấy qua đối phương xuất thủ mấy lần. Vừa rồi một kích kia, hiển nhiên đã không kém gì phổ thông đế cảnh tam tứ trọng cường giả. Này ấn pháp ẩn chứa hạo nhật chi huy, đốt nhiệt vô cùng, bất quá tựa hồ là thất ấn bên trong yếu nhất một loại. Giữa không trung, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lập lòe, vấn đạo tiên ấn. Tại lúc này toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, cũng chỉ có thánh chủ một người, nộ ra được thất ấn thứ hai. Mà, lúc này mới bắt đầu cảm nộ, bán ngày không đến, liền ngộ ra được thánh dương ấn. Không phải nói, này ấn tu luyện độ khó cực cao sao. Nhưng vì sao, Mạc Vong Trần lại không cảm thấy như vậy? Chẳng lẽ là cùng ta thần vương thể có quan hệ? Mạc Vong Trần cau mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn tại Bắc Huyền trưởng lão nơi đó, biết được thần vương thể còn có chút ít bí ẩn, tựa hồ cùng đương đại thánh chủ có cái gì nguồn gốc. Hẳn là mình có thể như vậy khinh dễ dàng đem thánh dương ấn tu luyện được, cũng là bởi vì làm thần vương thể nguyên nhân. Vấn đạo tiên ấn, 7 loại ấn pháp, thuộc về thánh dương ấn yếu nhất, này ấn bổ sung hạo nhật chi huy, không biết cái khác 6 ấn, lại sẽ có cái gì khác biệt. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần không khỏi liếm môi một cái, vừa rồi một kích kia, hắn cũng không đem hết toàn lực, mà là chỉ vận dụng 3 tầng tu vị, uy lực lại có thể so với thông thường đế cảnh tam tứ trọng cường giả. Có thể thấy được, như toàn lực thi triển, uy lực lại là đáng sợ đến bực nào. Với lại, nay còn chỉ là thất ấn bên trong, yếu nhất một loại ấn pháp, như đang thất ấn đều có thể tu luyện thành công. Này ấn pháp, có lẽ có thể thành vì ta một đại át chủ bài, bất quá, lúc này còn chưa chứng đế, bất kỳ thủ đoạn nào đều đem giảm bớt đi nhiều. Xem ra, còn là đến sớm ngày trùng kích đế cảnh mới được. Nói như vậy lấy, Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới cổng sân ngoại. Phó Cảnh Ngôn gặp nó đi ra, vội vàng đón, một mặt cung kính, chờ đợi phân phó. Ta cần một chút ít dược liệu, ngươi lại xuống núi, đến Vọng Tiên Thành vì ta mua một chút ít đến. Mạc Vong Trần nhìn xem Phó Cảnh Ngôn, sau đó lấy ra một ít linh thạch, giao cho trong tay đối phương. Dược liệu. Phó Cảnh Ngôn trên mặt khẽ giật mình, theo bản năng tiếp nhận linh thạch, đại khái đếm sổ, lại có 10 vạn nhiều. Hắn có chút ít mắt trợn tròn, 10 vạn linh thạch, đối với thông thường đệ tử mà nói, đã không tính ít, cơ hồ mỗi người đệ tử, mỗi tháng tại trong tông môn nhận lấy được linh thạch, cũng bất quá mấy ngàn, 10 vạn, tương đương với thời gian 2-3 năm mới có thể nhận lấy đạt được. Với lại, những linh thạch này, vẫn là dùng đến mua dược liệu, luyện đan, quả nhiên là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Luyện đan sư quả nhiên đều là một đám giàu đến chảy mỡ ra hỏa. Hắn trong lòng ám đạo, ánh sáng là mua dược liệu, liền cần nhiều linh thạch như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng, bọn này hiểu được luyện đan ra hỏa, đến tột cùng đều có bao lớn vô liếng. Có quan hệ với Mạc Vong Trần hiểu được chuyện luyện đan tình, Phó Cảnh Ngôn tự nhiên cũng từng nghe nói qua, lúc trước ngân thành một trận chiến, đối phương đan vũ song tuyệt, sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Tiên Vực. Nghe đồn, Mạc Vong Trần cảm giác lực, đạt đến thánh giai, có thánh giai luyện đan sư tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, cũng bất quá bấm tay chi sổ. Sau đó, Mạc Vong Trần viết xuống một phần dược liệu danh xưng, giao cho Phó Cảnh Ngôn trong tay, phân phó đối phương nhanh đến mau trở về. Thẳng đến Phó Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Mạc Vong Trần liền lại trong sân ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục cảm ngộ vấn đạo tiên ấn. Lúc này, Mạc Vong Trần đã là thánh tôn cảnh bát tầng tu vị, cùng trùng kích đế cảnh đã không xa, hắn để Phó Cảnh Ngôn đến mua sắm dược liệu, kỳ thật liền là dùng đến luyện chế một loại danh làm chứng đế đan đan dược. Đan này có thể làm cho nhân trùng kích đế cảnh lúc, gia tăng 3 thành xác suất thành công. So với hắn tại đế vẫn trong dãy núi hái Phục Linh Liên, còn phải cao hơn 2 thành. Phục Linh Liên chính là đương thế thánh dược, có thể làm cho nhân đang trùng kích đế cảnh lúc, gia tăng 1 thành xác suất thành công, mà Mạc Vong Trần muốn luyện chế chứng đế đan, kỳ chủ thuốc một trong, liền là Phục Linh Liên. Lúc trước đấu giá 3 cái đạo tâm đan, ta đoạt được 18 triệu linh thạch, đầy đủ ta trùng kích đến thánh tôn cảnh cửu tầng đỉnh phong. Dưới lúc, liền một hơi, nếm thử trùng kích đế cảnh, nếu có một viên chứng đế đan làm phụ trợ, ta có ít nhất 9 thành chắc chắn có thể thành công. Mạc Vong Trần tự nói, đã lâu như vậy, cũng nên trùng kích đế cảnh tu vi. Tại này mênh mông không kể Bắc Tiên Vực, hết thể lấy thực lực vi tôn, tiềm lực tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng thực lực mới là căn bản. Lúc này, tại này vấn đạo tiên tông bên trong, mặc dù đầy đủ an toàn, nhưng chắc chắn sẽ có đi ra một thiên, cùng Phong Lôi Cốc ở giữa ân oán, sớm đã không chết không thôi, tu vị càng cao, đối với hắn mà nói, liền là nhiều hơn một phần bảo hộ. Không biết Tần Nguyệt nơi đó như thế nào, phải chăng đã bắt đầu cảm ngộ loại thứ hai pháp tắc? Xem ra, chờ ta thành công đánh sâu vào đế cảnh về sau, là thời điểm đi một chuyến Hoa Tiên Cung mới là. Nói đến Tần Nguyệt, Mạc Vong Trần liền lại không khỏi hơi xúc động, đối phương đem chạm trước kia, lần này, là chân chính muốn đoạn tuyệt di vãng nhân cùng sự tình, dù sao Kim Lan một trận, làm sao đều muốn đi gặp một lần cuối mới là. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó, hắn liền lại là tiến nhập cảm ngộ trạng thái bên trong, tiếp tục cảm ngộ loại thứ hai ấn pháp, Hôn Nguyên Ấn. Cùng Thánh Dương ấn tượng so với tới, Hôn Nguyên Ấn cảm ngộ độ khó cao hơn rất nhiều, bất quá đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không là cái gì quá lớn trở ngại. Dựa theo hắn tính ra, muốn cảm ngộ ra Hôn Nguyên Ấn, tối đa cũng chỉ là 1-2 ngày. Này ấn có hôn nguyên chi huy, dung chuyển trời đất, không biết uy lực lại hội cường đại tới trình độ nào. Chương 567, giết người diệt khẩu. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Ban đêm vấn đạo tiên tông, nó trình độ náo nhiệt, cũng không thể so với lúc ban ngày kém bao nhiêu. Bất quá, cùng địa phương khác so sánh với tới, đệ tử khan hiếm linh động phòng, liền rõ ràng u tĩnh rất nhiều. Mạc Vong Trần một mực tại cảm nộ hôn nguyên ấn, thẳng đến chân trời tảng sáng lúc, hắn mới theo trong trạng thái tỉnh lại. Làm sao còn chưa có trở lại? Hắn khẽ nhíu mày, lúc này chân trời đã sáng, Phó Cảnh Ngôn là hôm qua gần hoàng hôn thì rời đi, Vọng Tiên Thành cùng vấn đạo tiên tông cự ly cũng không xa. Theo đạo lý tới nói, lẽ ra trở về mới đúng. Chẳng lẽ là trốn về Thiên Trụ Phong? Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang lóe lên, cũng không phải là không có khả năng này. Phó Cảnh Ngôn chính là Thiên Trụ Phong có chút danh tiếng thiên tài, lại sao hội khuất tại ở đây, vì chính mình trông coi cửa sân. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, tùy theo đi ra viện tử. Đại sư huynh, lúc này chính là lúc sáng sớm, Tần Hạo bốn người, mỗi ngày đều hội ở thời điểm này, tiến về đạo diễn hồ tu luyện, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Thấy Mạc Vong Trần theo trong viện đi ra, bốn người bọn họ liền liền cung kính hành lễ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đồng nhiên hắn hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn đến. Ân. Lại chỉ gặp, tại cách đó không xa, ưu tinh trên đường nhỏ, một bóng người chính chậm chạp đi tới, đó là một tên thanh niên, như vậy tay cầm kiếm, trên mặt nhiễm huyết, sợi tóc lộn xộn, tựa hồ đã trải qua một cuộc các chiến. Người này thình lình liền là Phó Cảnh Ngôn. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, cứ việc Phó Cảnh Ngôn còn chưa đến gần, nhưng hắn lại cũng nhìn thấy đối phương thảm trạng. Không chỉ có toàn thân trên dưới đều có thương tích, thậm chí còn đã mất đi một cánh tay. Mạc Sư Huynh, này là, người muốn dược liệu. Cuối cùng, Phó Cảnh Ngôn đi tới Mạc Vong Trần trước người, đem một cái túi đựng đồ truyền đạt, sau đó cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra? Tân Hạo bốn người vội vàng đi tới. Có quan hệ với Phó Cảnh Ngôn hôm qua cùng Mạc Vong Trần đánh cược, bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói một chút ít. Lúc này nhìn thấy Phó Cảnh Ngôn đầy người mang thương, còn vứt bỏ một cánh tay trở về, trong lòng đầy là không hiểu. Trước tiên đem hắn mang theo đến sắp xếp cẩn thận. Mạc Vong Trần không chút do dự nói ra, xem Phó Cảnh Ngôn bộ dáng, chỉ sợ là thương thế không rõ. Rốt cuộc là ai xuất thủ, đem hắn đánh thành cái dạng này. Không có khả năng là tại vấn đạo tiên tông bên trong, tông môn tuy rằng không cấm tất cả đệ tử ở giữa tranh đấu, nhưng nói chung, không có khả năng có nhân dám hạ nặng như thế thủ. Mà Phó Cảnh Ngôn ra ngoài vì chính mình mua dược liệu, chẳng lẽ là tại Vọng Tiên Thành, bị người nào phục kích? Nghĩ đến chỗ này, Mạc Vong Trần liền là không khỏi nhíu mày, như thật như thế, cái kia muốn làm Phó Cảnh Ngôn tìm về chẳng diện. Nhưng liền không có như vậy dễ dàng, ai biết người xuất thủ, là không là những thứ kia chỗ du lịch tán tu. Phó Cảnh Ngôn sở dĩ sẽ phát sinh việc này, dù sao cùng mình thoát ly không được quan hệ, Mạc Vong Trần không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, huống chi, vừa rồi còn trách lầm đối phương, là trốn về Thiên Trụ Phong. Sau đó, Tân Hạo bọn người đỡ dậy hôn mê Phó Cảnh Ngôn, dẫn tới cự ly Mạc Vong Trần chô ở không xa. Nhất cái bị thu thập sạch sẽ trong nhà gỗ. Các ngươi ban đầu đi tu luyện đi, nơi này có ta là được, chờ hắn tỉnh lại, nhìn nhìn lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Vong Trần đối Tần Hạo bọn người vấn đạo. Ta lưu lại chăm sóc hắn a. Lạc Thanh Trình đi ra, Mạc Vong Trần dù sao là linh động phong đại đệ tử, có thể nào để hắn ở đây chăm sóc Phó Cảnh Ngôn. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cũng không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu về sau, liền là hồi đến chỗ ở của mình. Hắn ở trong viện luyện chế ra một chút ít phổ thông đan dược, là trợ giúp Phó Cảnh Ngôn khôi phục thương thế, sau đó đưa cho Lạc Thanh Trình, để nó làm Phó Cảnh Ngôn ăn vào. Sau đó Mạc Vong Trần lần nữa hồi đến chỗ ở của mình, lúc này Phó Cảnh Ngôn không hội nhanh chóng như vậy tỉnh lại, vừa vặn thừa này, trước đem trứng đế đan luyện chế ra đến. Trứng đế đan dù sao là thánh giai nhị phẩm đan dược, với lại là Mạc Vong Trần lần thứ nhất luyện chế, cho nên làm phòng ngừa vạn một, hắn chuẩn bị thêm mấy phần dược liệu, bằng không mà nói, lại làm sao có thể cần 10 vạn linh thạch nhiều như vậy. Mãi cho đến buổi chiều lúc, hắn luyện chế thành công ra 4 cái trứng đế đan, có một phần dược liệu bởi vì làm phát sinh ngoài ý, cho nên hủy. Bất quá Mạc Vong Trần ngược lại cũng không để ý, dù sao một viên trứng đế đan liền đầy đủ sử dụng, còn thừa xuống 3 cái, cũng là có chút ít dư thừa, bất quá lấy ra đưa người cũng là không sai. Đại sư huynh, phó sư đệ tỉnh. Viện ngoại, truyền đến Lạc Thanh Trình thanh âm, Mạc Vong Trần vội vàng theo tại chỗ đứng lên. Đi ra viện tử về sau, liền cùng Lạc Thanh Trình hướng Phó Cảnh Ngôn chỗ tại đi đến. Ngươi thế nào? Trong nhà gỗ, nhìn xem cái kia một mặt tiểu tụy, tái nhợt như tuyết Phó Cảnh Ngôn, Mạc Vong Trần nhíu mày vấn đạo. Không có gì đáng ngại, đa tạ Mạc sư huynh đan dược. Tại Lạc Thanh Trình nơi này, Phó Cảnh Ngôn đã biết được, sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tỉnh lại, cũng may mà Mạc Vong Trần đặc biệt vì hắn luyện chế ra tới đan dược. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng gì đó phát sinh xung đột? Mạc Vong Trần dò hỏi. Phó Cảnh Ngôn không nói, trầm mặc hảo một lát, lắc đầu, chỉ là ta ân oán cá nhân. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, tựa hồ nghe ra cái gì, là tông tông môn nhân, ra tay với ngươi. Thấy Phó Cảnh Ngôn trầm mặc như trước, Mạc Vong Trần nói lần nữa, việc này phải chăng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi cứ việc nói tới. Cuối cùng, Phó Cảnh Ngôn thở dài một cái, mới đem sự tình tinh tế trình bày một lần. Quả đúng như Mạc Vong Trần đoán như vậy, lại là tông môn người ra tay với Phó Cảnh Ngôn, hơn nữa còn là hắn thiên trụ phong nhân. Nghe ngươi ý tứ, cái kia ra tay với ngươi người, là phái Dương Chí Viên đến. Mạc Vong Trần nhíu mày. Ta biết được Dương Sư Huynh một số bí mật, lúc này đi theo dưới tay ngươi, hắn sợ là muốn đi cái kia giết người diệt khẩu sự tình. Hảo tại ta nhạy bén, ngày bình thường còn ẩn tàng một chút ít thực lực. Người kia tu vị là đế cảnh nhất trọng, là Dương Sư Huynh bên người đắc lực ngừng tay. Tại ta trở về tông môn trên đường xuất thủ, một phen khổ chiến, ta đem chém giết, nhưng cũng đã mất đi một cánh tay, tương đương với chiến lực đại giảm. Vô luận đối với người nào mà nói, đều là một kiện thương tiếc sự tình. Giết người diệt khẩu. Nghe hoàn Phó Cảnh Ngôn lời nói, Mạc Vong Trần meo lại đôi mắt, hàn mang lập lòe, hư lệnh nói. Uổng ngươi còn là thiên trụ phong đệ tử, Dương Chí Viễn phái có thể làm ra như thế vô nhân tính sự tình, hắn cái này đại đệ tử, liền lại như thế đương địch à. Phó sư đệ, Dương Chí Viễn phái đến tột cùng là có bí mật gì, có thể làm cho hắn không cố đồng mạch chi tình, phái người trước đi giết người diệt khẩu. Một bên, Lạc Thanh Trình nhịn không được vấn đạo. Tiềm thức nói cho hắn biết, sự tình khả năng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe được vấn đề này, Mạc Vong Trần cũng là lần nữa nhìn về phía Phó Cảnh Ngôn. Cũng tốt, hắn bất nhân ta bất nghĩa. Cuối cùng, Phó Cảnh Ngôn thở dài một cái, Dương Chí Viễn phái từng để bên cạnh mình một chút ít đắc lực trợ thủ, tiến về Thiên Linh Các, khắc họa ra tông môn rất nhiều đạo pháp, âm thầm bán cho người khác. Chương 568, Khiêu Khích. Cái gì? Nghe được Phó Cảnh Ngôn lời nói, Mạc Vong Trần cùng Lạc Thanh Trình đều là trên mặt giật mình. Đem Thiên Linh Các nội đạo pháp, khắc họa bán cho người khác. Tiết lộ tông môn đạo pháp, này có thể là vấn đạo tiên tông thập đại tông tội một trong, hắn Dương Chí Viễn phái dám như thế gan lớn vọng làm. Khó trách hắn muốn phái người giết người diệt khẩu, việc này như một khi bị vạch trần. Cho dù Dương Chí Viễn phái thân làm thiên trụ phong đại đệ tử, cũng khó thoát tông môn nghiêm trị. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, trong mắt hàn mang lập lòe, một mã thì một mã, hắn bán tông môn đạo pháp ta tạm thời ban đầu mặc kệ, ngươi ra ngoài vì ta mua dược liệu, mới gặp này một kiếp, nói thế nào ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Này! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Phó Cảnh Ngôn trên mặt hơi lung túng một chút, Mạc Sư Huynh. Dương Chí Viễn phái nhập môn nhiều năm, lại là thiên trụ phong đại đệ tử, tu vị không tầm thường, muốn tìm hắn gây phiền phức, sợ là không dịch. Đại đệ tử lại như thế nào, ta không phải cũng là Linh Động Phong đại đệ tử A, thân phận tương đương, còn sợ hắn không thành. Huống chi, trước đây hắn từng kém chút bị ta trấn áp, như không là chạy nhanh, sớm đã đem hắn chém. Mạc Vong Trần cười lạnh, lúc trước đạt được tiên kinh đạo văn, Dương Chí Viễn phái tất nhiên không hội khinh dịch bỏ qua, vừa vặn, lúc này bắt lấy thóp của hắn. Đan này có thể giúp nhân chữa trị tay cụt, ngươi lại cầm đến ăn vào, hảo hảo tu dưỡng, những chuyện khác, ta đến xử lý. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần lấy ra một viên đan dược, giao cho Phó Cảnh Ngôn trong tay. Đan này là hắn còn tại Thương Lan thì luyện chế ra tới, lúc trước khi đi, hắn từng để Bạch Kim Thành bọn người, cấp quân mộ thanh cầm đến một viên, này là còn lại. Đoạn chi trùng sinh. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Phó Cảnh Ngôn nội tâm chấn động, trên đời lại thật có như thế nghịch thiên đan dược sao. Mạc Vong Trần không có lý do gì lừa gạt mình, huống chi, một mực nghe đồn, hắn lại là một tên thánh giai luyện đan sư. VN. Đa tạ Mạc Sư Huynh. Tiếp nhận đan dược về sau, Phó Cảnh Ngôn liền tiếng nói đều có chút ít phát run, hắn vốn dĩ làm, tay cụt, đem sẽ trở thành làm trung thân tiếc nuối, không nghĩ tới, tại Mạc Vong Trần nơi này, lại thấy được hy vọng. Cầm trong tay đan dược, Phó Cảnh Ngôn bỗng nhiên nội tâm rất cảm khái. Thân làm Thiên Trụ Phong đệ tử, Dương Chí Viễn phái không cố đồng mạch chi tình, muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, Mạc Vong Trần không chỉ có lấy ra đan dược, trị liệu tay cụt, xem bộ dáng, còn muốn vì chính mình xuất này ngủ hắc khí. Như vậy so sánh với tới, làm cho hắn đối Mạc Vong Trần kính ý, lần nữa tăng lên vô số cấp bậc. Mạc Sư Huynh. Đông nhiên, Phó Cảnh Ngôn chật vật từ trên giường bò lên nổi dậy, tại chỗ quỳ xuống đất, ta muốn gia nhập Linh Động Phong, còn xin Mạc Sư Huynh thu lưu. Thấy hắn như thế, Mạc Vong Trần trên mặt hơi sững sờ, sau đó cười nói, thu lưu sự tình, ta nói có thể không tính, vẫn phải đi chút ít quá trình. Ngày xưa, trong môn đệ tử muốn ném hắn mạch, tông môn quy củ như thế nào, ngươi liền làm theo a. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần liền là rời đi. Hắn đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn hướng Thiên Trụ Phong chỗ tại, trong mắt hàn mang lập lòe, mang theo cười lạnh, tùy theo nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn mà đến. Cùng nay cùng lúc, Thiên Trụ Phong một chỗ. Nhạc Dương cái phế vật này, đế cảnh nhất trọng tu vị, không chỉ có không có thể đem Phó Cảnh Ngôn giết, còn bị đối phương chém ở tông môn bên ngoài. Thời khắc này Dương Chí Viễn phái, nổi trận lôi đình, đối trước người đến đây báo tin đệ tử nổi giận. Đại sư huynh bất giận, ngày xưa này Phó Cảnh Ngôn ẩn giấu đi một chút ít tu vị, tuy chỉ có thánh tôn cảnh cựu tầng cấp độ, lại có thể so với đế cảnh nhất trọng cường giả chiến lược. Bằng không mà nói, Nhạc Dương cũng sẽ không bị kỳ phản sát. Cái kêu báo tin đệ tử thể xác tinh thần khẽ run, thận trọng nói ra. Bớt giận. Ngươi để cho ta như thế nào bớt giận? Lúc này Phó Cảnh Ngôn chưa chết, hắn tất nhiên sẽ đem chúng ta sự tình vạch trần. Đến lúc đó như bị tông môn cao tầng biết được, đừng nói là các ngươi, ngay cả ta cái này đại đệ tử, cũng chịu không nổi. Này! Muốn không còn phái một số người trước đến, giết chết hắn. Đệ tử kia cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sát. Còn thế nào sát? Trong tông môn ai dám giết người? Dương Chí Viễn phái hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới sự tình thế mà hỏng bét đến bực này bộ. Nguyên vốn dĩ làm, phái ra đế cảnh nhất trọng Nhạc Dương, liền có thể đem Phó Cảnh Ngôn khinh dịch chém giết, lại không ngờ rằng. Đối phương ngày xưa tại dưới tay mình, thế mà còn ẩn tàng một chút ít thực lực. Nay thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phân phó xuống đến, khiến người khác, gần đây làm việc khiêm tốn một chút ít, còn có. Sau đó không lâu cùng Âm Dương song sát giao dịch, cũng tranh thủ thời gian cho ta gián đoạn, cũng đừng làm cho nhân bắt ngược điểm. Vâng. Cái kêu báo tin đệ tử cung kính trả lời. Sau đó liền là muốn quay người ly đến, đem việc này tranh thủ thời gian thông chi một chút đến. Dương Chí Viễn phái, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, một đạo cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn truyền đến, không chỉ có truyền khắp toàn bộ thiên trụ, thậm chí liền toàn bộ vấn đạo thiên tông, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Xảy ra chuyện gì? Dương Chí Viễn phái. Thiên trụ phong đại đệ tử. Gì đó dám lớn mật như thế, để hắn cút ra đây. Tông môn các nơi, cơ hồ là trong cùng một lúc, ánh mắt mọi người đều là hướng thanh âm kia chuyển ra phương hướng xem đến. Bọn hắn trong mắt ngạc nhiên, Dương Chí Viễn phái là ai? Cái kia có thể là thiên trụ phong đại đệ tử, toàn bộ vấn đạo tiên tông, hơn vạn đệ tử bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, có được một phương thần tử cấp bậc chiến lược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn đều sôi trào, bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh lướt lên không trung, hướng phía thanh âm chuyển ra phương hướng phi đến, muốn xem xét đến tuột cùng. Gì đó? Chỉ gặp, tại thiên trụ phong chân núi, Mạc Vong Trần một thân một mình đứng ở nơi đó, hai con ngươi lạnh lùng, mà thiên trụ phong phía trên, một nhóm lớn nhân ảnh tuân ra, nhất cái trên mặt bất thiện nhìn qua hắn. Dám để cho Dương Chí Viễn phái cút ra đây, thời khắc này Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ thiên trụ phong uy nghiêm, này chút ít thiên trụ phong đệ tử lại có thể nào không giận. Là hắn, Mạc Vong Trần. Rất nhanh, liền là có người nhận ra Mạc Vong Trần tới, nhất cái mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Lại là hắn tại gây sự với Dương Chí Viễn. Một mực nghe đồn, hắn từng cùng Dương Chí Viễn phái từng có một lần giao thủ, không biết thực hư, lúc này xem ra, hắn lại chủ động tới đây, xem ra nghe đồn thật là có khả năng là thật. Hôm qua thiên trụ phong phó cảnh nôn, trước đến gây sự với Mạc Vong Trần, nghe nói liền là phái Dương Chí Viễn đến, lúc này phó cảnh nôn bại vào Mạc Vong Trần trong tay, vì đó trông coi cửa sân, Mạc Vong Trần cớ gì tới đây. Bốn phía, trên mặt mọi người đều là mang theo nghi hoặc, căn bản không rõ Mạc Vong Trần cử động lần này ý tứ. Bất quá, dám một thân một mình đến đây, khiêu khích toàn bộ thiên trụ phong, phần này đảm phách, thật là khiến người bội phục. Mạc Vong Trần, ngươi muốn làm gì? Thiên trụ phong phương hướng, chúng đệ tử cũng là nhận ra Mạc Vong Trần, một người trong đó đi ra, chau mày, quát khẽ nói. Ta tìm đến Dương Chí Viễn phái, không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, từ tốn nói. Hừ, đệ tử này tên là Phương Khôn, có đế cảnh nhất trọng tu vị, tại thiên trụ phong danh khí không nhỏ. Đại sư huynh là ai, há là ngươi muốn gặp là có thể gặp, lại vẫn dám như thế nói năng lô mãng. Mạc Vong Trần, ngươi này là tại xem thường chúng ta thiên trụ phong a? Ta liền xem thường các ngươi thiên trụ phong. Ngươi lại có thể thế nào? Mạc Vong Trần cười lạnh, lập tức một bộ đứng ra, khí thế đáng sợ ở trên người hắn ầm vang bộc phát, như là đại sơn chi huy, hướng phía một đám thiên trụ phong đệ tử ép đến. Chương 569, để Dương Chí Viễn cút ra đây. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, một đám thiên trụ phong đệ tử trên mặt đều là không dễ nhìn nổi dậy. Liền xem thường các ngươi thiên trụ phong. Lại có thể thế nào? Như thế cuồng vọng lời nói, phóng tại di vãng, ai dám nói thế với trải qua? Này có thể là một đại chủ phong A, cường giả yêu nghiệt vô số, nói câu không dễ nghe, ánh sáng là thiên trụ phong một mạch, liền có thể so với một chút ít thực lực yếu kém thánh địa A. Lúc này Mạc Vong Trần, một người xem thường thiên trụ phong, thì tương đương với, là tại cùng một phương thánh địa đối nghịch không hề khác gì nhau. Quá cuồng vọng, dám xem thường chúng ta thiên trụ phong. Mạc Vong Trần, không cần cho là ngươi vô địch, ta thiên trụ phong có thể thu thập ngươi nhiều người đi. Chớ có ở đây sinh sự, nhanh chóng lui đến, không tác chúng ta liên thủ đưa người chân áp. Một đám thiên trụ phong đệ tử trên mặt, giờ phút này đều là mang theo lửa giận, nhao nhao đứng dậy. Ông! Nhưng mà, liền tại bọn hắn thanh âm rơi xuống thời khắc, lại chỉ gặp. Mạc Vong Trần đi ra một bộ, không nói hai lời, đại thủ cách không tìm tòi, một cái linh lực ngưng tụ mà xuất thủ trưởng, liền đem phía trước nhất một tên đệ tử, tung bay ra đến. Ta lặp lại lần nữa, ta là tới tìm Dương Chí Viễn, không có quan hệ gì với các ngươi, nhanh chóng ly đến. Một kích tung bay đối phương về sau, Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn đám người, nhàn nhạt khai mở. Quá phách lối, lại dám trực tiếp động thủ. Hắn lấy làm trực tiếp vô địch sao? Độc thân xâm nhập ta thiên trụ phòng, còn dám xuất thủ đả thương người. Đám người càng nổi giận hơn, trong đó một vị nam tử áo xanh đi ra, trong mắt nổi trận lôi đình, để ta nhìn ngươi cái này linh động phong đại đệ tử, đến tột cùng có cỡ nào bản sự, dám công nhiên khiêu khích ta thiên trụ phong. Lời nói rơi xuống, sau lưng hắn, một vòng pháp tắc dị tượng trực tiếp hiện ra, quang hoa sáng chói, đâm người đôi mắt. Người này có đế cảnh nhất trọng tu vị, vừa ra thủ liền vận dụng pháp tắc dị tượng lực lượng. Hắn không dám khinh thường, dù sao Mạc Vong Trần trước đây đánh bại Thánh Dương Phong nhị sư huynh sự tình, cũng mới qua không đến bao lâu. Cho ta trấn áp. Thanh Sam đệ tử quát to một tiếng, dẫn pháp tắc dị tượng lực lượng, dung nhập tự thân, như vậy trưởng nô ra, hư không đại thủ hướng phía Mạc Vong Trần chộp tới. Ầm ầm. Nhưng xuống một khắc, Mạc Vong Trần đứng tại chỗ bất động, tùy thủ một chỉ điểm ra, đối diện đè xuống đại thủ liền là ầm vang nổ tung, hóa thành khôn cùng khí lãng quét sạch. Phanh! Hắn hừ lạnh một tiếng, cách không một bàn tay đánh ra, vô hình thủ ấn đập tại trên mặt của đối phương, đem toàn bộ nhân đánh bay ra đến, trên mặt hiện ra nhất cái đỏ bừng dấu bàn tay. Ngươi! Thanh Sam đệ tử từ dưới đất bò dậy, khoe miệng chăn huyết, hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tám khối. Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá phận, cho dù ngươi là linh động phong đại đệ tử, cũng không có quyền xâm nhập thiên trụ phong đến. Trong đám người, một người khác đứng ra, nó chau mày, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn lắm. Ông! Mạc Vong Trần lười nhác nói nhảm, lăng không chỉ điểm một chút đến, sau một khắc, người kia phảng phất bị nặng kích, thân thể bị đánh bay mà ra, hung hăng rơi đập ở phía xa một viên đại thụ che trời phía trên. Quá phách lối, chẳng lẽ không người có thể đem hắn chấn áp sao? Ta thiên trụ phong đường đường bảy mạch một trong, hôm nay lại bị nhân như vậy tới cửa khiêu khích, như không đem Mạc Vong Trần chấn áp, ngày sau còn như thế nào tại trong tông môn đặt chân? Càng ngày càng nhiều nhân đứng ra, đầu mâu trực chỉ Mạc Vong Trần, đều có xuất thủ chi ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Này vô duyên vô cớ, Mạc Vong Trần không có việc gì tới khiêu khích thiên trụ phong làm gì. Bốn phía, tất cả đỉnh núi tất cả mạch đệ tử, tiếp liền không ngừng chạy đến, rất nhiều người mang trên mặt vẻ kinh ngạc, trong mắt không hiểu. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, đối mặt phía trước mấy trăm tên thiên trụ phong đệ tử, Mạc Vong Trần sắc mặt nhạt cho, chân hắn bộ chậm rãi bước ra, lại là bắt đầu hướng phía thiên trụ phong thượng đi đến. Ngăn lại hắn. Có nhân lần nữa đi ra, lời nói rơi xuống, trực tiếp động thủ, này đồng dạng là một vị bước vào đế cảnh thiên tài, trận trận pháp tắc thần vận tại quanh người hắn tỏa sáng, hướng phía Mạc Vong Trần áp bách trải qua đến. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý hội, khí thế phóng thích mà ra, thánh giai thần vương thể, vạn pháp bất chiếm thân, đối phương pháp tắc thần vận, căn bản là không có cách nhích lại gần mình. Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách cả ta, nhanh chóng để Dương Chí Viễn cút ra đây. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, cước bộ vẫn như cũ hướng phía trước. Một đám thiên trụ phong đệ tử cước bộ lùi lại, hoàn toàn nhíu mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghe được lời của hắn, trong đám người, một tên đạt đến đế cảnh nhị trọng thiên tài tại cũng không nhịn được. Đối phương như thế khiêu khích, như thiên trụ phong không có một chút hành động. Sau này còn như thế nào tại này trong tông môn đặt chân? Khẩu khí thật lớn, ta không phủ nhận ngươi chiến lược mạnh, nhưng ngươi chẳng lẽ lấy làm, dựa vào bản thân một người, liền có thể chống lại chúng ta toàn bộ thiên trụ phong sao? Đế cảnh nhị trọng đệ tử thiên tài hừ lạnh nói, nhanh chóng để Dương Chí Viễn cút ra đây, không phải các ngươi thật không đáng chú ý, nói nhảm nữa, ta đem bọn ngươi toàn diện trấn áp. Mạc Vong Trần từ tốn nói, cuồng vọng, khẩu khí lớn như vậy, thật sự coi chính mình vô địch sao? Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn chấn áp. Thiên trụ phong đệ tử càng nổi giận hơn, nhưng không một người dám dẫn đầu xuất thủ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Vong Trần vô duyên vô cớ, vì sao tới đây khiêu khích thiên trụ phong? Thiên trụ phong bốn phía, tất cả mạch đệ tử hội tụ. Không người nào biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi giống như có nhân nhìn thấy, Phó Cảnh Ngôn đến tông ngoại trở về, bị trọng thương, có nhân suy đoán, hắn làm Mạc Vong Trần trông coi cửa sân, trêu đến Dương Chí Viễn khó chịu, cho nên phái người ra tay với hắn. Thật hay giả? Vậy cái này Dương Chí Viễn không khỏi cũng quá lòng dạ nhỏ mọn chút ít. Phó Cảnh Ngôn dù sao là Thiên Trụ Phong đệ tử, với lại ngày xưa đi theo Dương Chí Viễn tả hưu, hắn càng như thế không để ý cùng mạch chi tình, đường đường Thiên Trụ Phong đại đệ tử, liền điểm ấy khí lượng sao. Không ít người đều là đang nghị luận, nội tâm đối Dương Chí Viễn không khỏi xem thường nổi dậy. Phó Cảnh Ngôn tuy rằng là Thiên Trụ Phong đệ tử, nhưng lúc này là Mạc Vong Trần trông coi cửa sân, đồng đẳng với là theo đuổi hai bên. Mạc Vong Trần như thật bởi vì chuyện này đến khiêu khích Thiên Trụ Phong, có thể thấy được là một người trọng tình trọng nghĩa. Trong lúc nhất thời, không ít người xem hướng Mạc Vong Trần lúc, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng kính nể. Mà giờ khắc này, tại Linh Động Phong phương hướng, Phó Cảnh Ngôn tại Lạc Thanh Trình đám người nâng đỡ, đi tới một chỗ trên đỉnh núi, ánh mắt xa xa nhìn đến, vừa vặn có thể nhìn thấy Thiên Trụ Phong tình huống bên kia. Mạc Sư Huynh, Phó Cảnh Ngôn nội tâm có chút ít cảm động, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại thật bởi vì chính mình, mà một thân một mình trước đến Thiên Trụ Phong. Cùng lúc, hắn lại có chút ít lo lắng, dù sao mình lâu dài đợi tại Thiên Trụ Phong, đối nơi đó cũng có hiểu một chút, Mạc Vong Trần trước đến, thật không hội có vấn đề gì không. Phó Sư Đệ, ngươi chuyển ném Linh Động Phong một chuyện, ta đã cáo chi chân nhân. Thu đến đồng ý của hắn, sau này, ngươi liền cũng là ta Linh Động Phong người. Một bên, Lạc Thanh Trình khai mở cười nói. Nghe được lời này, Phó Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đại sư huynh này đến. Yên tâm, mặc dù ta cũng cùng đại sư huynh tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, trừ phi Thiên Trụ Phong có trưởng lão nhân vật xuất thủ, không tắc không người có thể đối với hắn tạo thành trở ngại. Chương 570, Minh Ngọc Thái Thanh Quyết. Trừ phi trưởng lão nhân vật xuất thủ, không tắc không người có thể làm gì Mạc Vong Trần. Nghe được Lạc Thanh Trình lời nói, Phó Cảnh Ngôn nội tâm chấn động. Thật hay giả? Hắn mặc dù biết, Mạc Vong Trần chiến lực không yếu, thậm chí liền Thánh Dương Phong nhị sư huynh đều đánh bại. Có thể tại Thiên Trụ Phong, thực lực có thể sánh được với Lục Tử Ngu, cũng có như vậy mấy cái. Chẳng lẽ bên kia một số người xuất thủ, cũng vô pháp liên hợp trấn áp Mạc Vong Trần? Huống chi, còn có Dương Chí Viễn cái này đại đệ tử tại. Đại sư huynh chính miệng nói, hắn từng cùng Dương Chí Viễn giao trải qua thủ, nếu không có đối phương chạy cùng lúc, đã sớm bị hắn chém giết. Lạc Thanh Trình cười cười, như vậy lời nói. Thật hay giả? Nghe được lời này, Phó Cảnh Ngôn nội tâm càng thêm ngạc nhiên. Hắn lúc trước đã từng nghe nói, Mạc Vong Trần tựa hồ cùng Dương Chí Viễn từng có một lần giao thủ. Trước đó, Dương Chí Viễn để hắn đến gây sự với Mạc Vong Trần, hơn phân nửa cũng là bởi vì làm nguyên nhân này. Nhưng tại Phó Cảnh Ngôn thầm nghĩ tới, trận chiến kia, hai người nhiều nhất là chiến trở thành bình thủ. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, lại là Dương Chí Viễn hiểm chút ít bị sát. Ngăn lại hắn, lập tức trấn áp. Thiên Trụ Phong phương hướng, Mạc Vong Trần dần dần tới gần, rốt cục có nhân không chầm được, thứ nhất cái xuất thủ. Hắn bàn tay ở giữa tỏa sáng vô thượng thần quang, trận trận pháp tắc thần vận bao phủ, hóa thành một đoàn kim sắc lưu quang, phảng phất có thể độ hóa thế gian này hết thảy, hướng Mạc Vong Trần áp bách mà đến. Kim sắc lưu quang phảng phất giống như một đầu thiên hà, cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt liền là bao phủ toàn bộ bầu trời. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Này là một vị đế cảnh nhị trọng thiên tài, vừa ra thủ liền là mình nhất cường đại thủ đoạn, dung hợp pháp tắc dị tượng lực lượng ở trong đó, làm cho bốn phía không ít người sắc mặt đều là biến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lưu quang đè xuống, đem Mạc Vong Trần toàn bộ nhân bao trùm trong đó, đem thôn phệ, như muốn vĩnh viễn trấn áp ở nơi đó. Nhưng mà lưu quang đại dương mênh mông bên trong, Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, quanh thân thánh mang vần quanh, thánh giai nhục thân phóng thích, vạn pháp bất chiếm thân, tùy ý kinh khủng kim mang, như là đại sơn đè xuống, lại hoàn toàn bị ngăn cách tại hắn nửa trượng bên ngoài, căn bản là không có cách cận thân. Giang giác. Cuối cùng, cái kia phảng phất giống như một đầu thiên hà kim sắc lưu quang, uổng phí phát sinh băng liệt, như là mặt kính bị nhân đánh nát, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành khôn cùng khí lãng quét sạch bốn phía, đem cái kia chút ít phản ứng không bằng người, cấp hiên phi ra đến. Cái gì? Thế mà chẳng có tác dụng gì có. Thiên trụ phong các đệ tử đều là trong lòng giật mình, nhìn xem Mạc Vong Trần lặng lặng đứng ở nơi đó, căn bản bất vi sở động, bọn hắn sắc mặt liền thì ngưng trọng nổi dậy. Lan! Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, lập tức đại thủ nhô ra, nhất thời, một cỗ lực lượng vô hình lan tràn, đem vừa rồi người xuất thủ kia đánh bay ra đến, hung hăng đụng vào thiên trụ phong chân núi trên vách đá. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia có thể là một tên đế cảnh nhị trọng cao thủ, thế mà bị Mạc Vong Trần cách không một trường vô phi, hắn đến tột cùng đã cường đại đến cái gì bộ. Hắn liền pháp tắc dị tượng đều không có hiển hóa, vì sao lại như thế khinh dịch đánh bay một tên đế cảnh nhị trọng cao thủ? Là tiên kinh. Mạc Vong Trần tu có tiên kinh, cho dù không thi triển pháp tắc dị tượng, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại thông thường đế cảnh cường giả. Đám người tiếng nghị luận chung, giờ phút này, tại Linh Động Phong Chi Đỉnh, Linh Động chân nhân đứng tại tuyệt cao trên đỉnh núi, ánh mắt trông lại, có thể thấy rõ ràng nơi này phát sinh hết thảy. Hán Vi nhắm lại lên hai con ngươi, tựa hồ phát hiện cái gì, tiểu tử này tiên kinh. Lại là Lưu Ly Tiên Cung Minh Ngọc Thái Thanh Công. Linh Động chân nhân nội tâm chấn động, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, Mạc Vong Trần tu có tiên kinh, nhưng là chưa từng thấy đối phương thi triển. Lúc này, tại Mạc Vong Trần vận dụng tiên kinh lực lượng về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, lại là cùng Lưu Ly Tiên Cung Minh Ngọc Thái Thanh Công giống nhau. Cái kia là Lưu Ly Tiên Cung đến Thái Cổ Lưu truyền xuống tiên kinh, tuy rằng đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng tựa hồ chỉ có lịch đại thần tử thần nữ phương có thể tu luyện, theo mà kế thừa thánh chủ chi vị, Mạc Vong Trần tại sao có thể có. Hán Minh Ngọc Thái Thanh Công, tựa hồ so đương đại Lưu Ly thánh chủ, nắm giữ được còn muốn hoàn mỹ. Thứ phát hiện này, làm cho Linh Động chân nhân nội tâm càng thêm kinh ngạc nổi dậy. Mạc Vong Trần không phải Lưu Ly Tiên Cung người, lại trong tay nắm giữ so Lưu Ly Thánh Chủ còn muốn hoàn chỉnh một chút Minh Ngọc Thái Thanh Công. Nếu là bị Lưu Ly Tiên Cung biết được, không biết bọn hắn sẽ như thế nào muốn. Mạc Vong Trần, ngươi không cần quá cuồng vọng, tuy có không tầm thường chiến lực, nhưng ta Thiên Trụ Phong dù sao là bảy mạch một trong, không phải ngươi một người có thể khiêu khích. Thiên Trụ Phong phương hướng, tất cả mọi người Thiên Trụ Phong đệ tử, giờ phút này trong mắt đều là mang theo kiêng kỵ. Đối Mạc Vong Trần thực lực, lại có nhất cái tầng thứ cao hơn so sánh. Nghe được bọn hắn mà nói, Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến, bảy mạch một trong rất đáng gờm a, cũng chưa chắc các ngươi có thể chấn áp ta, liền Dương Chí Viễn đều kém chút bị ta chém. Quá cuồng vọng. Đại sư huynh tu vị thâm bất khả chắc, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, cũng coi như được là thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, ngươi tuy có chút ít thực lực, nhưng so với hắn nổi dậy, còn kém xa. Đám người hừ lạnh, nhao nhao phản bác không đã, hiển nhiên sẽ không tin tưởng Mạc Vong Trần lời nói. Đùa gì thế, Dương Chí Viễn là cái gì, cái kia có thể là Thiên Trụ Phong đại đệ tử, có thể so với các phương thánh địa thần tử nhân vật. Mạc Vong Trần lại nói, có thể chém dụng đối phương, không thể nghi ngờ là tại người si nói ngộng. Dương Chí Viễn, ngươi còn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu a? Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý tới hội những người này lời nói, ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhìn hướng một đám Thiên Trụ Phong đệ tử sau lưng, thanh âm quần quần quanh quẩn. Hắn biết, Dương Chí Viễn tất nhiên cũng đang chăm chú chuyện nơi đây, chỉ là một mực không ra thôi. Ông! Lời nói rơi xuống, Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiện lên đi ra. Ngươi hôm nay như không xuất hiện, ta liền chọn lấy ngươi toàn bộ Thiên Trụ Phong. Hư lệnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần lập tức thần cung mãn nguyệt, linh lực ngưng tụ tại dây cung, trong lúc nhất thời quang hoa vạn trượng. Hưu, mũi tên hoành không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là hàng sắp đến một vị thiên trụ phong đệ tử trước người. Mũi tên cũng không bắn thủng lồng ngực của đối phương, mà là tại trước người hắn không xa nổ tung. Ầm ầm, nổ vang thanh truyền khắp bốn phía, đệ tử kia bị một cỗ cự lực tung bay ra đến, ngụm lớn cục huyết. Siêu. Mạc Vong Trần bàn chân đạp mạnh, thân thể lướt lên không trung, nó áo quần không gió mà lay, thánh mang vờn quanh quanh thân, lần nữa kéo cùng bắn ra. Mũi tên bay thấp, kéo lấy thật dài luồng khí xoay cái đuôi, bắn hướng một tên khác thiên trụ phong đệ tử. Cho ta nát. Đệ tử kia sắc mặt đại biến, cảm nhận được Mạc Vong Trần một tiễn này đáng sợ, hắn một trưởng nô ra, hư không đại thủ hiện hiện, muốn đem Mạc Vong Trần mũi tên đánh nát. Nhưng mà, mũi tên lại trực tiếp xuyên thủng hắn hư không đại thủ như là xì hơi khí cầu, phi heo xuống đến. Phanh! Mũi tên uy thế không giảm, giáng lâm đến đệ tử kia trước người, sau đó lần nữa nổ tung, cự lực đem đối phương tung bay, hung hăng ngã ở xa xa trên mặt đất. Chương 571, Lãnh Tử Minh. Mạc Vong Trần, ngươi không cần. Một tên thiên trụ phong đệ tử nổi giận, chìm quát to một tiếng. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói xong, một đạo hoa mỹ mũi tên liền là tới gần đến trước người hắn, ầm vang nổ tung. Một cỗ cự lực đem hắn tung bay ra đến, hung hăng đụng tại cách đó không xa một viên cổ thụ che trời bên trên, cổ thụ đứt đoạn. Đệ tử kia ngụm lớn cục huyết, ánh mắt hoảng sợ trông lại, không dám nói nữa. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Lập tức không để ý sẽ đối với phương, chân hắn đạp hư không, bộ bước ra cùng lúc, thần cung liền mở, mũi tên không ngừng bắn ra. A. Tiếp liền không ngừng nổ vang thanh truyền đến, nương theo tiếng kêu thảm thiết phát ra, làm cho chu vi quan mà đến tất cả mạch đệ tử, đều là trao mày mà lên. Thật là quá tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn thật định đem thiên trụ phong thiêu phiên thiên không thành. Đám người có chút ít mắt trợn tròn. Mạc Vong Trần mũi tên quá mức đáng sợ, căn bản là không có cách ngăn cản, mà lên tốc độ cực nhanh, nổ tung chỗ phát ra lực lượng, đem những thiên trụ phong kia đệ tử toàn bộ tung bay ra đến. Chạy mau! Lần này, tất cả mọi người thiên trụ phong đệ tử đều luôn uống, thân thể nhao nhao lui lại, muốn về đến thiên trụ phong bên trong. Hỗn đản, ta đường đường thiên trụ phong một đại chủ mạch, chẳng lẽ liền không ai có thể trấn áp hắn sao? Không ít người cắn răng, chỉ cảm thấy hôm nay bị sỉ nhục vô cùng, phóng nhãn ngày xưa, chưa từng có nhân dám. Như vậy khiêu khích trải qua bọn hắn. Đại sư huynh đâu này? Vì sao không thấy đại sư huynh xuất thủ? Không ít đệ tử trong lòng nghi hoặc, sự tình nháo đến bực này bộ, Dương Chí Viễn không có khả năng không biết. Dưới mắt, tất cả mọi người ngăn cản không nổi Mạc Vong Trần. Trừ phi Dương Chí Viễn thân tự xuất thủ. Nghe nói người này còn chưa chứng đạo thành đế, lúc này liền dám một người khiêu khích thiên trụ phong, chủ yếu còn không người có thể đối nó ngăn trở, cái này cũng quá kinh khủng. Bốn phía, tất cả mạch đệ tử trong mắt đều là mang theo kiến kỵ, căn bản là không có cách suy đoán ra Mạc Vong Trần chiến lực, cao đến cái gì cấp độ. Lúc trước ngân thành một trận chiến, nghe đồn hắn đối cứng Diệp Vô Đạo, ta một mực lấy là bị nhân khuyết đại, mà nếu nay xem ra, thực lực của hắn đã có thể so với Bắc Tiên vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài đi, như chứng đế thành công, không biết lại hội cường đại đến cái gì bộ. Vạn cổ trong năm tháng, không biết đi ra bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, nhưng ta còn chưa từng nghe nói, có người có thể tại thánh tôn cảnh bắt tầng thời điểm, có thể đối cứng đế cảnh tam tứ trọng cao thủ. Đừng quên, Mạc Vong Trần ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiển thời cổ, như hắn một khi trưởng thành, đương thế hệ trẻ tuổi, sợ là không người có thể cùng hắn tranh phong. Không ít người nội tâm kinh ngạc, dị vãng có quan hệ với Mạc Vong Trần nghe đồn, bọn hắn cũng nghe nói không ít, giờ phút này xem ra, đối phương quả nhiên danh bất hư truyền. Mau đem hắn trấn áp. Thiên trụ phong phương hướng. Đại bộ phận đệ tử đều lui về thiên trụ phong bên trong, nhưng mà Mạc Vong Trần thân thể lăng không, bộ đạp tới, hắn thần cung liền mở, vẫn như cũ đang không ngừng công kích. Cái kia chút ít mũi tên cũng không thương tới một đám thiên trụ phong đệ tử tính mệnh, mà là đều là tại trước người bọn họ nổ tung, đem bọn hắn tung bay. Đối với này chút ít thiên trụ phong đệ tử mà nói, cái này sẽ chi là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, bị nhân lần này tới cửa nhục nhã, thiên trụ phong tại trong tông môn, còn nói thế nào mặt mũi. Ầm, ầm, ầm. Tất cả mọi người nổi giận, cộng đồng xuất thủ, trong lúc nhất thời quang hoa sáng chói, các loại thủ đoạn công hướng Mạc Vong Trần. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, Mạc Vong Trần trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thần cung liền mở, dễ như trở bàn tay liền là hóa giải bọn hắn công kích. Vì sao không thấy những trưởng lão kia ra mặt? Bốn phía, có nhân hiếu kỳ, Mạc Vong Trần náo ra như thế động tĩnh, toàn bộ tông môn đều đã bị kinh động, thiên trụ phong chúng trưởng lão không có khả năng không biết. Đệ tử ở giữa tranh đấu, trưởng lão làm sao có ý tứ ra mặt, đường đường một đại chủ mạch, lúc này bị nhân tới cửa khiêu khích, lại vô một vị đệ tử có thể trấn áp. Nếu muốn tông môn trưởng bối xuất thủ, thiên trụ phong chẳng lẽ không phải càng thêm mất mặt. Dương Chí Viễn thân là đại đệ tử, lúc này cũng không thấy hắn đi ra, chẳng lẽ đúng như Mạc Vong Trần trước đó nói, Dương Chí Viễn từng bại trong tay hắn. Ta xem vô cùng có khả năng, bằng không mà nói, Dương Chí Viễn là sao không đi ra đem Mạc Vong Trần trấn áp, hoặc là không có lòng tin, hoặc là liền là từng bại vào Mạc Vong Trần trong tay, giờ phút này đi ra, cũng không làm gì được đối phương, chỉ hội càng thêm mất mặt. Như thế nói đến, Mạc Vong Trần một người liền có thể thiêu phiên toàn bộ thiên trụ phong. Không ít người trong lòng kinh ngạc, đường đường một đại chủ mạch, lại vô một tên đệ tử có thể trấn áp Mạc Vong Trần. Người này liền là Mạc Vong Trần. Cùng thử cùng lúc, tại Lăng Thiên Phong phương hướng, mấy đạo niên khinh thân ảnh đứng ở cô phong bên trên, ánh mắt nhìn ra xa thiên trụ phong chỗ tại. Trước đám người phương, một vị chấp phiến nam tử híp con mắt, nhìn xem cái kia lăng ngay ở giữa không trung Mạc Vong Trần. Nam tử này không là người khác, thình lình liền là Lăng Thiên Phong đại đệ tử, Lãnh Tử Minh. Bên trong tông môn, gần đây vẫn luôn có nghe đồn, lúc này muốn sắc phong thần tử thần nữ, Lãnh Tử Minh, vô cùng có khả năng hội thu hoạch được thần tử chi vị. Nguyên nhân không gì khác, Lăng Thiên Phong chính là tông chủ một mạch, tự nhiên là vấn đạo tiên tông nhất cường đại chủ phong, mà Lãnh Tử Minh chính là đại đệ tử. Trong góc độ nào đó thượng mà nói, thực lực của hắn, tại toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, đương có thể sắp xếp tại các đệ tử bên trong vị thứ nhất. Chỉ là, tại trong tông môn, cực ít có người thấy qua Lãnh Tử Minh xuất thủ. Đối với chiến lược của hắn, hiểu rõ cũng không có nhiều người. Nhưng không có thể nghi ngờ là, người này tu vị cao thâm mặt chắc, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, cũng ít có người có thể sánh được với. Nghe đồn, Lãnh Tử Minh chính là một vị nào đó viễn cổ chân tiên đại năng truyền thế, một thế này, đem có thể lại tiến lên trước thế đỉnh phong, đăng lâm chân tiên chi cảnh. Với lại, ngoại trừ là Lăng Thiên Phong đại đệ tử bên ngoài, hắn còn có nhất cái thân phận đặc thù, thánh chủ thân truyền đệ tử. Vấn đạo thánh chủ, cơ bái nguyệt. Thế nhân tôn xưng nó là bái nguyệt thánh chủ, này là một vị Bắc Tiên vực tuyệt đối cường giả đỉnh cao, ít có nhân có thể tới sánh vai. Niên khinh lúc, nàng là vấn đạo tiên tông thần nữ, từng quan ép tuyệt đại, trấn áp trải qua không ít thánh địa thần tử cấp bậc thiên tài. Bây giờ, những thiên tài kia cũng sớm đã trở thành các phương thánh địa thánh chủ. Thực lực cũng là không sai, chỉ là quá mức xuất sắc, không khỏi là một loại chuyện tốt. Ánh mắt nhìn xa xa Mạc Vong Trần, phải sau một lát, Lãnh Tử Minh mới chậm rãi nói ra. Người này triệt để chọc giận Phong Lôi Cốc, trước đây không lâu, lại tại cổ tiên vực trùng, hòa Phong Lôi Cốc lần nữa phát sinh xung đột, dẫn tới Phong Lôi thánh chủ thân ra, ban xuống Phong Lôi chu sát lệ. Sau lưng Lãnh Tử Minh, mấy vị Lăng Thiên Phong đệ tử đứng ở nơi đó, một người trong đó nói ra. Ha ha, Phong Lôi Chu sát lệnh, đối người bình thường mà nói, cũng là có thể có chút ít lực trấn nhiếp, chỉ là lúc này, Mạc Vong Trần thành là Linh Động Phong đại đệ tử, Phong Lôi Cốc phải chăng thực có can đảm chẳng hán, còn rất khó nói. Lãnh Tử Minh cười cười, Bắc Tiên Bực Chư trong Thánh Địa, Phong Lôi Cốc thực lực tổng hợp, yếu nhược rất nhiều. Tuy nhưng cùng là một phương thánh địa, nhưng cùng vấn đạo tiên tông so sánh với tới, bọn hắn coi như kém xa. Không khách khí nói, vấn đạo thất phong, ngoại trừ linh động phong bên ngoài, bất luận cái gì nhất cái chủ mạch, chỉ sợ đều sẽ không thua phong lôi quốc. Chương 572, Giang Co. Mạc Vong Trần, ngươi chớ quá mức, ta thiên trụ phong đến tột cùng nơi nào sai lầm ngươi. Rốt cục, có nhân cũng chịu không nổi nữa, sự tình phát triển đến hiện tại, đường đường toàn bộ thiên trụ phong, lại không một người có thể trấn áp Mạc Vong Trần. Thiên trụ phong không có đắc tội ta, là Dương Chí Viễn đắc tội ta, ta tới, từ vừa mới bắt đầu, chính là vì tìm hắn. Mạc Vong Trần nhàn nhạt khai mở, nói chuyện cùng lúc, hắn lần nữa kéo cung, trực chỉ đối phương, các ngươi đại sư huynh còn thật là bảo trì bình thản, đến hiện tại cũng không xuất hiện, ta cũng chỉ có thể bắt các ngươi tiêu khiển một cái. Lời vừa nói ra, tất cả thiên trụ phong đệ tử kém chút nôn huyết, này còn chỉ là tiêu khiển một cái. Toàn bộ thiên trụ phong đều sắp bị ngươi chọn lựa là thiên. Nhanh đi mời đại sư huynh đi ra. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn trấn áp tại ta thiên trụ phong trước sân môn, không tác chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tất cả mọi người đều là giận, đơn giản nổi trận lôi đình, Mạc Vong Trần thực tại quá phách lối. Cái này đúng, nhanh đến để Dương Chí Viễn cút ra đây, không tác các ngươi tất cả đều không đáng chú ý. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, mũi tên lần nữa xuyên thủng mà ra. Đem mấy tên thiên trụ phong đệ tử tung bay ra đến. Ngươi chờ đó cho ta. Mấy tên đệ tử quay người, để lại một câu nói về sau, liền là hóa thành một đạo lưu quang, hướng thiên trụ phong chỗ sâu lướt đến, rõ ràng là muốn đi mời Dương Chí Viện đến đây. Không biết Dương Chí Viện như đến, phải chăng thật sự có thể đem Mạc Vong Trần trấn áp xuống đến. Cũng không có vấn đề đi, dù sao là thiên trụ phong đại đệ tử. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối được cho là nhân vật đứng đầu. Mạc Vong Trần còn chưa chứng đế, thực lực cùng Dương Chí Viễn ở giữa, có lẽ còn có chênh lệch không nhỏ. Cũng không nhất định, sự tình nào đến như vậy bộ, Dương Chí Viễn không có khả năng không biết, nhưng hắn lại chậm chạp không xuất hiện, phải là có chỗ kiêng kỵ mới đúng. Hẳn là đúng như Mạc Vong Trần nói như vậy. Dương Chí Viễn từng bại ở trong tay của hắn. Bốn phía, tất cả mạch đệ tử đều là đang nghị luận, sự tình đến tột cùng như thế nào, chờ đợi hội Dương Chí Viễn xuất hiện về sau, có lẽ liền có thể sáng tỏ. Lúc này, có thiên trụ phong đệ tử thân tự trước đi mời đến Dương Chí Viễn, do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, hắn cũng không thể không xuất hiện đi. Quả nhiên, đương chi lúc trước mấy người rời đi sau một lát, thiên trụ phong chỗ sâu, một cỗ sông lên thiên khí tức bộc phát, một vòng cầu vồng cực tốc lướt đến, trong chớp mắt liền là tới gần phương này bầu trời. Dương Chí Viễn, thật tới. Trên mặt mọi người đều là nổi lên có chút hăng hái chi sắc, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất muốn biết, Dương Chí Viễn sau khi xuất hiện, hắn muốn ứng đối ra sao Mạc Vong Trần. Đại sư huynh tới. Quá tốt rồi. Lần này nhất định có thể đem Mạc Vong Trần trấn áp. Một đám thiên trụ phong đệ tử trong mắt tinh mang lập lòe, một người trong đó đi ra nói, Đại sư huynh, người này công nhiên khiêu khích chúng ta thiên trụ phong, còn ra thủ đả thương người, còn xin ngươi xuất thủ, đem hắn trấn áp, dương ta thiên trụ phong chi uy. Đem hắn trấn áp tại thiên trụ phong trước sơn môn một năm, mới có thể tiết hận. Còn xin Đại sư huynh nhanh chóng xuất thủ. Giờ phút này, đương Dương Chí Viễn đến về sau, tất cả thiên trụ phong đệ tử trên mặt, đều là nổi lên hy vọng, xem hướng Mạc Vong Trần cùng lúc, trong mắt đầy là bất thiện chi sắc, hận không thể đem hắn lập tức trấn áp nơi này. Giữa không trung, Dương Chí Viễn vi vi nhíu lông mày, sắc mặt có chút ít không dễ nhìn lắm. Hắn vốn không muốn xuất hiện, có thể làm sao, có nhân thân tự trước đến đem hắn mời đến, kiên trì. Cũng chỉ có thể tới. Trước đây, phái hắn nhân đến sát Phó Cảnh Nôn diệt khẩu thất bại, Phó Cảnh Nôn tất nhiên ghi hận trong lòng, sợ là đã sớm đem trước kia mật mã cáo chi Mạc Vong Trần. Bây giờ Mạc Vong Trần trên tay, nắm giữ mình nhược điểm, Dương Chí Viễn cũng không muốn cùng đối phương xung đột. Không tác sự tình một khi bị vạch ra, tông môn phái người điều tra, mình tuyệt đối đem lọt vào nghiêm trị. Mạc Vong Trần, nơi đây chính là ta Thiên Trụ Phong phạm vi, dựa theo môn quy, ngươi không có quyền thiện tự bước vào, lại vẫn đả thương nhiều như vậy Thiên Trụ Phong đệ tử, ngươi xem tông quy là vật gì? Dương Chí Viễn mở miệng, cũng không trước tiên động thủ, mà là muốn lấy tông quy, đến làm khó dễ Mạc Vong Trần. Bốn phía, không ít người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là nghi ngờ nổi dậy, Dương Chí Viễn vậy mà không có trước tiên động thủ, này là tại hòa Mạc Vong Trần tương đạo lý. Chẳng lẽ đúng như trước đó Mạc Vong Trần nói như vậy, Dương Chí Viễn từng bại vào trong tay hắn, giờ phút này không ra thủ, liền là bởi vì là không có lòng tin trấn áp Mạc Vong Trần. Này là tất cả mọi người giờ phút này nội tâm ý nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói, Mạc Vong Trần cường thế đột kích, khiêu khích toàn bộ Thiên Trụ Phong, thân là đại đệ tử Dương Chí Viễn, như không ra thủ làm những gì, này rất khó nói qua được đến. Hưu. Tất cả mọi người nghi hoặc chung, lại chỉ gặp, tại Dương Chí Viễn lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Mạc Vong Trần lại là trực tiếp kéo ra xạ nhật thần cung, một tiện bắn ra. Đứng cao như vậy làm gì, lăn xuống đến nói chuyện. Mũi tên hoành không, Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, chấn kinh bốn phía không ít người. Hừ. Giữa không trung, Dương Chí Viễn trong mắt hàn mang chớp liên tục. Hừ lạnh một tiếng về sau, quanh thân thần vận tỏa sáng, lan tràn mà ra, trong chớp mắt liền đem cái kia đối diện phóng tới mũi tên, mẫn diệt xuống đến. Ngươi không nên quá phận. Lời nói rơi xuống, hắn lật bàn tay một cái, hư vô đại thủ hiện hiện, che khuất bầu trời, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn đè ép xuống. Ầm ầm. Mạc Vong Trần đem thần cung thu hồi, cùng thi đại thủ nhô ra, thổ hoàng sắc thủ ấn. Cuối cùng Dương Chí Viễn đại thủ phát sinh va chạm. Đáng sợ khí lãng bộc phát, đại thế cuồn cuộn, quét sạch tứ phương, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống, lần này đối bính không thể bảo là không đáng sợ. Đêm qua, phái ngươi nhân tại tông môn ngoại, muốn tối sát phó cảnh ngôn, Dương Chí Viễn, đối đồng môn đệ tử xuống sát thủ, đây là thập tông tội chi một, thân ngươi là Thiên Trụ Phong đại đệ tử, lẽ ra tội thêm một bậc. Mạc Vong Trần lướt lên không trung, thanh âm cuồn cuộn, cơ hồ chuyển khắp toàn bộ vấn đạo tiên tông. Cái gì? Phái Dương Chí Viễn nhân tối sát phó cảnh ngôn. Lời vừa nói ra, bốn phía trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Trước đó phó cảnh ngôn trọng thương mà quay về, chẳng lẽ thật là phái Dương Chí Viễn nhân xuất thủ? Phó cảnh ngôn tuy là Mạc Vong Trần trông coi cửa sân. Nhưng dù sao còn là Thiên Trụ Phong đệ tử, lại từng đi theo Dương Chí Viễn tả hữu, như thật là phái Dương Chí Viễn nhân xuất thủ, cái kia không khỏi cũng quá không nói được chút ít. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, lại chỉ gặp tại Mạc Vong Trần đối diện, Dương Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ, ngươi có chứng cứ gì nói là ta làm sao? Chứng cứ ta đương nhiên không có. Mạc Vong Trần nhún vai. Ai biết ngươi có hay không để cho người ta thanh lý vết tích, cái kia bị phái ngươi đến người, đã chết tại phó cảnh ngôn trong tay, lúc này ngươi Thiên Trụ Phong đệ tử, tất nhiên vô cớ mất tích một người đi, muốn tra được tới, còn không là rất dễ dàng. Tông môn khổng lồ như thế, ánh sáng là ta Thiên Trụ Phong đệ tử liền có gần ngàn, mỗi ngày đều có không ít đệ tử xuống núi du lịch, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ nói xấu ta. Chương 573, không đánh đã khai. Thật là đại sư huynh phái người ra tay với phó cảnh ngôn. Giờ phút này, cho dù là liền Thiên Trụ Phong đệ tử, nội tâm độ không khỏi nghi ngờ nổi dậy. Bằng không mà nói, vô duyên vô cớ, Mạc Vong Trần đến khiêu khích Thiên Trụ Phong làm gì. Với lại hắn cũng nói rõ, liền là tìm đến Dương Chí Viễn phiền phức. Tuy nói, bọn hắn đều là Thiên Trụ Phong đệ tử. Giữ gìn Thiên Trụ Phong, giữ gìn Dương Chí Viễn, tương đương với là giữ gìn uy nghiêm của mình. Nhưng nếu Dương Chí Viễn thật làm ra bực này làm cho người chơ chén sự tình, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phải chăng nói xấu, ngươi trong lòng mình không có điểm sổ A? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn thẳng đối phương, hảo một lúc sau, đống nhiên lời nói, đã ngươi nói ta nói xấu ngươi, như vậy hôm nay, ta liền đa nói xấu ngươi một lần, tông môn thập tông tội, còn có một đầu, liền là không được tiết lộ bản môn đạo pháp. Dương Chí Viễn, ngươi tại thiên linh các bên trong, thiện tự khắc họa tông môn đạo pháp, bán tại ngoại nhân, lại phải bị tội gì? Cái gì? Đem tông môn đạo pháp bán cho người khác. Mạc Vong Trần lời vừa nói ra, bốn phía toàn trường trên mặt mọi người đều là giật mình. Trong góc độ nào đó thượng mà nói, thiện tự đem tông môn đạo pháp tiết lộ, là thập tông tội bên trong, nghiêm trọng nhất một tội. Như thực sự có người dám như thế hành động, hủy bỏ tu vị, trục xuất tông môn đều là khinh. Người Dương Chí Viễn sắc mặt kịch biến, nội tâm theo cũng không ổn. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần thế mà thật đem việc này run lên đi ra. Nói bậy. Nói xấu. Mạc Vong Trần, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càng quái. Thiên trụ phong chúng đệ tử phương hướng, một tên nam đệ tử đi ra, người này cùng là đi theo Dương Chí Viễn. Hắn đã từng thụ mệnh tại Dương Chí Viễn, tương đạo pháp khắc họa đi ra trải qua. Đến tột cùng là ta nói xấu, còn là thật có kỳ thật. Ta muốn chỉ cần tông môn nguyện ý phái người truy tra, liền nhất định có thể điều tra rõ việc này. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Hoặc là không làm, muốn làm, liền phải đem Dương Chí Viễn triệt để phá tan, vinh trừ hậu hoạn. Ngươi muốn làm sao cha? Dương Chí Viễn hử lạnh một tiếng, hắn tướng tin, một ít chuyện, sớm đã an bài thỏa đáng, với lại trước đây giao dễ, tiến hành đến cực kỳ bí ẩn. Không có khả năng lưu lại vết tích, mấy lần tông môn toàn lực truy tra, cũng có thể lấy tra ra cái gì đến. Lúc này, chỉ cần mình đánh chết không nhận, Mạc Vong Trần lại có thể thế nào? Rất đơn giản, đối ngươi siêu hồn tức có thể. Siêu hồn. Không đợi Dương Chí Viễn nói chuyện, vừa rồi tên đệ tử kia lần nữa đi ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng Mạc Vong Trần nói ra, chỉ bằng ngươi một câu. Tùy thời nói xấu người khác, liền muốn đối đại sư huynh siêu hồn, Mạc Vong Trần, ngươi thật sự coi chính mình là thánh nhân sao? Chính là, ta cũng nói ngươi tiết lộ tông môn đạo pháp, ngươi sẽ để cho chúng ta tiến hành siêu hồn sao? Một người khác đi ra, đồng dạng là đi theo Dương Chí Viễn bên người đệ tử. Dương Chí Viễn thân là thiên trụ phong đại đệ tử, thân phận tôn quý, đối với hắn siêu hồn hoàn toàn chính xác có chút ít không thỏa đáng. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần lại nói là ra một câu nói như vậy. Tất cả mọi người đều là sững sờ, sau một khắc, liền lại là nghe được Mạc Vong Trần bỗng nhiên khai mở, lục soát hắn không được, lục soát hai người các ngươi hồn, cũng là có thể, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường, không có cái gì bí mật mang theo, nhược tâm trung thật vô quỷ, ta nghĩ, cũng sẽ không sợ bị siêu hồn a. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, hai người đều là biến sắc, nhưng mà, còn không chờ bọn họ nói cái gì, lại chỉ gặp, tại thiên trụ phong chỗ sâu, đếm tới thần hồng lướt đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là đi tới phương này bầu trời. Thiên trụ chân nhân, còn có thiên trụ phong một chúng trưởng lão. Bốn phía, không ít người trong lòng giật mình, sự tình phát triển đến này một bộ, rốt cục là kinh động đến môn phái cao tầng sao. Cưỡng ép siêu hồn thử phi nhân đạo, huống chi ta đường đường vấn đạo tiên tông. Lại sao nhưng như thế, Mạc Sư Điệt nói Chí Viễn bọn người tiết lộ tông môn đạo pháp, nhưng có cái gì bằng chứng? Thiên trụ chân nhân mở miệng, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, hơi khẽ to mày. Như là Mạc Vong Trần vô pháp cung cấp một chút ít tính thực chất chứng cứ, liền trực tiếp đối Dương Chí Viễn bọn người siêu hồn, này là không thể nào. Thế nhưng, lấy Mạc Vong Trần lúc này thân là linh động phong đại đệ tử thân phận, tăng thêm cái kia đáng sợ tiềm lực, lại há hội vô huyệt đến phong. Chẳng lẽ Dương Chí Viễn, thật tiết lộ tông môn đạo pháp? Này là giờ phút này thiên trụ chân nhân nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng không phải là muốn tận lực che chở Dương Chí Viễn, dù sao tiết lộ tông môn đạo pháp can hệ trọng đại. Nhưng cũng không thể bởi vì là Mạc Vong Trần một hai câu mà đối Dương Chí Viễn bọn người tiến hành siêu hồn. Chân nhân muốn chứng cứ, nói thật ra ta lấy không ra. Mạc Vong Trần nhún vai, sau đó lại là tiếp tục nói, bất quá, việc này chính là Phó Cảnh Ngôn chính miệng cáo chi tại ta, hắn từng đi theo tại Dương Chí Viễn thủ hạ, biết được một số bí mật, phải chăng thật tiết lộ tông môn đạo pháp, siêu hồn liền biết. Chân nhân chớ có nghe hắn chi ngôn, ta từng cùng Mạc Vong Trần có oán, hắn này là đang mượn cơ trả thù ta. Dương Chí Viễn vội vàng đi ra, đem hắn cùng Mạc Vong Trần lần thứ nhất giao thủ sự tình, đơn giản trình bày một lần. Dương Chí Viễn lại thật từng bại vào Mạc Vong Trần trong tay. Nan quan hắn không ra thủ, nguyên lai là căn bản không có lòng tin đem Mạc Vong Trần trấn áp. Nghe hắn nói, này ân oán là phát sinh tại Mạc Vong Trần nhập môn trước đó. Chẳng lẽ Mạc Vong Trần thật là đang mượn cơ trả thù? Nghe xong Dương Chí Viễn lời nói, giờ phút này, quay chung quanh tại Thiên Trụ Phong bốn phía đám người, đều là nghị luận ầm ĩ nổi dậy. Khôi Hải. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, Mạc Vong Trần lại là cười lạnh, ngày đó, nếu không có ngươi trốn được cùng lúc, đã sớm bị ta chém chết, muốn nói trả thù, vậy cũng là ngươi trả thù ta, ta có cái gì tốt trả thù ngươi. Huống chi, việc này chính là Phó Cảnh Nôn chính miệng cáo chi cùng ta, hắn từng đi theo ngươi trái phải, sao sẽ vô cớ nói xấu ngươi. Hừ, hắn đây là vì báo đêm qua mối thù, mới lối ra Vu Hoan, làm sao có thể tin. Dương Chí Viễn lạnh lùng hừ một cái. Nhưng lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, hắn liền biến sắc, nội tâm ám đạo không tốt. A. Đối diện, Mạc Vong Trần trên mặt nổi lên một vòng nụ cười sán lạ, đêm qua mối thù. Đêm qua cái gì thù? Không đánh đã khai. Thừa nhận đêm qua là ngươi phái người ra tay với hắn. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người cũng là phản ứng lại, nhất cái trên mặt kinh ngạc hướng phía Dương Chí Viễn nhìn đến. Vậy mà thật chính là hắn phái người ra tay với Phó Cảnh Nôn. Vừa rồi Dương Chí Viễn, không thể nghi ngờ là tại không đánh đã khai. Chí Viễn, phải chăng thật có chuyện này ư? Thiên trụ chân nhân sắc mặt cũng là trầm xuống, tàn sát đồng môn, thử là thập tông tội chi một. Nếu quả như thật là Dương Chí Viễn làm, như vậy vô luận như thế nào, trực tiếp thân là Thiên Trụ Phong phong chủ, đều phải thanh lý môn hộ. Chân nhân, ta. Đối mặt Thiên Trụ chân nhân trông lại ánh mắt, Dương Chí Viễn nội tâm ám đạo không ổn. Hừ. Thiên Trụ chân nhân trên mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ bàng bạc tiên uy ở trên người hắn bộc phát, tràn ngập tứ phương, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Dương Chí Viễn sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch rất nhiều, cái kia cố uy áp trực chỉ, như là một tòa núi lớn đè ở trên người, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ông lại chỉ gặp, thiên trụ chân nhân lăng không đặt mạnh, trong chớp mắt liền là đi tới Dương Chí Viễn trước người, hắn chỉ điểm một chút lạc tại đối phương mi tâm ở giữa, trực tiếp cưỡng ép siêu hồn nổi dậy. Chương 574, Thanh Lý Môn Hộ. Người. Không nhiều lúc, thiên trụ chân nhân liền đem tay thu hồi lại. Hắn nhìn xem Dương Chí Viễn, sắc mặt liền thì chìm tới cực điểm. Ngươi cái này nghiệt xúc, lại thực có can đảm tiết lộ tông môn đạo pháp. Quát khẽ một tiếng về sau, trên người thiên trụ chân nhân, một cỗ bảng bạc tiên uy khống chế không nổi bạo phát ra. Như là một tòa núi lớn bao phủ toàn trường, tất cả mọi người đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch nổi dậy. Cái gì? Thế mà thật tiết lộ tông môn đạo pháp. Trên mặt mọi người đầy là vẻ ngạc nhiên, rất rõ ràng, vừa rồi thiên trụ chân nhân đã cưỡng ép đối Dương Chí Viễn tiến hành siêu hồn. Rất đáng hận, thân là một mạch đại đệ tử, vậy mà làm ra như thế tổn hại tông môn sự tình. Nguyên bản ta còn đối với hắn sùng kính có thừa, phụng làm gương, không nghĩ tới thế mà là bực này nham hiểm tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nổi giận, vô luận là thiên trụ phong đệ tử, còn là tất cả đỉnh núi tất cả mạch đệ tử, lúc này trong lòng đều đúng Dương Chí Viễn đáng hận tới cực điểm. Chân nhân, ta. Dương Chí Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân thể run rẩy, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Xuất sinh, tiết lộ tông môn đạo pháp không nói, lại vẫn vọng tưởng đi cái kia giết người diệt khẩu sự tình, lúc trước thật là mù lao phu mắt. Mới sẽ để cho loại người như ngươi coi ta thiên trụ phong đại đệ tử, hôm nay ta liền thần tự thanh lý môn hộ. Thiên trụ chân nhân nổi trận lôi đình, hận không thể tại chỗ chụp chết Dương Chí Viễn, lời nói ở giữa, trong bàn tay hắn hội tụ một cỗ đáng sợ năng lượng, ngay cả bầu trời đều là tại lúc này biến sắc, có thể nghĩ, như một trưởng này đã tại Dương Chí Viễn trên thân, nhất định có thể khiến cho tại chỗ hình thần câu diệt. Sư đệ mời chậm động tay. Liên ở đây lúc, xa xa đường chân trời, đếm tới thần hồng lướt đến, thình lình liền là cái khác chủ mạch mấy vị chân nhân. Kẻ này tiết lộ tông môn đạo pháp, như vậy chu sát có lẽ có không ổn, cái kia chút ít đạo pháp đến tột cùng đều đã rơi vào trong tay ai, việc này còn cần quận là rõ ràng mới tốt. Thánh Dương chân nhân đứng dậy, chính như hắn nói như vậy, Dương Chí Viễn mặc dù muôn lần chết, cũng khó đền tội trải qua, nhưng tông môn đạo pháp đã bị tiết lộ, việc này không khả không tra, còn cần đưa ra nghi vấn rõ ràng, đều là tiết lộ đến trong tay ai. Vấn đạo tiên tông không hội khinh dễ buông tha những người kia. Chư vị sư huynh chớ có cản ta, ta đã cương ép đối với hắn siêu hồn, đạo pháp chỗ cơ bản đã hiểu rõ, kẻ này tội ác sâu nặng, đương tử mới có thể giải hận. Thiên trụ chân nhân thanh âm lãnh đạm, lời nói ở giữa liền muốn trực tiếp động tay, hiểu rõ Dương Chí Viễn thân phận. Các loại đem hắn chu diệt về sau, còn lại cả đám người, tất cả đều chạy không thoát. Ta thân là thiên trụ phong chủ, cũng có nhất định trách nhiệm, thời điểm liền thân tự đến thánh chủ trước mặt thỉnh tội. Chân nhân mời chậm động tay. Nhưng mà liền ở đây lúc, Mạc Vong Trần đứng dậy, cứ như vậy giết hắn, không khỏi quá mức tiện nghi. Ta từng nghe nói, trong tông môn có một phương âm dương tạo hóa quật, nơi đó lại phân cực hàn cùng cực viêm hai loại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, liền đế cảnh đại năng tiến vào bên trong, đều là một loại dày vò. Không bằng ngươi. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Dương Chí Viễn hiểm chút ít bị tức phun ra một ngụm huyết. Âm dương tạo hóa quật, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, cái kia là tông môn dùng để trừng trị chịu tội đệ tử địa phương. Chỉ là, thử quật đã mấy trăm năm không có mở ra, không phải muôn lần chết tội lớn, thông thường rất ít sẽ bị phái nhập trong đó. Nhớ ký tại vài ngàn năm trước, Vấn đạo tiên tông từng có một vị siêu phàm đệ tử, tu vị đã bước vào bán bộ tiên cảnh, chỉ là về sau, hắn bị phát hiện, âm thầm cấu kết người khác, tàn sát mấy vị trong môn trưởng lão. Thử tội tương đương với thi sư. Về sau đệ tử kia liền là bị phái vào âm dương tạo hóa quật, tu vị bị giam cầm, vô pháp tự diệt, thụ mấy trăm năm dày vò, mới vẫn lạc trong đó. Liền bán bộ tiên cảnh đại năng đều như thế. Như thật cũng bị phạt nhập vào đến, Dương Chí Viễn không khó tưởng tượng, kết quả, tuyệt đối không thể so với đối quá tốt rồi bao nhiêu. Sư chất nói cực là, như thế giết, liền lợi cho hắn quá rồi. Thiên trụ chân nhân nhìn xem Mạc Vong Trần, chợt nhẹ gật đầu, liền nhượng hắn nhập cái kia âm dương tạo hóa quật, thù cái mấy trăm năm dày vò, lại chết cũng không muộn. Không cần. Dương Chí Viễn kinh hô một tiếng, bột tử như bụi. Frank. Lại chỉ gặp, thiên trụ chân nhân một trưởng đả tại trên lồng ngực của hắn, Dương Chí Viễn thân thể trùng điệp bay ngược, ngã xuống phát xuống mặt đất, ngụm lớn cục huyết. Ta tu vị. Hắn gian khổ theo tại chỗ đứng lên, ánh mắt đờ đẫn, tu vị bị phế. Đại trưởng lão, đem hắn mang đi âm dương tạo hóa quật. Là, chân nhân. Thiên trụ phong đại trưởng lão đi ra, mặt không biểu tình. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Dương Chí Viễn, không có chút nào vẻ đồng tình. Sau đó, hắn tay háo một bãi, cuốn lên một trận cuồng phong, đem Dương Chí Viễn mang theo rời khỏi nơi này. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Thẳng đến đại trưởng lão thân ảnh cũng đã biến mất về sau. Thiên trụ chân nhân lần nữa chuyển mắt, ánh mắt lãnh đạm từ dưới phát mấy tên đệ tử trên thân đảo qua. Hắn cưỡng ép siêu hồn Dương Chí Viễn. Biết được những người này, đều là cùng tiết lộ đạo pháp sự tình có quan hệ. Bị thiên trụ chân nhân trên đỉnh, mấy người toàn thân phát run, biết nay thiên là trốn không thoát, có nhân từ bỏ phản kháng, cũng có hai người quay người hóa thành lưu quang, muốn trốn ly. Nhưng mà, đều là bị thiên trụ chân nhân chặn lại xuống tới, cưỡng ép siêu hồn về sau, nhấc trong tay liền trực tiếp diệt sát. Mạc Sư Điệt, hôm nay đều dựa vào có ngươi, bằng không mà nói, ta còn không biết, ta Thiên Trụ Phong lại ra bực này nghịch loạn chi đồ. Cái kia chút ít cùng tiết lộ đạo pháp tương quan đệ tử, toàn bộ đều bị Thiên Trụ chân nhân một vừa diệt sát, không người may mắn thoát khỏi. Giữ gìn tông môn quyền lợi, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Mạc Vong Trần cười cười, từ tốn nói. Chư vị sư huynh, còn xin xử lý một chút nơi này hậu sự, ta giá tiện đến thánh chủ nơi đó, thân tự xin tội. Thiên Trụ chân nhân lại là quay người, đối mấy vị khác chân nhân lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền là hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lăng Thiên Phong phương hướng lướt đến. Đương Mạc Vong Trần trở lại Linh Động Phong lúc, đã là vào lúc giữa trưa. Giờ phút này, tại cổng sân trước, Phó Cảnh Ngôn cùng Lạc Thanh Trình bọn người liền đứng tại không xa. Đương Mạc Vong Trần đến gần về sau, Phó Cảnh Ngôn hướng hắn trùng điệp ủi tay, đa tạ Mạc Sư Huynh vì ta lấy lại công đạo hắn. Mạc Vong Trần nhìn xem, sau đó lại là hướng cánh tay phương hướng xem đến một chút, đan dược đã ăn vào đi, cảm giác như thế nào. Miệng vết thương có chút ít ngứa, đã hết đau. Đây là chuyện tốt, người gãy chi chính tại trùng sinh, đoán chừng quá nhiều nửa tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mạc Vong Trần cười cười, lại là nhượng Phó Cảnh Ngôn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền là hướng phía trong viện đi đến. Khi đi đến cửa sân trước lúc, hắn bỗng nhiên lại là nhớ ra cái gì đó, xoay người lại. Đan này tên là Trứng Đế Đan, có thể giúp nhân trùng kích đế cảnh lúc, để cao ba thành xác suất thành công. Ngươi đã là thánh tôn cảnh cựu tầng tu vị, vừa vặn cần dùng đến, liền cho ngươi một viên. Nói xong, Mạc Vong Trần liền đem một viên đan dược, giao cho Phó Cảnh Ngôn trong tay, sau đó hắn lại chuyển hướng cái kia một mặt hâm mộ Tần Hạo. Linh Động Phong bốn vị sư huynh đệ, liền ngươi không có bước vào chuẩn đế cảnh, cũng cho ngươi một viên A. Chương 575, Lôi Kiếp Động Tiên Tông. Ta cũng có phần. Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay đưa tới đan dược, Tần Hạo trên mặt ban đầu là khẽ giật mình, lập tức lộ ra một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng đến. Hắn một tay lấy đan dược tiếp trải qua đến, mặt mũi tràn đầy cười hì hì hướng phía Mạc Vong Trần nói ra, đa tạ đại sư huynh. Mạc Vong Trần cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Trình ba người, lời nói, các ngươi đều bước vào đế cảnh, này Trứng Đế Đan đối với các ngươi vô dụng, như ngày sau ta luyện chế những đan dược khác, lại cho các ngươi một chút ít. Đa tạ đại sư huynh. Trong mấy người tâm mừng rỡ không đã, này Trứng Đế Đan hoàn toàn chính xác đối bọn hắn vô dụng. Nhưng đan này hiệu quả như thế nghịch thiên, có thể tăng lên trùng kích đế cảnh ba thành xác suất thành công, có thể thấy được Mạc Vong Trần tất nhiên còn tất biết rất nhiều đủ loại đan dược. Như ngày sau có thể được đến một chút ít, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn có trợ giúp thật lớn. Tại cả đám ánh mắt nóng bỏng dưới, Mạc Vong Trần đi vào giữa sân. Ở trong viện đại thụ dưới đáy ngồi xếp bằng xuống, hắn thật dài nôn thở một hơi, là thời điểm trùng kích một cái tu vi. Lời nói rơi xuống, hắn đem không gian chữ vật bên trong, đại lượng linh thạch ném ra ngoài, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Cuồn cuộn không dứt linh lực thoáng như tạo thành một đầu thiên hà, hướng phía Mạc Vong Trần vọt tới. Hắn thôi động Minh Ngọc Thái Thanh Công, trực tiếp liền là tiến nhập trong tu luyện. Cũng không biết là qua bao lâu, tại Mạc Vong Trần quanh thân, điên cuồng đại thế phun trào, trong không khí có một cỗ nồng đậm pháp tắc thì khí tức đang lưu động. Quanh người hắn, sang chói tiên quang vần quanh, quần áo phiêu đãng, khí chất xuất trần. Không gian chữ vật bên trong, không ngừng có linh thạch bị lấy ra, duy trì này hắn loại trạng thái này, cái kia chút ít bị tiêu hao xong linh thạch, tắc thì là hóa thành phấn mạt, tại bầu trời trung tùy phong phiêu tán. Thẳng đến, dòng dã hai ngày về sau. Mạc Vong Trần không biết, đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu linh thạch, hắn không có đến sổ. Cho dù quen, chỉ sợ cũng khó mà đếm rõ, quanh thân đại thế càng thêm nhấp nô, điên cuồng quần cuộn lấy, một đoạn thời khác, làm không khí bên trong lưu động pháp tắc thì khí tức, đạt đến một loại nào đó nồng đậm điên bao phủ trình độ thì. Ầm, ầm, ầm. Mạc Vong Trần trong cơ thể, một trận trầm muộn nổ vang thanh tiếp liền không ngừng truyền ra. Hắn đột nhiên mở mắt ra, như là chân long khôi phục, trong mắt lóe lên vô cùng tinh mang. Hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ hư không. ầm ầm. Lại chỉ gặp, nguyên bản trời trong sáng sủa, vạn dặm không mây thiên khung phía trên, truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang. Toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này ám trầm rất nhiều. Mây đen cuồn cuộn mà động, vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian không đến, liền bao phủ này phương thiên khung, toàn bộ vấn đạo tiên tông, đều là lâm vào trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Này là thánh tôn kiếp, là ai tại đột phá? Làm sao có thể? Kiếp nạn này còn chưa giáng lâm, liền có đáng sợ như vậy uy năng, đương thật là thánh tôn kiếp. Giờ khắc này, toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, vô luận là tại bế quan tu luyện, cũng hoặc là tại làm chuyện khác người, toàn bộ ngạc nhiên ngẩng đầu. Khi thấy cái kia lít nha lít nhít lôi vân ngưng tụ, thoáng như tận thế đến giống nhau, tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng nổi dậy. Uy thế như thế, không có khả năng là thánh tôn kiếp. Kiếp nạn này trung ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, rõ ràng là có thánh tôn cường giả tại độ kiếp, nhưng đáng sợ như vậy thánh tôn kiếp. Bên trong tông môn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, dưới mắt xuất hiện thiên kiếp, rõ ràng là thánh tôn kiếp không thể nghi ngờ, nhưng, đáng sợ như vậy thánh tôn kiếp, bọn hắn sinh bình không thấy. Đến tột cùng là ai tại đột phá? Có thể dẫn tới bực này thiên kiếp xuất hiện, người này tất nhiên thân phụ vô tận tạo hóa. Một tên trưởng lão nhân vật trợn mắt hốt mồm, trong mắt càng là mang theo một loại nào đó vẻ kiêng dè. Lão phu tu đạo gần ngàn trở tuế nguyệt, không phải cũng từng gặp đáng sợ như vậy thánh tôn kiếp. Chẳng lẽ là hắn? Đông nhiên, trong lòng của tất cả mọi người, đều là nổi lên nhất cái áo trắng thân ảnh, bọn họ nghĩ tới rồi nhất cái nhân. Tại vấn đạo tiên tông bên trong, có thể nên xuống đáng sợ như thế thánh tôn kiếp, có nhất cái nhân, hoàn toàn chính xác có khả năng. Giờ khắc này, toàn bộ trong tông môn, ánh mắt mọi người, đều là chuyển hướng cùng nhất cái phương hướng, Linh Động Phong. Tật! Lại chỉ gặp, tại Linh Động Phong nội một chỗ, một đạo thần hồng cấp tốc vút không, cái kia là một đạo áo trắng thân ảnh, quanh thân vô tận thánh mang vần quanh, đại thế cuồn cuộn, quần áo phiêu động, khí chất xuất trần. Hắn lướt vào không trung, sau đó liền là sừng sững tại nơi đó, ánh mắt nhìn hướng cái kia cuồn cuộn mà động lôi vân, trong mắt đầy là kiên nghị chi mang. Mạc Vong Trần. Quả nhiên là hắn tại đột phá. Trong mọi người tâm chấn động, nhận ra cái kia áo trắng thân ảnh, thình lình cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ, là cùng nhất cái nhân. Đây chính là hắn thánh tôn kiếp. Thật là đáng sợ kiếp uy, còn chưa giáng lâm, liền tạo thành bực này thanh thế. Thánh tôn kiếp chi như vậy cường đại, nghe nói là bởi vì là, hắn thân phụ thần vương thể. Tất cả mọi người đều là đang nghị luận. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần Thành là toàn thành tiêu điểm. Khó trách lúc trước, hắn tại Thiên Húc Thành, có thể dẫn xuống thánh tôn kiếp, tươi sống đánh chết 4 tên phong lôi cốc đế cảnh trưởng lão. Thanh thế như vậy, đừng nói là 4 tên đế cảnh trưởng lão, cho dù là 10 tên, 100 tên, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận bên dưới. Ầm ầm. Tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, phía trên vòng trời, lôi vân cuồn cuộn, càng mãnh liệt, kinh lôi thanh quanh quẩn, làm cho người tê cả da đầu. Sấm sét màu tím xen lẫn mà lên, mang theo đáng sợ hủy diệt chi uy, còn chưa hạ xuống, liền cho người ta một loại thoáng như tận thế đến cảm giác, vô cùng đáng sợ. Bực này thiên kiếp, thật là nhân có thể vượt qua sao? Trong lòng của tất cả mọi người, đều là nổi lên ý nghĩ này. Mạc Vong Trần dẫn dắt dưới thánh tôn kiếp, thực sự quá đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, này căn bản là không là tại độ kiếp, mà là giống như tìm chết không hề khác gì nhau. Như thế thánh tôn kiếp, cận cổ trước đây chưa từng gặp, ta cũng chỉ là tại tông môn cổ tịch bên trong, gặp qua một chút ít miêu tả, tiên cổ thánh hiển, không gì hơn cái này. Một tên cấp bậc đại trưởng lão nhân vật như vậy lời nói. Linh Động Phong lần này, thật là nhặt được bảo. Lúc trước kẻ này mới thành lập bị ngạn cầu lúc, ta nếu có thể đa kiên trì một cái, có lẽ hắn không là gia nhập Linh Động Phong. Giờ khắc này, toàn bộ vấn đạo tiên tông đều bị chấn động, tất cả đỉnh núi tất cả mạch, mấy đại chân nhân đồng dạng bị kinh động mà ra, trong bọn họ tâm, đối Mạc Vong Trần gia nhập Linh Động Phong sự tình, tiếc hận tới cực điểm. Ha ha, có nhân vật này, ta Linh Động Phong nói thế nào không phục hưng. Tại Linh Động Phong phía trên, Linh Động chân nhân một mặt vui mừng, trong mắt hưng phấn tới cực điểm. Vừa vặn, tông môn muốn xác lập thần tử, xem ra ta phải tại thánh chủ trước mặt, nói lại chuyện này. Ầm ầm. Đầy tông ánh mắt mọi người dưới, trên bầu trời, sấm sét màu tím điên cuồng xen lẫn, tạo thành một mảnh lôi hải, đáng sợ thiên uy bao phủ toàn bộ vấn đạo thiên tông, nhượng tất cả mọi người đều là sắc mặt kỳ biến, hô hấp ngưng trọng nổi dậy. Cái kia màu tím trong biển sấm sét, thứ một tia chớp, rốt cục là tại lúc này, hạ xuống. Ông! Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia mạn thiên lôi dưới biển, giữa không trung, Mạc Vong Trần ngửa đầu hét dài một tiếng, tiếng gào như sấm, cuộn cuộn quanh quần trời cao. Nó trong cơ thể, thiên nam chấn vực đỉnh lướt đi, trong chớp mắt hóa thành sơn nhạc cỡ như vậy, đón rơi xuống đáng sợ lôi kiếp, ầm vang ném ra.